Chương 6760 tế luyện u hỏa. Nghe Tuấn Nham lời nói, Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong thần thái bỗng nhiên đại phóng, nghiệp hỏa khủng bố không thể nghi ngờ, tuyệt đối xem như một loại nghịch thiên thần vật. Nếu có thể thu thập, đối hắn mà nói, tuyệt đối là một loại khủng bố đòn sát thủ, có thể uy hiếp những cái đó cường đại đại thừa tồn tại. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới Dung Diễm Quyết. Này một thần thông nếu ở chân ma giới được hưởng nổi danh, lại là một người chân ma giới nguyên thủy thánh tôn sáng lập, cường đại không cần hoài nghi, nếu không lúc trước Thanh Uân cũng sẽ không mưu cầu tu luyện phương pháp. Nhưng mà Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này, cũng không có cảm giác được này một thần thông như thế nào nghịch thiên cường đại. Đối mặt cùng giai người, Phệ Linh U Hỏa coi như là uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, chính là ứng đối so Tần Phượng Minh cảnh giới cao tu sĩ khi, Phệ Linh U Hỏa nhiều nhất bất quá có thể cùng đối phương thần thông rằng co, cũng không có bẻ gãy nghiền nát uy lực hiện ra. Này cùng Dung Diễm Quyết cấp Tần Phượng Minh chờ mong tương đi rất xa. Làm chân ma giới hưởng dự muôn đời cường đại thuật pháp, tất nhiên sẽ không chỉ có như thế uy lực, này trong đó nhất định còn có Tần Phượng Minh không thể giải khóa bí ẩn. Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến, chính là Phệ Linh U Hỏa còn không có hoàn thành chân chính lột xác, mà lột xác điều kiện, liền thiết yếu muốn luyện hóa càng nhiều thiên địa dị hỏa. Nghiệp hỏa, chân chính ý nghĩa mà nói, cũng không xem như thiên địa dị hỏa. Hay không có thể dung với Dung Diễm Quyết, Tần Phượng Minh cũng không biết. Bất quá vẫn là làm hắn trong lòng đại động, có chờ mong xuất hiện. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ ra kích động chi ý, Tuấn Nham cùng Hạc Huyền hơi là kinh ngạc, hai người ai cũng không có mở miệng, nhìn Tần Phượng Minh chậm rãi hướng về phía trước hồ nước đi đến. Dừng thân ở hồ nước hơn 10 trượng ngoại, Tần Phượng Minh biểu tình hoắc mắt hiện ra ra ngưng trọng thần sắc. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, tức khắc một đoàn xanh biếc ngọn lửa xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, ngọn lửa nhảy lên, giống như một đoàn xanh biếc ngọc thạch trong suốt lóe sáng. Hai mắt động đậy gian, ngón tay nhẹ đạn, tức khắc một đoàn trẻ con nắm tay đại hỏa đoàn bay ra. Này một hỏa đoàn tuy nhỏ, nhưng bên trong ẩn chứa Phệ Linh U Hỏa sở hữu ngọn lửa thành phần. Tuấn Nham cùng Hạc Huyền khuôn mặt căng chặt, biết Tần Phượng Minh đang làm cái gì. Này cử không thể nói không hung hiểm, bởi vì ba người ai cũng không biết nghiệp hỏa hay không có thể mượn dùng tu sĩ thúc dục thần thông, xâm nhập tu sĩ trong cơ thể. Nghiệp hỏa, tính thượng là một loại tu sĩ tâm hỏa, có thể đốt cháy tu sĩ tạng phủ huyết nhục. Là một loại quỷ dị khó lường khủng bố ma diễm, điển tịch ngôn ngữ cũng không tường tận, cụ thể đặc tính không trải qua người thật khó lộng minh. Tần Phượng Minh rất cẩn thận, điều khiển Phệ Linh U Hỏa hướng về hồ nước tới gần. Hết thảy bình tĩnh, hồ nước không có bất luận cái gì biến hóa, chính là Phệ Linh U Hỏa huyền phù ở hồ nước thước hứa chỗ khi, cũng chưa dẫn động hồ nước bên trong nghiệp hỏa công kích. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, tâm niệm vừa động, trẻ con nắm tay đại xanh biếc hỏa đoàn bỗng nhiên rơi thẳng xuống, khoảnh khắc đụng vào ở đỏ sậm hồ nước phía trên. Tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng Phệ Linh U Hỏa chỉ là hơi chút đụng vào, lập tức lại cấp tốc bay lên. Nghiệp hỏa quả thực khủng bố, chỉ cần đụng vào, ma diễm cũng sẽ bị này nhanh chóng dính liền. Hạc Huyền kinh hô, trên mặt tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Kia đoàn Phệ Linh U Hỏa tuy rằng chỉ là hơi chút đụng vào một chút hồ nước, nhưng ba người thấy được rõ ràng, hồ nước mặt nước dưới, giống như có một cổ khủng bố màu đỏ ám lưu dũng động, bỗng nhiên hội tụ hướng Phệ Linh U Hỏa, giống như từng điều màu đỏ linh xà. Cơ hồ đụng vào nháy mắt liền đem xanh biếc hỏa đoàn bao vây ở song xuôi chung. Này nghiệp hỏa thật là bất phàm, pháp lực, thần hồn năng lượng vô pháp cách trở, bất quá đối pháp lực cùng thần hồn năng lượng hao tổn cũng không thật lớn, có thể thừa nhận. Hẳn là chỉ là đối huyết nhục tạng phủ có công kích công hiệu, bất quá Phệ Linh U Hỏa tựa hồ có thể cùng chi tướng cầm. Tần Phượng Minh chau mày, biểu tình chuyên chú mở miệng nói. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Tần Phượng Minh bắt đầu tế ra chú quyết, thao tác bị đỏ sậm ngọn lửa bao vây xanh biếc u hỏa. Nhìn Tần Phượng Minh đối nghiệp hỏa thi thuật, Tuấn Nham cùng Hạc Huyền biểu tình vô cùng ngưng trọng, trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, chuẩn bị tùy thời ra tay cách trở nghiệp hỏa đốt cháy hướng Tần Phượng Minh. Hạc Huyền hai người dự kiến chung nhất hư tình hình vẫn chưa xuất hiện, tuy rằng kia đoàn màu đỏ giống như máu tươi ngọn lửa thể tích thật lớn, nhưng cũng không có đem xanh biếc hỏa đoàn cắn nuốt tan rã, mà là hai bên nhất thời giằng co, ai cũng vô pháp hoàn toàn chiếm thượng phong. Phệ Linh U Hỏa có thể cách trở nghiệp hỏa, Tần Phượng Minh kinh hỉ, làm ra phán đoán. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đỏ tươi nghiệp hỏa bốc hơi, nhưng chỉ là bao vây xanh biếc ngọn lửa, cũng không có xâm nhập trong đó, tuy rằng đối Phệ Linh U Hỏa năng lượng có điều tiêu giảm, nhưng rõ ràng cũng không kịch liệt. Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, thần niệm vừa động, đem kia đoàn bao vây nghiệp hỏa xanh biếc hỏa đoàn thu về tới rồi phụ cận. Bàn tay quay cuồng, trước người đại đoàn xanh biếc ngọn lửa bay ra, đem nghiệp hỏa toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Đạo đạo chú quyết tế ra, bắt đầu dung luyện này đoàn nghiệp hỏa. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại lần nữa tiến vào tới rồi bế quan chung. Hạc Huyền nhìn phía trước mênh mông màu đỏ sậm hồ nước, rất là vô ngữ. Mỗi người tránh chi e sợ cho không kịp nghiệp hỏa, Tần Phượng Minh thế nhưng ở luyện hóa. Nhìn Tần Phượng Minh lần lượt phân ra xanh biếc hỏa đoàn tiến vào hồ nước lây dính màu đỏ ngọn lửa, Hạc Huyền cùng Tuấn Nham hai người hai mặt nhìn nhau, Tần Phượng Minh phệ linh u hỏa thật sự có chút nghịch thiên. Ta yêu cầu bế quan một đoạn thời gian, hảo hảo tế luyện một phen phệ linh u hỏa. Này tinh lọc pháp trận liền giao cho ngươi. Một tháng sau, Tần Phượng Minh khuôn mặt phi thường ngưng trọng đứng dậy, đối Hạc Huyền nghiêm túc mở miệng nói. Hắn bổn tính toán không hề tiêu hao cực phẩm âm thạch, nhưng hiện tại rõ ràng thay đổi chủ ý. Làm Hạc Huyền cùng Tuấn Nham rất là vô ngữ chính là, Tần Phượng Minh lúc này đây bế quan, thế nhưng tiêu phí 3 năm lâu. Này 3 năm bên trong, Tần Phượng Minh bắt đầu thu vài lần nghiệp hỏa, lúc sau liền không hề ra tay, mà là vẫn luôn ở tinh lọc pháp trận bên trong bế quan tế luyện phệ linh u hỏa. Hắn rõ ràng phát hiện phệ linh u hỏa bên trong nào đó bí ẩn, mà lựa chọn lập tức tế luyện. Hạc Huyền cùng Tuấn Nham bắt đầu còn phi thường lo lắng, bởi vì bao vây Tần Phượng Minh hơi thở cổ đãng khó bình, giống như một đoàn khủng bố năng lượng tụ tập, tùy thời đều khả năng nổ mạnh, tính cả pháp trận cùng Tần Phượng Minh cùng nhau hoàn toàn oanh sát. Theo thời gian chậm rãi qua đi, kia cổ kinh khủng năng lượng mới trở nên vững vàng lên. Hai người thấy được rõ ràng, bắt đầu vần quanh Tần Phượng Minh quanh thân phệ linh u hỏa, vốn dĩ các màu ngọn lửa bốc hơi, có vẻ ranh giới rõ ràng. Nhưng mà theo Tần Phượng Minh quanh thân hơi thở trở nên vững vàng, các màu ngọn lửa thế nhưng chậm rãi lẫn nhau dung hợp. Dung hợp quá trình hết sức huyền bí, bắt đầu chỉnh đoàn ngọn lửa các màu ánh huỳnh quang lẫn nhau đan chéo, có vẻ huyến lệ lộng lẫy. Nhưng mà theo Tần Phượng Minh không ngừng thi thuật, chậm rãi tế luyện, vốn dĩ mỹ lệ sặc sỡ hỏa đoàn thế nhưng nhan sắc trở nên không đạm lên. Đó là một loại ánh nắng tươi sáng hư không nhan sắc, lược có nhàn nhạt màu lam, càng có rất nhiều không minh, tựa hồ trở nên càng thêm thông thấu, giống như một đoàn lược hiện lam nhạt nhan sắc trong suốt băng tinh. Tần Phượng Minh dùng diễm quyết, rõ ràng tiến giai. Nếu nói trước kia phệ linh u hỏa làm người vừa thấy, liền tâm sinh kiêng kỵ sợ hãi, tắc hiện tại này đoàn nhìn qua trong suốt, lại mang theo nhàn nhạt lam mang hỏa đoàn, cho người ta chính là một loại lòng yên tĩnh. Tựa hồ có loại trở lại nguyên trạng cảm giác. Suy, một tiếng rất nhỏ lưỡi dao sắc bén cắt qua hư không thanh âm vang lên, một sợi đã biến sắc phệ linh u hỏa bắn ra, khoảnh khắc liền đụng vào ở trên mặt đất. Một tiếng kinh hô, tùy theo vang lên ở Hạc Huyền trong miệng, dung hợp nghiệp hỏa phệ linh u hỏa, như thế nào có như thế uy lực khủng bố. Hạc Huyền cùng Tuấn Nham đều gặp qua phệ linh u hỏa đối địch, nhưng hiện tại trước mặt chứng kiến, thật sự đại đại ra ngoài dự kiến. Chỉ thấy kia lũ mảnh khảnh phệ linh u hỏa đụng vào ở cứng rắn trên nham thạch, lập tức giống như một thanh sắc bén thon dài châm nhận, giống như bắn nhanh ở bùn đất chung, không có bất luận cái gì ngăn cản, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi trong đó. Hai người thấy được rõ ràng, kia cũng không phải kia lũ phệ linh u hỏa như thế nào sắc bén, mà là ẩn chứa khủng bố bỏng cháy, ăn mòn công hiệu quá mức cường đại, trực tiếp đem mặt đất nham thạch trước thực ra một cái lỗ thủng. Hạc Huyền, người đem một kiện vô dụng pháp bảo tế ra, ta thử xem phệ linh u hỏa uy lực như thế nào. Tần Phượng Minh mở to đôi mắt, ánh mắt rạng rỡ, tràn đầy chờ mong chi ý. Hạc Huyền không có chần chờ, giơ tay đem một kiện có vẻ phi thường cổ xưa cứng rắn thật lớn lưỡi dao đưa đến Tần Phượng Minh phụ cận. Lam nhạt ánh huỳnh quang nhấp nháy, một đoàn gần như trong suốt ngọn lửa khoảnh khắc bay ra, khoảnh khắc đụng vào ở mấy chục trượng lớn lên thật lớn lưỡi dao sắc bén sống dao phía trên. Thứ lạp tiếng động chợt khởi, một đoàn sương mù đột nhiên tự sống dao phía trên bốc lên dựng lên. Này quá khủng bố, một kiện dày nặng trường đao như thế dễ dàng đã bị phệ linh u hỏa đánh tan ngưng quang, xâm trước bản thể. Hạc Huyền sắc mặt đột nhiên thay đổi, đầy mặt không thể tin tưởng biểu tình. Chỉ thấy chuôi này thật lớn lưỡi dao, ở phệ linh u hỏa đụng vào hạ, lập tức tảng lớn ngưng quang thiếu hụt, sống dao phía trên càng là đã đen nhánh một mảnh, rõ ràng đã mất đi linh tính. Phệ linh u hỏa sở hiện ra ra khủng bố uy lực, làm Hạc Huyền cùng Tuấn Nham vì này ghé mắt, trong lòng kinh sợ. Hai người tin tưởng, nếu giờ phút này phệ linh u hỏa bao vây thân hình, bọn họ hai người thật không có khả năng chống đỡ, khẳng định sẽ bị hoàn toàn diệt sát, liền tinh hồn đều không thể thoát đi. Có phệ linh u hỏa hộ vệ, ta đương có thể vào hồ nước bên trong tra xét một phen. Tần Phượng Minh đầy mặt hưng phấn biểu tình, nhìn về phía trước đỏ sậm hồ nước. Chương 6761 đáy hồ thạch đài. Phệ linh u hỏa lột xác làm Tần Phượng Minh kinh hỉ. Lúc này đây dung luyện nghiệp hỏa, thế nhưng khiến cho phệ linh u hỏa bên trong nhiều loại hỏa linh tự hành dung hợp ở cùng nhau. Như thế tình hình, Tần Phượng Minh chưa bao giờ nghĩ tới. Trước kia dung hợp ẩn chứa hỏa linh dị hỏa, dung diễm quyết đều có thể đủ làm hỏa linh hoàn chỉnh bảo tồn. Tần Phượng Minh vẫn luôn cho rằng này dung diễm quyết chính là một loại có thể tụ lại các loại hỏa linh quỷ dị ngọn lửa thần thông. Hắn đều không phải là không có nghĩ tới đem phệ linh u hỏa bên trong các loại ngọn lửa hoàn toàn dung hợp, nhưng là vô luận như thế nào thi thuật, đều không thể đem các loại ẩn chứa hỏa linh thiên địa ngọn lửa tương dung. Nhưng lúc này đây dung hợp nghiệp hỏa, làm Tần Phượng Minh dần dần cảm giác được trước kia chưa bao giờ từng có tình hình, những cái đó hỏa linh bắt đầu cũng không khác thường, nhưng theo nghiệp hỏa dung nhập vệ linh u hỏa dần dần gia tăng, từng con hỏa linh thế nhưng trở nên run bần bật, bắt đầu chậm rãi tự mình phân giải mở ra. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng, vì vậy mới sốt ruột bế quan. Quá trình hung hiểm chỉ có Tần Phượng Minh biết được, mấy lần đều thiếu chút nữa làm hắn đã chịu phệ linh u hỏa khủng bố phản phệ, đường trường băng thịt nát thân, hình thần đều diệt. Kết quả cực kỳ hảo, các loại hỏa linh hóa thành các loại hỏa thuộc tính năng lượng lẫn nhau dung hợp cùng nhau sau, phệ linh u hỏa hiện ra ra uy năng, làm Tần Phượng Minh trong óc phanh nhảy, hắn chưa bao giờ từng cảm giác được phệ linh u hỏa có thể có như vậy khủng bố uy năng chất chứa. Tuy rằng phệ linh u hỏa mất đi huyến lệ sắc thái, nhìn qua bình thường vô hại, nhưng uy lực chi mạnh mẽ tuyệt đối, vượt quá tưởng tượng. Một kiện đã từng là huyền giai đỉnh núi tu sĩ cường đại cổ bảo, chỉ là đụng vào đã bị phệ linh u hỏa đốt hủy, mất đi uy năng, loại thực lực này, đủ có thể dùng thoát thai hoán cốt mà nói. Lam nhạt hỏa đoàn rạng rỡ nhảy lên, có vẻ bình tĩnh an hòa, không có nhiều ít dao động hiện ra, nhưng lại có ai biết được, này đoàn ngọn lửa khủng bố, vượt qua tưởng tượng. Các ngươi hồi tu di động phủ không gian, ta hạ đến ao hồ bên trong, nhìn xem đáy hồ rốt cuộc có cái gì bí ẩn, vì sao có như vậy nhiều nghiệp hỏa tồn tại. Tần Phượng Minh áp xuống trong ngực minh mông nói, thu hồi còn thừa cực phẩm âm thạch, Tần Phượng Minh ngón tay điểm ra, phệ linh u hỏa thể tích bành trướng, đem Tần Phượng Minh thân hình toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Bước chân mại động, chậm rãi bước vào tới rồi hồ nước bên trong. Theo hai chân cùng hồ nước đụng vào, tức khắc một đoàn đỏ tươi ngọn lửa cấp tốc hội tụ, bao vây ở Tần Phượng Minh chân đủ thượng. Nghiệp hỏa không có xâm nhập phệ linh u hỏa bên trong, Tần Phượng Minh thân thể không việc gì. Trong lòng buông lỏng, Tần Phượng Minh lúc này mới yên tâm hướng về trong hồ nước không đi. Hồ nước lạnh băng, không có bất luận cái gì cực nóng ngọn lửa thuộc tính. Nghiệp hỏa phi thường nồng đậm, thân hình rơi vào hồ nước bên trong, có thể nhìn thấy bốn phía quảng đại phạm vi bị cổ đỏ tươi ngọn lửa sở tràn ngập, hồ nước lao nhanh, giống như nước sôi kích động. Phệ linh u hỏa không thể vô hạn hấp thu nghiệp hỏa, giờ phút này liền tính Tần Phượng Minh vận chuyển dung diễm quyết, cũng đã không thể làm phệ linh u hỏa lại tăng lên cái gì uy lực. Hắn chưa từng chân chính dùng phệ linh u hỏa công kích thân thể, Tần Phượng Minh không biết giờ phút này phệ linh u hỏa hay không có nghiệp hỏa công hiệu có thể đốt cháy tu sĩ thân thể. Liên tính đã không có nghiệp hỏa công hiệu, chỉ dựa vào bỏng cháy cùng ăn mòn uy lực, nghĩ đến cũng không có ai có thể đủ chỉ dựa vào thân thể chống đỡ. Tần Phượng Minh không hề dụng tâm nghiệp hỏa, mà là thân hình ở hồ nước bên trong xẹt qua một đạo quỹ đạo, hướng về đáy hồ trụy đi. Nguyên lai này hồ nước chỉ có mấy chục trượng tồn tại nghiệp hỏa, phía dưới hồ nước hoàn toàn bất động. Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân ở hồ nước bên trong, cảm ứng bốn phía băng hàn hơi thở, trong lòng cảnh giác chi ý dâng lên. Nơi này hồ nước đều không phải là bình thường thủy chất, trong đó ẩn chứa nồng đậm huyết tinh hơi thở. Tần Phượng Minh tiểu tâm phóng thích thần thức, hồ nước đối thần thức không có ăn mòn tan rã, tựa hồ cũng không có mặt khác mặt trái công hiệu tồn tại, chỉ là thần thức chỉ có thể tra xét hơn 10 trượng phạm vi, liền vô pháp thâm nhập. Này hồ nước bên trong huyết tinh hơi thở, chẳng lẽ là viễn cổ hung long máu bảo tồn hơi thở? Tần Phượng Minh cảm ứng bốn phía hồ nước, trong lòng ý niệm lóe chuyển. Thân hình chậm rãi hạ trụy, rời xa phía trên nghiệp hỏa phạm vi, Tần Phượng Minh đem Tuấn Nham lại lần nữa gọi ra. Đáng tiếc, này hồ nước cũng không có hoàn toàn lần đến nghiệp hỏa. Bất quá trong hồ nước huyết tinh hơi thở tuy rằng không thể phán đoán hay không là long tộc sở lưu, nhưng nơi này huyết tinh hơi thở nồng đậm, thả ngưng lại không biết nhiều ít vạn năm, nói không chừng sẽ hình thành một ít kỳ dị chi vật. Tuấn Nham ánh mắt ở hắc ám hồ nước bên trong tản ra sâu kín quang mang, có vẻ sáng ngời lại quỷ dị. Từ Tuấn Nham biểu tình thượng, Tần Phượng Minh thấy được một loại chờ mong chi ý, tựa hồ liền tính đã không có nghiệp hỏa, hắn như cũng cho rằng này đáy hồ chung còn có nghịch thiên chi vật. Tần Phượng Minh trong óc quay nhanh, trong lòng cũng bỗng nhiên hiện ra nhiều loại từ tinh huyết ngưng tụ mà thành hiếm thấy thần tài. Chúng ta hạ đến đáy hồ hảo hảo tra xét một phen. Tần Phượng Minh trong lòng kích động, cấp tốc truyền âm nói. Nơi này hồ nước đồng dạng không thâm, xuống phía dưới rơi xuống hơn trăm trượng. Hai người kiên định ở cứng rắn thạch địa phía trên. Quả nhiên không tồi, nơi này huyết tinh hơi thở muốn so phía trên nồng đậm rất nhiều, thả bên trong lại vẫn có thần hồn năng lượng hơi thở. Tuấn Nham mở miệng, vui sướng chi ý hiện ra, nhưng mà liền ở Tuấn Nham truyền âm nháy mắt, vốn dĩ trong lòng nhẹ nhàng vui sướng Tần Phượng Minh, đột nhiên sắc mặt đột biến, trên mặt khoảnh khắc có vẻ vô cùng ngưng trọng. Tuấn Nham nhìn đến Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, cũng hoắc mắt tươi cười thu liễm. Chẳng lẽ ngươi phát giác nơi này có cái gì không ổn? Tuấn Nham cấp tốc xem coi bốn phía, nhưng mà hắn vẫn chưa cảm thấy được cái gì khác thường. Nơi này có một sợi nhàn nhạt sinh mệnh hơi thở, thực đạm bạc, cũng không minh xác. Tần Phượng Minh chau mày, biểu tình trở nên tương đương chuyên chú, tinh tế thể hội sau nói. Tuấn Nham kinh ngạc, hắn như cũng không có cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Tuấn Nham tuy rằng là sơn tiêu, thiên địa dưỡng dưỡng tồn, nhưng muốn so đối sinh mệnh hơi thở cảm ứng, thật đúng là không thể cùng Tần Phượng Minh so sánh với. Tần Phượng Minh tuy rằng không phải tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc, nhưng hắn cỏ cây tạo nghệ cực cao, đối sinh mệnh hơi thở tự nhiên càng thêm nhạy bén. Nơi này như thế nào sẽ có sinh mệnh hơi thở? Này xứ sở ở tồn tại không biết nhiều ít vạn năm, liền tính là Di La giới trung đạo quân đại năng, cũng thế tất đã sớm ngã xuống tọa hóa. Tần Phượng Minh biểu tình căng chặt, trong miệng nỉ non ra tiếng. Chẳng lẽ này chỗ huyết tinh hồ nước phong ấn nơi ra đời nào đó thiên địa linh thân? Tuấn Nham thân hình ở hồ nước bên trong một trận đong đưa, bỗng nhiên nghĩ tới một loại tình hình. Thiên địa sinh thành linh trí tồn tại, nếu tu luyện, không thể nghi ngờ sẽ tiến cảnh thần tốc, thả càng có khả năng tiến vào cực cao cảnh giới. Bởi vì thiên địa linh thân càng gián sát thiên địa đạo pháp. Nơi này có loại đối hơi thở có thể áp chế pháp lực, thần hồn năng lượng, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh không có lại suy đoán cái gì, mà là mặt hiện cảnh giác nói. Hai người cất bước, ở sâm hắc trong hồ nước về phía trước đi đến. Này hồ nước diện tích rộng lớn, đang ở đen nhánh không biện phương hướng đáy hồ, Tần Phượng Minh vẫn luôn chưa từng chần chờ, mà là theo một cổ hơi thở cảm ứng, cấp tốc ở trong hồ nước đi qua. Càng đi đi trước, hồ nước bên trong huyết tinh hơi thở liền càng thêm nồng đậm, hồ nước trở nên sền sệt, màu đỏ tươi che đậy bốn phía. Thực mau, một chỗ thật lớn đáy hồ thạch đài xuất hiện ở trước mặt. Đây là một chỗ rõ ràng nhân vi tu sửa cao lớn thạch đài, bị cầu nước bao trùm thạch đài mặt ngoài lộ ra vô tận tang thương cảm giác, tại đây đối năng lượng có điều áp chế đáy hồ, thạch đài mặt ngoài như cũ có đạo đạo thỉnh thoảng lập lòe cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện không ngừng. Còn chưa tới gần thạch đài, Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham liền đều phía sau lưng hàn ý xuất hiện dừng thân hình, xa xa xem coi. Kia sinh mệnh hơi thở, chính là từ phía trước thạch đài tản mát ra. Tần Phượng Minh cẩn thận truyền âm, khẳng định phán đoán nói. Tuấn Nham ánh mắt xí lượng, vận chuyển nào đó danh mục thần thông, gắt gao nhìn phía trước cao lớn thạch đài, sắc mặt khoảnh khắc biến đổi, cả người bỗng nhiên cảm giác rơi vào tới rồi một chỗ vạn năm hàn đàm. Hắn thấy được một bức cảnh tượng, làm hắn như trụy động băng. Chương 6762 thạch đài thân ảnh. Tần Phượng Minh ánh mắt lam mang lập lòe, đồng dạng biểu tình căng chặt, như lâm đại địch, nơi này huyết tinh hơi thở làm hắn cảm giác có chút quen thuộc. Tựa hồ từ nơi đó cảm ứng quá, chỉ là vô pháp xác định. Thạch đài phía trên xuất hiện như thế nào một phen cảnh tượng, có thể làm hai người như thế kiêng kỵ. Cao lớn thạch đài diện tích chừng mấy chục trượng phạm vi, mặt trên có mật mật linh văn bố trí, rõ ràng có cường đại trận văn hộ vệ. Xuyên thấu qua nồng đậm huyết tinh hơi thở gắn đầy hồ nước, Tần Phượng Minh thấy được thạch đài phía trên một đạo thân hình. Đó là một đạo ngồi xếp bằng trên thạch đài cao lớn thân ảnh, mông lung, vô pháp hoàn toàn thấy rõ. Chỉ có thể nhìn đến mông lung thân ảnh. Không có khủng bố hơi thở phát ra, không có bức nhân ánh mắt hiển lộ, ngồi ngay ngắn bất động, như tượng đất thạch điêu giống nhau. Nhưng chính là kia nói ngồi xếp bằng thân ảnh, làm Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi. Kia đạo thân ảnh hình như là một vị vô thượng khủng bố tồn tại, đang ở ngủ đông trầm nguyên, không thể quấy nhiễu. Có thể làm hai người như thế hoảng sợ, là bởi vì tới rồi nơi này, hai người đều đã rõ ràng cảm ứng được một cổ tràn đầy sinh mệnh hơi thở ở trên thạch đài tràn ngập, cho thấy kia đạo thân ảnh là một vị có sinh mệnh tồn tại. Một vị không biết tồn tại nhiều ít vạn năm tu sĩ, tại đây tràn ngập tinh huyết tẩm bổ hoàn cảnh bên trong vẫn luôn tồn tại, đây là loại nào tình hình, liền tính Tuấn Nham cũng trong óc nổ vang không ngừng. Phải biết rằng, hắn chính là một vị bị phong ấn, ở linh giới tồn tại mấy trăm vạn năm. Như thế một vị tồn tại tu sĩ, nguyên lai thực lực khẳng định kinh thế hãi tục, liền tính giờ phút này, tại đây không có thiên kiếp buông xuống không gian bên trong, thực lực hẳn là sẽ không kém, sợ là có thể phát huy ra đại thừa thực lực. Tại đây bị áp chế hồ nước bên trong, Tần Phượng Minh chẳng sợ tu vi được đến tăng lên, cũng không dám khiêu khích như thế một vị không thể biết trước khủng bố tồn tại. Mau xem, kia xứ sở ở màu đỏ tinh thạch là vật gì? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, bỗng nhiên tỏa định một chỗ phương vị, trong miệng truyền âm Tuấn Nham nói. Theo Tần Phượng Minh ngón tay phương hướng, Tuấn Nham thực mau phát hiện số cái ở đen nhánh nước biển bên trong thoáng hiện từng đợt màu đỏ tinh mang đá vụn. Kia mấy khối đá vụn ở cao lớn trên thạch đài một chỗ lõm hố bên trong. Khoảng cách kia cụ ngồi xếp bằng thân hình chừng hơn 10 trượng xa. Cẩn thận công nhận, có thể phát hiện, ở kia cụ thân hình bốn phía, còn có năm xứ sở ở có này loại lõm hố bên trong đều có thoáng hiện màu đỏ tinh mang đá vụn tồn tại. Mỗi một lõm hố bên trong thoáng hiện màu đỏ tinh mang đá vụn số lượng cũng không nhiều, cái đầu chỉ có ngón cái bụng lớn nhỏ, nếu không cẩn thận xem xét, cũng không dễ dàng phát hiện. Suy, đột nhiên, một tiếng rất nhỏ suy minh tự thạch đài phía trên đột nhiên vang lên. Không tốt, mau lui. Cười nhạt chợt khởi, Tần Phượng Minh quát khẽ một tiếng tùy theo vang lên ở Tuấn Nham trong tai. Thân hình cấp tốc mà động, lưỡng đạo thân ảnh hóa thành lưỡng đạo mớn nước, cấp tốc hướng về nơi xa lui ly mà đi. Màu xanh lơ ánh huỳnh quang bỗng nhiên tự thạch đài phía trên lập lòe mà hiện, từng đạo màu xanh lơ linh văn giống như mạng nhện tung hoành, khoảnh khắc ở thạch đài phía trên hình thành một cái kỳ dị sao sáu cánh trận. Thanh mang lóng lánh, quanh mình hồ nước kích động, hướng về thạch đài nơi tụ lại mà đi, khoảnh khắc lấy thạch đài vì trung tâm, hình thành một cái lốc xoáy. Chẳng lẽ người nọ đã nhận ra người ta, vận chuyển pháp trận hộ vệ mình thân không thành? Hai người cấp tốc xuất ly hơn 10 dặm, lúc này mới dừng thân, Tuấn Nham biểu tình không chừng mở miệng nói. Tần Phượng Minh ánh mắt lóe chuyển không ngừng, nhất thời không có mở miệng trả lời. Dòng nước kích động, bất quá không có liên tục bao lâu, chén trà nhỏ thời gian sau, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ta nghĩ tới một vật, kia thoáng hiện màu đỏ tinh mang tinh thạch, chẳng lẽ là chỉ có đặc thù hoàn cảnh mới có thể ra đời huyết tinh thạch. Tuấn Nham bỗng nhiên truyền âm, nói ra một loại tài liệu tên. Huyết tinh thạch, Tần Phượng Minh trong lòng nhảy dựng, hắn đối này một người tự cảm giác xa lạ. Hắn biết nghe huyết trung thạch là một loại bày trận tài liệu, nhưng huyết tinh thạch không có ấn tượng, tên này nghe tựa bình thường, Tần Phượng Minh tham nghiên quá đông đảo điển tịch, giống như chưa từng có huyết tinh thạch xuất hiện. Kia đạo thân ảnh, thực sự có thể là một vị tồn tại khủng bố tồn tại. Tuấn Nham ánh mắt sợ hãi hiện ra, trong miệng lại lần nữa cấp tốc truyền âm nói. Huyết tinh thạch là vật gì? Chỉ dựa vào huyết tinh thạch là có thể đủ phán đoán kia nói thân hình còn sống. Tần Phượng Minh khó hiểu, huyết tinh thạch, đó là một loại có thể bổ sung tu sĩ sinh mệnh nguyên khí nghịch thiên chi vật, ra đời phi thường hà khắc, yêu cầu một chỗ tràn đầy máu hoàn cảnh, thả máu bên trong ẩn chứa nồng đậm thần hồn hơi thở. Còn cần phi thường ổn định hoàn cảnh, mặt khác còn có một ít không người biết điều kiện, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Bất quá huyết tinh thạch rất là nghịch thiên, chỉ cần luyện hóa là có thể đủ bảo trì thân thể sinh mệnh lực tràn đầy. Này đáy hồ cơ hồ là một chỗ phong ấn nơi, nơi này thần hồn năng lượng cùng máu có thể nói tương đương ổn định, hơn nữa có đặc thù pháp trận thêm vào, ngưng tụ sinh thành trong lời đồn huyết tinh thạch, một chút cũng không kỳ quái. Vị kia kiêu du có thể tồn tại hơn 1.000 vạn năm, nếu có huyết tinh thạch, liền tính lại tồn tại mấy ngàn vạn năm cũng không phải là việc khó. Tuy rằng còn có vài loại tài liệu khả năng ra đời tại đây loại hoàn cảnh chung, nhưng đều sẽ không sinh ra như thế nồng đậm sinh mệnh hơi thở. Tần Phượng Minh biểu tình trở nên khó coi. Tuấn Nham lời nói phi thường kỹ càng tỉ mỉ, kia thạch đài phía trên tồn tại tinh thạch, còn thật có khả năng chính là huyết tinh thạch. Mà kia cụ ngồi xếp bằng thân hình, cũng rất có khả năng còn sống. Ta tưởng tiến đến lại tra xét một phen, nhìn xem kia cụ thân hình hay không có thể thức tỉnh. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh trong miệng ngữ khí kiên định mở miệng nói. Hắn đương nhiên rõ ràng nơi này nguy hiểm, nếu người nọ cảnh giới là đại thừa, thả có thể thức tỉnh, kia hắn khẳng định sẽ rơi vào nguy hiểm bên trong. Nhưng nếu gặp được huyết tinh thạch này loại nghịch thiên thần vật, không cầu mưu liền rút đi, Tần Phượng Minh trong lòng khẳng định sẽ không an tâm. Người phải đồ mưu huyết tinh thạch cũng không phải không có không thể, bất quá phải làm một ít chuẩn bị, ít nhất muốn bảo đảm có thể an ổn thoát đi nơi này. Kia cụ thân hình cấp Tuấn Mỗ một loại khủng bố nguy hiểm cảm giác, hắn nếu có thể thân cư nơi đây, tự nhiên sẽ không sợ hãi phía trên nghiệp hỏa. Tuấn Nham không có ngăn trở, mà là nhắc nhở nói. Tần Phượng Minh gật đầu, hắn cũng không có khinh thường vị kia tu sĩ. Này chỗ hồ nước diện tích không nhỏ, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, thực mau liền nghĩ đến một loại tránh hiểm phương án. Hắn rời xa kia chỗ thạch đài, ở đáy hồ một nơi bố trí hạ một tòa truyền tống trận, sau đó ở một khác xứ sở ở kích phát rồi trong tay một chương truyền tống phù. Không có ngoài ý muốn, theo không gian truyền tống chi lực bao vây, hắn xuất hiện ở truyền tống trận phía trên. Nơi này có thể truyền tống, làm Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng. Bất quá hắn cũng không có hoàn toàn yên tâm, mà là lại ở đáy hồ mặt khác hai nơi phương vị cũng bố trí một tòa truyền tống trận. Tần Phượng Minh tin tưởng, liền tính vị kia tồn tại thực lực có thể so với tam giới đứng đầu đại thừa, hắn cũng có thể đủ mượn dùng ba tòa truyền tống trận, thoát đi đối phương tỏa định. Làm Tuấn Nham trở về tu di động phủ không gian, Tần Phượng Minh lúc này mới hướng về kia chỗ thạch đài tới gần qua đi. Huyết tinh thạch, đương nhiên là Tần Phượng Minh mục đích duy nhất, mặt khác hắn còn muốn kiến thức một phen vị kia tu sĩ rốt cuộc còn sống không có. Tiểu tâm tới gần thạch đài, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía trên thạch đài ngồi xếp bằng tu sĩ, nhất thời đứng thẳng bất động lên. Trong mông lung, tên kia tu sĩ như cũng ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, hai tay hướng lên trời phóng với đầu gối, tựa hồ vẫn luôn liền chưa từng động tác quá. Giờ phút này thạch đài phía trên sao sáu cánh trận đã giấu đi, chỉ là trên thạch đài như cũ có đạo đạo cấm chế dao động thỉnh thoảng thoáng hiện, cho thấy nơi này pháp trận vẫn chưa yên lặng, vừa rồi vận chuyển quá. Nhìn chằm chằm nhìn vị kia tu sĩ một lát, Tần Phượng Minh đem lực chú ý ở thạch đài. Hắn hàng đầu mục đích tự nhiên là huyết tinh thạch, nếu có thể phá giải thạch đài cấm chế, hắn là có thể đủ được đến huyết tinh thạch. Có thể không bừng tỉnh vị kia tu sĩ, đối Tần Phượng Minh mà nói, tất nhiên là tốt nhất sự. Một đạo phù văn tế ra, Tần Phượng Minh bắt đầu nghiệm xem khởi thạch đài cấm chế. Chương 6763 liều mình mưu đồ. Này cấm chế như thế nào có loại quen biết cảm giác, chẳng lẽ là đã từng tìm hiểu quá một loại pháp trận. Tần Phượng Minh mới vừa đem thí nghiệm linh văn hoàn toàn đi vào thạch đài, trong lòng liền ngay sau đó chấn động, đáy lòng một tiếng nhẹ di hiện ra. Ngưng thần nín thở, Tần Phượng Minh cấp tốc theo trong lòng tìm hiểu quá một loại pháp trận phù văn tra xét. Trong phút chốc, hắn hai mắt trợn lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn chi ý. Trên thạch đài cấm chế, xác thật là hắn đã từng tìm hiểu quá một loại pháp trận. Đó là một tòa tàn trận, thuộc về cực kỳ cổ xưa pháp trận. Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh cùng đệ nhị huyền hồn linh thể đã từng hợp lực tìm hiểu quá kia một pháp trận. Mà Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh cùng hắn truyền đệ tín tức sử dụng sao sáu cánh trận, chính là từ kia tàn trận bên trong diễn hóa mà ra. Chỉ là Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh chỉ diễn hóa thần hồn truyền lại pháp trận, vẫn chưa đem tàn trận tu sửa. Tuy rằng tìm hiểu chính là tàn trận, cùng trước mặt thạch đài pháp trận kém rất xa, nhưng Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ cực cao, nháy mắt cảm ứng được này tòa pháp trận chung một ít linh văn giống như đã từng quen biết. Trong lòng ý niệm quay nhanh, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nắm chắc được thạch đài cấm chế một ít tình hình. Này tòa pháp trận, chủ yếu công hiệu chính là một tòa ngưng tụ trong hồ nước thần hồn cùng huyết tinh khí tức, mục đích hẳn là chính là làm vị kia tu sĩ có cũng đủ huyết khí bổ sung. Mà một cái khác phương diện, còn lại là mượn dùng pháp trận, ngưng tụ huyết tinh thạch. Nói không chừng thông qua vận chuyển sao sáu cánh trận, cũng có thể đem huyết tinh thạch bên trong năng lượng quán chú đến vị kia tu sĩ trong cơ thể. Như thế tòa pháp trận, so Tần Phượng Minh tìm hiểu tàn trận sáng lập ra kia tòa có thể truyền đệ tín tức sao sáu cánh trận muốn cao cấp huyền ảo không biết nhiều ít. Liên tính không phải hắn tìm hiểu kia tòa tàn trận hoàn chỉnh pháp trận, nghĩ đến cũng là một tòa di la giới mới có pháp trận. Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy, một cổ bồng bột vui sướng chi ý kích động. Rộng mở gian, hắn đối này tòa thạch đài cấm chế hứng thú, vượt qua đối huyết tinh thạch chờ mong. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất, không hề để ý tới trên thạch đài kia cụ thân hình, tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở thạch đài cấm chế bên trong, vật ta hai quên lên. Nơi này an tĩnh đen nhánh, không có sao trời luân chuyển. Hồ nước tuy rằng áp lực tu sĩ hơi thở, nhưng cũng không có mặt khác nguy hiểm hiện ra, tựa hồ đang ở nơi này, căn bản là không có năm tháng trôi đi, thời gian thay đổi. Đi qua không biết mấy tháng, Tần Phượng Minh vẫn luôn chưa từng di động thân hình. Không có nguy hiểm xuất hiện, vị kia ngồi xếp bằng trên thạch đài tu sĩ chưa bao giờ từng trợn mắt, vận chuyển quá một lần thạch đài cấm chế, cũng không có lại bị kích phát, hết thảy có vẻ bình tĩnh. Lúc trước chưa từng chú ý, kia thạch đài sáu cái lõm hố bên trong, thế nhưng đều có một tiểu đoàn dịch tích ngưng tụ. Nghĩ đến kia đoàn dịch tích, chính là hình thành huyết tinh thạch mới bắt đầu trạng thái. Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở to đôi mắt, ánh mắt lam mang lập lòe, gắt gao xem coi về phía trước phương một chỗ lõm hố, trong lòng ý niệm lóe chuyển. Kia đoàn dịch tích cùng nham thạch nhan sắc tương đồng, không biết là lúc trước không có chú ý, vẫn là kia đoàn dịch đoàn vừa mới hình thành. Thông qua tâm thần cùng thí nghiệm linh văn cảm ứng, Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, kia đoàn dịch đoàn hiện ra hơi thở, cùng kia thoáng hiện màu đỏ tinh mang tinh thạch tương đồng. Huyết tinh thạch như thế nào hình thành, Tần Phượng Minh căn bản không biết, trừ bỏ cùng này tòa thạch đài cấm chế có quan hệ ngoại, hẳn là cùng nơi này đáy hồ hoàn cảnh có tương đối lớn quan hệ. Liên tính Tần Phượng Minh biết rõ này một pháp trận, nghĩ đến cũng căn bản vô pháp ở địa phương khắc phục chế tình hình này. Nếu không huyết tinh thạch chẳng phải là ai đều có thể đủ mưu đồ. Đột nhiên, Tần Phượng Minh bình tĩnh tâm cảnh bỗng nhiên chấn động kích động, một cổ tim đập nhanh sợ hãi cảm giác khoảnh khắc đem hắn thân hình bao vây. Ánh mắt cấp tốc độ lệch, lập tức tỏa định ở thạch đài ở giữa ngồi xếp bằng tu sĩ thân hình phía trên. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh cảm giác phía sau lưng bỗng nhiên băng hàn xuất hiện, trán gân xanh thình thịch cấp khiêu, cả người huyết nhục giống như khoảnh khắc trở nên đọng lại. Hắn thế nhưng phát hiện, tên kia ngồi xếp bằng thạch đài phía trên tu sĩ, mí mắt giống như run rẩy một chút. Đây là cái gì tình hình, làm Tần Phượng Minh toàn thân phát lạnh, một cổ khủng bố nguy cơ nhất thời đem hắn bao phủ, quanh thân hồ nước giống như trở nên dày nặng ngưng thật. Giống như núi cao trầm trọng, tựa hồ muốn đem hắn toàn bộ thân hình áp đảo đương trường. Tần Phượng Minh đầy mặt hoảng sợ, hai mắt trợn lên, gắt gao xem coi thạch đài phía trên thân hình, tay phải chung số cái viên châu nắm chặt, đồng thời tay trái một lá bùa tùy thời tính toán tế ra. Một người tồn tại không biết nhiều ít vạn năm tồn tại, thả sinh mệnh hơi thở như cũ nồng đậm, không có khô kiệt suy nhược, như thức tỉnh có thể phát huy ra nhiều ít chiến lực, làm Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Tần Phượng Minh cả người lạnh băng, thân hình căng chặt, ánh mắt gắt gao tỏa định thạch đài tu sĩ. Nhưng mà làm hắn hơi thả lỏng chính là, vị kia ngồi xếp bằng trung tu sĩ hai mắt không có mở, giống như vừa rồi Tần Phượng Minh hoa mắt, xem coi sai lầm, tên kia tu sĩ căn bản chưa từng có trợn mắt động tác làm ra quá. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cho rằng chính mình vừa rồi xuất hiện thị giác sai lầm, trong lòng nhạy bén vẫn chưa thả lòng. Ánh mắt chớp động, trong lòng gấp gáp cảm giác bồng bột dựng lên, đôi tay chợt lóe, bắt đầu cấp tốc bấm tay niệm thần chú. Theo đạo đạo linh văn bay ra, hoàn toàn đi vào đến thạch đài cấm chế, một cổ dao động cũng khoảnh khắc xuất hiện ở toàn bộ trên thạch đài. Tần Phượng Minh có thể nói là liều mình không tha tài, tại đây hung hiểm thời khắc, thế nhưng làm ra mưu đồ trên thạch đài huyết tinh thạch cử chỉ. Thạch đài cấm chế ở không có vận chuyển tình hình, Tần Phượng Minh liền tính lại như thế nào trận pháp tạo nghệ cao siêu, cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn tìm hiểu. Hắn hiện tại phải làm, liền tính toàn lực thi thuật, lợi dụng một chút cấm chế phù văn, mạnh mẽ đối cấm chế thi thuật, dục muốn từ trên thạch đài thu lấy ra một hai quả huyết tinh thạch. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh toàn lực thi thuật tế ra đạo đạo linh văn, thạch đài phía trên bỗng nhiên vang lên một trận rất nhỏ vù vù. Đó là thạch đài cấm chế bị đại lượng linh văn kích phát, có tự mình chống đỡ, dục muốn vận chuyển dấu hiệu. Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, một cổ hung lệ vô cùng hơi thở bỗng nhiên tự trong thân thể hắn trào ra, khoảnh khắc tràn ngập toàn thân, một cổ mênh mông kinh lực kích động, ngập trời chiến ý khoảnh khắc xuất hiện ở trên người hắn. Hắn rõ ràng, lúc này đây hắn yêu cầu mạo hiểm mạnh mẽ tranh đoạt. Vị kia ngồi xếp bằng tu sĩ vô cùng có khả năng bị bừng tỉnh, một hồi sinh tử tranh đấu khả năng vô pháp tránh cho. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ cố được mặt khác, hắn trong mắt tất cả đều là huyết tinh thạch. Tuấn Nham đều đối vật ấy sinh ra như vậy đại phản ứng, đủ để thuyết minh vật ấy nghịch thiên. Ẩn chứa sinh mệnh chi lực nghịch thiên thần vật, nói không chừng chỉ cần một khối huyết tinh thạch là có thể đủ làm Liên Thái Thanh cái loại này tinh hồn bệnh hoạn hoàn toàn khang phục. Vật ấy dùng bất tử thần dược hình dung giống như đều không quá. Vô luận mạo bao lớn nguy hiểm, Tần Phượng Minh cũng thế tất phải đồ mưu. Hai mắt lam mang lập lòe, nhìn thạch đài cấm chế vù vù vang vọng, vị kia ngồi xếp bằng trung tu sĩ mí mắt chậm rãi run rẩy. Tần Phượng Minh tâm đề cao tới rồi cực điểm. Vừa rồi tên kia tu sĩ mí mắt khẳng định cũng run rẩy, điểm này không có sai. Chỉ là tên kia tu sĩ còn chưa thức tỉnh, hẳn là bị quấy nhiễu. Hiện tại để lại cho Tần Phượng Minh thời gian không nhiều lắm, hắn thiết yếu muốn ở tên kia tu sĩ thanh tỉnh trước thi thuật thành công, cướp đoạt hạ huyết tinh thạch. Tần Phượng Minh đôi tay bấm tay niệm thần chú chung, một con tiểu thú lắc mình mà ra, đạo đạo linh văn hiện lên, đem một con màu đỏ tiểu thú khoảnh khắc bao vây ở song xuôi chung. Một đạo hồng mang chợt lóe, tiểu thú hóa vì một đạo hồng quang hướng về thạch đài bắn nhanh mà đi. Đúng là xích hồ thử, thạch đài phía trên một mảnh ánh huỳnh quang thoáng hiện, đạo đạo linh văn giống như điều điều toàn thân quang mang lập lòe linh xà bắn nhanh du tẩu, đan chéo thành một cái lộng lẫy đường nhỏ, trực tiếp kéo dài tới rồi một cái lõm hố phụ cận. Tiểu thú hóa vì một đạo hồng mang, dọc theo cái kia hiện ra con đường lập lòe đến, trực tiếp phi phác hướng cái kia lõm hố. Thạch đài phía trên rất nhỏ vù vù đột nhiên gấp giọng vang lên. Đạo đạo dao động giống như bị dẫn động, giống như một đầu khủng bố hung thú bị quấy nhiễu, giống như đột nhiên thức tỉnh, chợt phát ra thấp giọng gào giống. Tần Phượng Minh toàn thân kinh lực kích động, cơ bắp căng chặt, thần niệm cấp tốc thúc dục, ánh mắt gắt gao tỏa định mí mắt đang ở không ngừng run rẩy mông lung tu sĩ khuôn mặt, đôi tay tùy thời tính toán chém ra, ứng đối khả năng xuất hiện khủng bố công kích. Thời gian tựa hồ động lại, Tần Phượng Minh tim đập tựa hồ đều đã đình chỉ. Tần Phượng Minh khẩn trương tới rồi cực chỗ, trước kia chưa bao giờ từng có quá. Không tốt, mau lui. Liền ở tiểu thú phi phác đến lõm hố phụ cận là lúc, Tần Phượng Minh cả người chợt ác hàn dâng lên, kia trên thạch đài tu sĩ, bỗng nhiên cả người kích động ra một cổ ngập trời năng lượng dao động, đồng thời một cổ làm Tần Phượng Minh đáy lòng hoảng sợ uy áp phun trào mà hiện. Kia cổ hơi thở chi khủng bố, làm Tần Phượng Minh có loại năm đó đối mặt kỳ dự hung cầm cảm giác. Tựa hồ chỉ là kia cụ thân hình khí thế phát ra, khiến cho hắn thần hồn dùng mình, có loại mệnh tang đương trường cảm giác. Đối mặt này cổ kinh khủng uy thế, Tần Phượng Minh cơ hồ nháy mắt mất đi ra tay tranh đấu chi ý. Bất quá trong lòng một cổ ý niệm chống đỡ Tần Phượng Minh, làm hắn như cũ thanh tỉnh. Tới rồi lúc này, hắn đã bất chấp lại mưu đồ huyết tinh thạch, cường lực áp xuống trong lòng hoảng sợ, tâm thần cấp tốc triệu hoán xích hồ thử, làm này thoát đi mà hồi. Chương 6764 hữu kinh vô hiểm. Tần Phượng Minh trong lòng có một cổ vô lực cảm giác, xích hồ thử cảnh giới không cao, gần gũi bị kia cổ kinh khủng hơi thở thổi quét. Sợ sẽ trực tiếp mất đi tự chủ động tác, nháy mắt sụi lơ ở đương trường. Nhưng mà đại gia Tần Phượng Minh dự kiến chính là, một đoàn hồng mang bắn nhanh thoáng hiện, thế nhưng hướng về hắn bay vụt tới. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, cánh tay cấp tốc chém ra, một đoàn năng lượng trực tiếp quấn lấy kia đoàn hồng quang. Hô đột nhiên, một tiếng giống như từ bị thương hung thú yết hầu phát ra gầm nhẹ tiếng động, bỗng nhiên vang lên ở đen nhánh trong hồ nước, nặng nề thả khủng bố. Thanh âm cổ đáng. Một cổ kịch liệt dao động giống như sơn hô hải khiếu hiện ra, mang theo bẻ gãy nghiền nát vô tận uy năng, hướng về bốn phía cấp tốc đánh sâu vào mà đi. Hồ nước kích động mãnh liệt, giống như đáy biển núi lửa phun trào, kích động khởi vô tận khủng bố sóng biển. Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác thân hình giống như bị một con vô hình bàn tay khổng lồ sở bao phủ, tựa hồ muốn đem hắn trực tiếp nắm chặt giam cầm. Trong nháy mắt hắn rõ ràng nhìn đến, kia nói thân hình cũng không có mở to đôi mắt, hẳn là còn ở ngủ say chưa tỉnh. Giống như chỉ là hắn ngủ mơ phát ra một trận gào giống, cũng đã dẫn động như thế khủng bố uy thế. Trong lòng hoảng sợ, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa thật sự mất đi sức chống cự. Liền ở xích hồ thử bị hắn ôm đồm ở trong tay đồng thời, trong cơ thể pháp quyết cũng đã vận chuyển, thân hình hóa thành một đạo hư ảo thân ảnh, bỗng nhiên hướng về nơi xa bay đi. Đồng thời một cổ không gian chi lực xuất hiện, đem Tần Phượng Minh thân hình khoảnh khắc bao vây trong đó, chợt lóe biến mất không thấy tung tích. Giống, liền ở Tần Phượng Minh thân hình bị không gian truyền tống chi lực bao vây nháy mắt, một tiếng giống như đến từ viễn cổ hồng hoang kinh thiên rít, giống như xuyên qua đặc sệt huyết tinh hồ nước cách trở, truyền lại vào hắn trong tai. Hắn trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng mà thanh âm lọt vào tai nháy mắt, hắn thân hình cũng từ đương trường biến mất không thấy bóng dáng. Trong lòng phanh nhảy, Tần Phượng Minh cả người băng hàn, tâm cảnh vô pháp áp chế. Liền ở vừa rồi, hắn đã cảm giác được ngã xuống chi hiểm tới người. Liền ở hắn cường lực triệu hồi xích hồ thử, đem chi chộp vào trong tay phi trốn đồng thời, kia khủng bố hơi thở đã đem thân hình hắn bao vây ở song xuôi chung. Nhưng mà quang ám ảnh thân pháp thế nhưng sinh sôi phá khai rồi kia cổ cơ hồ làm hắn mất đi chống cự hơi thở giam cầm, thoát đi ra hơi thở bao vây. Mà quang ám ảnh quyết Tần Phượng Minh thi triển đối địch quá, biết được uy lực của nó bất phàm, ở tranh đấu bên trong tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Còn chưa từng biết được này một thân pháp thần thông thế nhưng có thể đủ làm lơ kia khủng bố hơi thở phong vây. Cường lực áp xuống trong ngực hoảng sợ tim đập nhanh, Tần Phượng Minh quanh thân lại lần nữa không gian truyền tống chi lực xuất hiện, sau đó lại lần nữa biến mất không thấy tung tích. Hữu kinh vô hiểm, mượn dùng ma quang ám ảnh thân pháp cùng truyền tống phủ chi lực, Tần Phượng Minh rốt cuộc ở khủng bố hơi thở bao phủ bên trong thoát đi mà ra hồ nước. Thân hình cấp tốc rời xa hồ nước bên bờ, toàn thân đề phòng, gắt gao nhìn chăm chú hướng diện tích rộng lớn hồ nước mặt nước. Hắn không có thoát đi xa, hắn nhưng thật ra muốn nhìn này hồ nước bên trong vị kia tu sĩ rốt cuộc ra sao loại tồn tại. Cũng không là Tần Phượng Minh cả gan làm loạn, mà là hắn muốn cùng đối phương giao dịch một phen. Hắn tự nhận chính mình có thể cung cấp một ít làm đối phương tâm động, sau đó hai bên có thể hợp tác một vài. Liền tính đối phương khăng khăng muốn tiêu diệt giết hắn, hắn cũng có vài phần nắm chắc có thể thoát đi xa, cùng lắm thì liền một lần nữa trở lại long ngục không gian, từ nhỏ đảo kích phát hư vực thạch xuất ly long ngục không gian. Lúc này Tần Phượng Minh có điều phán đoán, vừa rồi ở đáy hồ cảm nhận được kia khủng bố hơi thở thổi quét, hẳn là đều không phải là tất cả đều là vị kia tu sĩ bản thân thủ đoạn, hẳn là có thạch đài cấm chế thêm vào có lỗi. Đã không có pháp trận thêm vào, vị kia tu sĩ thi triển ra thủ đoạn chưa chắc còn có thể có cái loại này khủng bố uy lực hơi thở. Tần Phượng Minh không thể nói không gan lớn, đối mặt một vị khả năng đến từ Di La giới, đã tồn tại không biết nhiều ít vạn năm tu sĩ, còn dám trở cùng chi chạm mặt. Thời gian chậm rãi qua đi, mặt hồ trải qua ngắn ngủi kích động, chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Không trung có cơn lốc gào thét, nhưng mặt hồ nước gợn vững vàng, cũng không có cỡ nào cao lớn sóng biển kích động, hết thảy giống như một lần nữa trở về tới rồi ngày thường trạng thái. Tần Phượng Minh thần sắc cẩn thận, cảnh giác chi ý hiện ra, ánh mắt nhìn chăm chú quảng đại mặt hồ, không dám có khinh tâm. Chẳng lẽ vị kia khủng bố người cũng không thể xuất ly thạch đài, vô pháp truy kích đến mặt hồ. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, có ý tưởng. Nếu vị kia cường đại tồn tại thức tỉnh, Lộng Minh vừa rồi tình hình, thế tất sẽ cấp tốc truy kích. Chẳng sợ Tần Phượng Minh ở đáy hồ cấp tốc truyền tống rời xa, cũng thế tất sẽ xuất hiện mặt hồ bốn phía tìm. Nhưng mà giờ phút này vị kia làm Tần Phượng Minh vô cùng hoảng sợ tu sĩ vẫn chưa hiện thân. Một người đang ở đáy hồ thạch đài tồn tại không biết nhiều ít vạn năm người, khủng bố vô pháp phỏng đoán. Nếu là ở Di La giới, nói không chừng sẽ là một vị chân tiên hoặc là đạo quân cấp bậc tồn tại. Cái loại này cấp bậc đại năng, Tần Phượng Minh ngẫm lại đều sẽ cảm giác run rẩy. Gì, người thế nhưng ở cái loại này tình hình hạ chảo vào tay tam cái huyết tinh thạch. Chờ hồi lâu không thấy vị kia cường đại người hiện thân, Tần Phượng Minh lúc này mới xem coi thu về tu di không gian xích hồ thử, vừa thấy dưới, lập tức kinh dị ra tiếng. Tần Phượng Minh như thế nào cũng không nghĩ tới, ở vị kia ngồi xếp bằng tu sĩ cường đại hơi thở phóng thích chung, xích hồ thử cũng không biết thi triển loại nào thủ đoạn, sinh sôi chảo vào tay tam cái huyết tinh thạch. Ở cái loại này tình hình hạ, Tần Phượng Minh căn bản không dám tưởng tượng xích hồ thử có thể đắc thủ, có thể mạng sống thoát đi, đã là Tần Phượng Minh cho rằng không có khả năng làm được sự. Xích hồ thử tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng rõ ràng tự thân có rất nhiều thần kỳ thủ đoạn là Tần Phượng Minh không biết. Nếu vị kia khủng bố tồn tại không thể xuất ly, ta đây liền lại nếm thử thu một phen này trong hồ nước nghiệp hỏa. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng âm thầm nói nhỏ nói. Hắn giờ phút này tất nhiên là không dám lại tiến vào đáy hồ nghiệm chứng cái gì, bất quá đối với nghiệp hỏa, hắn lại tham niệm nổi lên. Hắn trong lòng ý niệm thoáng hiện, lập tức thực hiện. Này hồ nước bên trong chất chứa nghiệp hỏa, này loại ngọn lửa khủng bố khôn kể, hắn không nghĩ bỏ lỡ. Nghiệp hỏa nhằm vào linh trí tồn tại thân thể, tuy rằng đối tinh hồn cũng có tinh lọc khả năng, nhưng đều không phải là không thể thu. Bất quá yêu cầu Tần Phượng Minh nhiều mặt nếm thử mà thôi. Thu ẩn chứa nghiệp hỏa hồ nước phi thường thuận lợi, làm Tần Phượng Minh có chút không thể tưởng tượng. Hắn chỉ là đem túi càn khôn tế ra, liền đem đại lượng hồ nước thu nạp tới rồi trong đó, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại nguy hiểm, làm Tần Phượng Minh trong lòng đại hỉ không thôi. Một tháng sau, Tần Phượng Minh quay chung quanh ao hồ phi độn một vòng, ở một chỗ rời xa bên bờ nơi bố trí tiếp theo tòa truyền tống trận, sau đó mới cẩn thận hướng về hồ nước thọc sâu bay đi. Hắn có thể tin tưởng, này chỗ diện tích cực đại ao hồ bên trong nhất định có đi thông vực ngoại thông đạo, bởi vì hắn có thể ở ao hồ bất luận cái gì bên bờ cảm ứng được có từng đợt hư vực cơn lốc hơi thở từ ao hồ bên trong thổi ra. Tần Phượng Minh tiểu tâm cẩn thận, cả người hơi thở thu liếm, trong tay số cái hồn lôi châu nắm chặt, đồng thời một chương truyền tống phù cũng tùy thời ở vào kích phát trạng thái. Đối mặt khả năng xuất hiện khủng bố tu sĩ, Ukansu Tần Phượng Minh không dám có chút thả lòng. Này, nơi này thật là thông hướng vực ngoại thông đạo chỗ sao? Tần Phượng Minh dừng thân ở ao hồ phía trên, nhìn phía trước không trung hiện ra tình hình, đầy mặt kinh ngạc thần sắc trong miệng lẩm bẩm tự nói. Phía trước trong hư không có cổ tiếng gió gào thét, phần đục liệt phong thổi quét bốn phía, nhưng cũng không có vẻ quá mức khủng bố, giống như gió núi bao phủ khắp nơi, cùng không gian cơn lốc uy thế tương đi khá xa. Nhưng ở cổ gió cuốn bên trong, Tần Phượng Minh cảm ứng được bàng bạc hư vực hơi thở, to lớn không gian hơi thở tràn ngập, giống như đang ở hư vực chung giống nhau. Chỉ là kia cổ không gian hơi thở chỉ có chút ít bốn phía, bàng bạc không gian hơi thở chỉ là tụ tập ở trên hư không bên trong. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh thấy được một chỗ to lớn cảnh tượng, nơi đó tối om, giống như một đạo không gian thật lớn cái khe, huyền phù ở trên hư không bên trong, bị vẩn đục hơi thở bao vây, ánh mắt không thể thấy. Nhìn đến kia đen nhánh chỗ, Tần Phượng Minh đáy lòng chợt dâng lên một cổ sợ hãi chi ý, tựa hồ kia đen nhánh bên trong ẩn chứa khó lòng giải thích nguy hiểm, làm hắn không dám chạm đến. Chương 6765 không gian cái khe. Hư vực, Tần Phượng Minh đã tiến vào qua vài lần, tuy rằng mỗi lần đều sẽ làm hắn tâm thần căng chặt, chuẩn bị hạ đại lượng thủ đoạn, toàn lực ứng phó ứng đối, nhưng chưa bao giờ từng tâm sinh quá sợ hãi. Nhưng mà hiện tại đối mặt trong hư không huyền phù một đạo thật lớn tối om cái khe, làm Tần Phượng Minh tâm thần không yên, một loại sợ hãi run sợ chi ý bỗng nhiên hiện ra. Đây là một đạo không gian cái khe, lạnh băng thả đen nhánh thâm thúy, giống như liên thông vô tận tinh vực. Từ kia cái khe tràn ngập mà ra hơi thở, Tần Phượng Minh cảm ứng được Trụy Long nơi nhàn nhạt hơi thở, cho thấy nơi này hẳn là chính là một cái không gian thông đạo, thả cùng Trụy Long nơi tương liên. Chính là này không gian thông đạo tựa hồ cũng không bình tĩnh, trong đó có nguy hiểm hơi thở, làm Tần Phượng Minh không thể bình tĩnh. Đây là một chỗ nhân vi sáng lập không gian cái khe, bên trong có cấm chế hơi thở phát ra. Ngưng thần tỏa định thật lớn cái khe, sau một hồi, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói lẩm bẩm, làm ra phán đoán. Tuy rằng có bàng bạc hỗn loạn hơi thở thổi quét, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là từ giữa phát hiện trong đó bí ẩn, cảm ứng được cấm chế hơi thở. Có thể dùng thủ đoạn sáng lập ra một cái thông hướng một chỗ đại lục thật lớn không gian thông đạo, cùng tồn tại ở vô số vạn năm mà không có sụp xuống, loại này thủ đoạn tuyệt đối không phải Di La giới trung bình thường đại năng có thể làm được. Này yêu cầu đối không gian chi lực tương đương hiểu biết, hơn nữa tự thân pháp trận tạo nghệ cực cao. Tần Phượng Minh tự nhận liền tính là tiến giai tới rồi đại thừa, thả tự thân pháp trận tạo nghệ lại tăng lên một ít, cũng căn bản vô pháp làm được điểm này. Tuấn Nham hiện thân, nhìn phía trước thật lớn cái khe, ánh mắt nhất thời hiện ra ngơ ngẩn chi ý. Ta đã thấy này loại không gian thông đạo, cũng không phải tiến vào là có thể đủ nối thẳng đối diện, mà là yêu cầu kích phát bên trong riêng pháp trận cường lực tụ tập nơi đây không gian chung không gian năng lượng. Hoặc là làm cái khe chậm rãi hấp thu hư vực không gian chi lực, đạt tới trình độ nhất định mới có thể mở ra thông đạo xỏ xuyên qua hư vực. Hơn 10 tức sau, Tuấn Nham mở miệng, nói ra một kiện làm Tần Phượng Minh trong lòng kinh hoàng tình hình. Nơi này không gian thông đạo không thể dễ dàng đến một khác giao diện, như thế tình hình, Tần Phượng Minh chưa từng gặp được quá. Trước kia hắn trải qua những cái đó không gian thông đạo, đều là chỉ cần tiến vào, là có thể đủ bị mặt khác giao diện hơi thở dẫn đường, theo đường nhỏ phi độn là có thể đủ đến. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, nhìn về phía thật lớn cái khe, trong lòng thật lâu bất bình. Phải đợi cái khe bên trong không gian chi lực tự hành tụ tập, Tần Phượng Minh nhưng không nghĩ làm như thế, bởi vì hắn căn bản không biết này yêu cầu chờ bao lâu. Hắn đã tại đây long ngục không gian bên trong ngưng lại gần ngàn năm lâu, tuy rằng tin tưởng long ngục không gian bên trong tốc độ dòng chảy thời gian cùng tam giới bất đồng, nhưng hắn cũng không tin tưởng rốt cuộc như thế nào bất đồng. Nếu tam giới giờ phút này chỉ là đi qua mấy chục năm còn hảo, hắn còn có thể chờ, nhưng nếu phải đợi chờ tam giới bên trong mấy trăm hơn một ngàn năm, kia hắn thật liền không thể chịu đựng được. Này chỗ không gian cái khe chung hay không có nguy hiểm, yêu cầu hảo hảo tra xét một phen, nếu không tiến vào trong đó tìm hiểu bên trong cấm chế, sợ là sẽ có nguy hiểm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình trở nên kiên nghị, Tuấn Nham biết hắn trong lòng suy nghĩ, mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật đầu, không nói gì, cái khe nhìn qua hung hiểm khủng bố, hẳn là cùng bố trí trong đó cấm chế pháp trận có quan hệ, này xác thật yêu cầu hảo hảo tra xét một phen. Tuấn Nham biết không thể giúp cái gì, vì vậy trực tiếp trở về tu di không gian. Tần Phượng Minh không nghi ngờ Tuấn Nham lời nói, hắn đã cảm giác được không gian cái khe bên trong cấm chế hơi thở, thuyết minh này một pháp trận, hẳn là chính là một loại phong vây tụ tập không gian năng lượng cấm chế. Dừng thân đương trường hồi lâu, Tần Phượng Minh biểu tình vô cùng ngưng trọng hướng về không gian cái khe nơi tới gần qua đi. Theo tới gần kia đoàn mông lung hỗn loạn hơi thở tràn ngập nơi, Tần Phượng Minh càng thêm cảm giác được không gian hơi thở tràn ngập, đồng thời lạnh thấu xương băng hàn hơi thở thổi quét thân hình. Tần Phượng Minh dừng thân đen nhánh lỗ thủng bên cạnh, cường lực chống đỡ cổ lôi kéo chi lực tập thân, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ít suy nghĩ. Nơi này không gian hơi thở nồng đậm, nhưng hắn không có cảm giác sao trời chi lực hơi thở tràn ngập, thuyết minh này chỗ không gian huyền phù thanh tinh sao trời thần xa cũng không phải từ này chỗ không gian cái khe tiến vào. Thanh tinh sao trời thần xa khẳng định là từ hư vực tiến vào này chỗ ngầm không gian, hơn nữa cho tới bây giờ như cũ ở chậm rãi tụ tập. Không phải từ này chỗ không gian cái khe tiến vào, kia nhất định còn có mặt khác không gian cái khe thông hướng nơi này không gian. Tần Phượng Minh chau mày, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Này chỗ cái khe nhất định chính là đi thông thật quỷ giới trụy long nơi không gian thông đạo. Bỗng nhiên, hắn khẩu kiên định nói nhỏ ra tiếng. Có này phán đoán, là bởi vì năm đó ở trụy long nơi khi, Tần Phượng Minh không có cảm giác được một tia sao trời chi lực hơi thở, thật quỷ giới đoạn không có khả năng liên thông mặt khác có sao trời chi lực không gian cái khe. Trong lòng làm ra phán đoán, lập tức không hề nghĩ nhiều, mà là đem lực chú ý tập trung ở phía trước thật lớn đen nhánh lỗ thủng bên trong. Nếu muốn minh xác này không gian thông đạo cấm chế, liền thiết yếu tiến vào trong đó. Hồi lâu, Tần Phượng Minh làm ra quyết định, trên mặt biểu tình quyết tuyệt, thân hình chậm rãi hướng về thật lớn lỗ thủng hoàn toàn đi vào mà đi. Hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn luôn ở dự phán này không gian động nói bên trong khủng bố cơn lốc hay không đối trong thân thể hắn pháp lực cùng thần hồn năng lượng áp chế, sẽ không trở nên giống như năm đó trụy long nơi giống nhau pháp lực mất hết. Cũng may hắn cẩn thận cảm ứng, bên trong hơi thở tuy rằng khả năng sẽ áp chế, nhưng cũng không phải cỡ nào mãnh liệt. Nơi này xâm hắc lạnh băng, vô tận khủng bố cơn lốc ở trong đó xoay tròn thổi quét, hỗn loạn đánh sâu vào, một cổ so với lúc trước tiến vào ngầm không gian khi còn muốn kịch liệt vài phần xé rách chi lực bao vây Tần Phượng Minh thân hình, chính là Tần Phượng Minh vận chuyển các loại luyện thể công pháp thêm vào thân thể cũng cơ hồ phải bị chia năm xẻ bảy. Trong cơ thể vô luận pháp lực vẫn là thần hồn năng lượng, bỗng nhiên giống như bị một cổ không biết hơi thở bao vây, vận chuyển trở nên trì trệ lên. Cũng may chỉ là vận chuyển thong thả, cũng không giống năm đó ở Trụy Long nơi khi hoàn toàn ức chế, làm Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng. Này hẳn là không gian thông đạo nhập khẩu, nhưng giờ phút này không gian thông đạo rõ ràng đã đóng cửa, không gian gió lốc cùng truyền tống chi lực khó có thể cùng mở ra là lúc so sánh với. Nếu không lấy Tần Phượng Minh thủ đoạn, thật khó tiến vào trong đó ổn định trụ thân hình. Đương nhiên, có thể ổn định trụ thân hình, cùng trong thân thể hắn kinh mạch hơn xa cùng giai tu sĩ, chính là so đại thừa trong cơ thể kinh mạch còn muốn thô to kiên cố có cực đại quan hệ. Tuy rằng trong cơ thể pháp lực năng lượng bị bốn phía ức chế, nhưng hiện tại so với một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ có thể vận chuyển pháp lực năng lượng, cũng hoàn toàn không sẽ kém nhiều ít. Bốn phía cuồng bạo cơn lốc thổi quét, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, thân hình vừa chuyển liền muốn xuất ly này chỗ không gian cái khe. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh sắc mặt khoảnh khắc tái nhợt chính là, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cổ khủng bố trở ngại chi lực trói buộc ở trên người hắn, căn bản vô pháp xuất ly này chỗ cái khe. Hắn bị cấm chế phong mệt nhọc, vô pháp lại trở lại lúc trước ngầm không gian bên trong. Cường lực ổn định thân hình, Tần Phượng Minh sắc mặt khó coi cực kỳ, bất quá thực mau một lần nữa khôi phục, bắt đầu đem lực chú ý tập trung ở không gian cái khe hiện ra cấm chế pháp trận thượng. Hắn hiện tại chỉ có một loại xuất ly nơi này thủ đoạn, đó chính là tìm hiểu nơi này cấm chế, mở ra không gian thông đạo. Có thể ở một chỗ không gian cái khe bên trong bố trí kéo dài không thôi, vận chuyển vô số vạn năm cấm chế pháp trận. Tần Phượng Minh vô pháp tưởng tượng ra tay bố trí pháp trận người không gian pháp tắc đạt hiểu được tới rồi loại nào độ cao. Hắn cũng không tin tưởng chính mình có thể bằng vào pháp trận tạo nghệ tìm hiểu được nơi này cấm chế. Nơi này cấm chế Tần Phượng Minh tự nhận không cần hoàn toàn tìm hiểu, hắn chỉ cần biết được như thế nào cường lực tích tụ không gian năng lượng, cũng kích phát cấm chế mở ra thông đạo liền hảo. Nhanh chóng cuồng phong gào thét, khủng bố tàn sát bừa bãi chi lực tập thân, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng bốn phía tiêu hao, nếu đổi làm mặt khác tu sĩ, sợ là căn bản vô pháp ở chỗ này lâu đãi, sợ là không dùng được nhiều ít thời gian liền sẽ trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng khô kiệt, năng lượng tinh thạch cũng vô pháp bổ sung. Cũng may hắn có tiểu hồ lô, thả có không ít bổ sung thần hồn năng lượng nghịch thiên chi vật. Đương Tần Phượng Minh ngưng lại ở không gian cái khe bên trong 3-4 tháng lúc sau, trên mặt hắn rốt cuộc hiển lộ ra đã lâu nhàn nhạt ý cười. Hay không có thể xuất ly nơi này, liền xem này nhất cử. Tần Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đôi tay bỗng nhiên hướng về phía trước một chỗ phương vị đánh ra mà đi. Không có khủng bố bàng bạc năng lượng hiện ra, cũng không có thật lớn trưởng ấn tế ra, theo hai tay trưởng chém ra, cơn lốc thổi quét bên trong, một trận gợn sóng bỗng nhiên hiện ra, hướng về bốn phía nhộn nhạo khai đi. Chương 6766 thông đạo mở ra. Đạo đạo xuất hiện gợn sóng không phải năng lượng dao động, mà là rậm rạp thô to linh văn đan chéo lan tràn. Giống như cuộn sóng giống nhau đạo đạo linh văn trống rỗng mà hiện, làm lơ lạnh thấu xương cơn lốc thổi quét, hướng về cuồn cuộn quảng đại không gian cái khe lan tràn mà đi. Theo linh văn lan tràn, càng ngày càng nhiều linh văn hiện lên ở cơn lốc bên trong. Nhìn quanh thân chậm rãi bị linh văn bao vây che đậy, Tần Phượng Minh cả người cơ bắp đột nhiên căng chặt lên. Dẫn động cái khe trung bày trận linh văn, chỉ là bắt đầu, hay không có thể nhất cử làm pháp trận vận chuyển, cường lực tụ tập bàng bạc năng lượng, mới là dẫn động không gian thông đạo mở ra mấu chốt. Mà Tần Phượng Minh hay không có thể ở cuồn cuộn vẩn đục năng lượng tụ tập trung mạng sống xuống dưới, càng là đối hắn sinh tử khảo nghiệm. Một trận nặng nề vù vù bỗng nhiên vang lên, một đoàn chói mắt ánh huỳnh quang bỗng nhiên lóng lánh ở đen nhánh quảng đại không gian cái khe bên trong. Ánh huỳnh quang chói mắt, chiếu sáng Tần Phượng Minh quanh thân. Ánh huỳnh quang giống như bị kíp nổ hỏa dược, chỉ là khoảnh khắc, cuồn cuộn không gian bên trong liền lấy Tần Phượng Minh nơi vì trung tâm, một đoàn chói mắt quang mang cấp tốc hướng về đen nhánh cái khe chỗ sâu trong lan tràn mà đi. Tốc độ cực nhanh, giống như điện quang hỏa thạch, khoảnh khắc đem thật lớn cái khe toàn bộ chiếu sáng lên ở song xuôi chung. Ầm ầm ầm, một tiếng giống như trời sập đất lún nổ vang bỗng nhiên tự thật lớn cái khe chỗ sâu trong truyền lại mà ra, tiếp theo một trận giống như vô số viễn cổ cự thú cùng kêu lên gào giống hoảng sợ tiếng vang, cũng bỗng nhiên vang vọng ở cái khe chung. Nổ vang thú giống đan chéo, toàn bộ thiên địa cũng may chấn động. Đột nhiên, vốn dĩ không có gì gợn sóng cuồn cuộn trên mặt hồ, dâng lên một mảnh cuộn sóng. Sóng gió mãnh liệt, từng đợt cuồng phong bỗng nhiên hiện ra mà ra, phong bạn sóng nước, đột nhiên phun trào mà động, kinh đào bành thiên, nhảy lên mấy chục trượng cao. Chỉ là khoảnh khắc, khắp thủy vực bị quấy nhiễu, cuồng bạo cơn lốc hình thành, hướng về một chỗ phương vị cấp tốc hội tụ mà đi. Mà cùng lúc đó, ở thật lớn không gian cái khe chỗ sâu trong, vốn dĩ khủng bố khôn kể hư vực cơn lốc trở nên càng thêm hung ác điên cuồng, tự xa xôi hư vực đánh sâu vào tới, cấp tốc hội tụ hướng về phía thật lớn cái khe bên trong. Giống một tiếng giống như viễn cổ truyền lại mà đến gào giống bỗng nhiên ở đáy hồ vang lên, thanh âm cũng không to lớn vang dội, nhưng sóng âm mênh mông cuồn cuộn vô cùng, đem đáy hồ sền sệt huyết tinh hồ nước chấn động, nổi lên thật lớn dâng lên, đánh sâu vào hướng trời cao. Tiếng hô đến từ đáy hồ kia tòa không tính là cỡ nào quảng đại thạch đài, đúng là vị kia ngồi xếp bằng thạch đài, lúc trước bị Tần Phượng Minh thi thuật quấy nhiễu, có điều thức tỉnh tu sĩ thân hình. Lúc này vị kia ngồi xếp bằng tu sĩ, trong miệng gầm nhẹ truyền ra, khép kín không biết nhiều ít vạn năm hai mắt, đang ở kịch liệt run rẩy giãy giụa, tựa hồ dục muốn mở. Trên mặt hắn cơ bắp cổ trướng mấp máy, giống như có điều điều yêu trùng ở bên trong quay cuồng, dục muốn phá vỡ hắn ra thịt mà ra, làm hắn khuôn mặt có vẻ dữ tợn lại khủng bố. Cái nào tiểu bối trộm đi lão phu tiêu phí mấy vạn năm mới ngưng tụ mà ra huyết tinh thạch. Chờ lão phu xuất ly nơi này, tất nhiên đem ngươi tìm được, trấn áp vạn năm, làm ngươi ở luyện hồn trong biển chìm nổi, mới có thể tiêu lão phu chi hận. A à, lão phu hận thiếu tam cái huyết tinh thạch, lão phu thiết yếu còn muốn ngưng lại nơi đây mấy vạn mới có thể đủ một lần nữa dung tụ, sau đó mới có thể hoàn toàn củng cố mình thân, làm được không vẫn giữ lại làm gì tì vết. Đột nhiên lưỡng đạo ánh sao từ ngồi xếp bằng tu sĩ bỗng nhiên mở hai mắt bên trong bắn ra, giống như lưỡng đạo không gì chặn được sắc bén điện mang, tựa hồ muốn cắt qua hồ nước ngăn cản, bắn về phía hồ nước ở ngoài. Gì, này hồ nước bên trong lại có một ít hơi thở tựa hồ có chút quen thuộc, chẳng lẽ là vị kia tiểu bối? Vị kia tu sĩ thân hình ngồi xếp bằng, vẫn chưa đứng dậy, chỉ là giờ phút này hắn hai mắt ánh sao lập lòe, tựa hồ đối trong hồ nước cái gì hơi thở có cảm ứng. Hắn ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy, trong lòng cấp tốc suy nghĩ, dục muốn phân biệt một ít cái gì. Cuồng bạo thiên địa cơn lốc như cũ ở tàn sát bừa bãi, cuốn lên sóng gió động trời, hướng về trời cao bên trong thật lớn không gian cái khe rót vào mà đi, quảng đại ngầm không gian, giống như toàn bộ bị dẫn động, hơi thở trở nên kích động hỗn loạn. Giờ phút này Tần Phượng Minh hoàn toàn lâm vào tới rồi hung hiểm bên trong, gần như thân thể rách nát. Ở cuồng bạo khó có thể hình dung không gian cái khe bên trong, Tần Phượng Minh bị băng hàn, cuốn mang vô cùng sắc bén chi lực cơn lốc thổi quét, tình cảnh chi hung hiểm không thể miêu tả. Sở hữu này hết thảy, đều là Tần Phượng Minh dẫn động, đã sớm ở hắn dự kiến bên trong. Nhưng chân chính tình hình buông xuống, vượt qua hắn dự kiến, làm hắn ở vào thân thể băng toái, gần như ngã xuống thân chết hoàn cảnh bên trong. Cổ cổ kích động cơn lốc công kích cuốn động, giống như vô số lưỡi dao chảm tước, liền tính Tần Phượng Minh bất kể pháp lực năng lượng hao tổn toàn lực thêm vào thân thể, như cũ vô pháp chống đỡ cái loại này giống như kéo tơ lột kén cơn lốc thổi quét. Chẳng sợ hắn ôm ấp long cốt, như cũ cảm giác được mà thế nguy nan tới người. Nhưng tới rồi giờ phút này, Tần Phượng Minh đã không có đường lui, hắn vô pháp rời đi không gian cái khe, chỉ có ngạnh căng, chờ nơi này tụ tập cũng đủ năng lượng mở ra không gian thông đạo, sau đó là có thể tiến vào đến không gian trong thông đạo. Tuy rằng thân thể ở chịu đủ dày vò, gần như băng toái ngã xuống, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng tín niệm phi thường kiên cố, hắn tin tưởng hắn lúc này đây việc làm, khẳng định có thể mở ra không gian thông đạo, rời đi này chỗ quỷ dị bí ẩn không gian nơi. Tần Phượng Minh đã nghĩ tới các loại khả năng, vận chuyển các loại thuật pháp, tế ra quỷ loạn phù văn hộ vệ mình thân, nhưng như cũ vô pháp hoàn toàn chống đỡ thêm vào phù văn chi lực cơn lốc thổi quét. Từng giọt linh dịch nhập khẩu, từng luồng cuồn cuộn thần hồn năng lượng cấp tốc rót vào trong cơ thể thức hải, Tần Phượng Minh làm cuối cùng đấu tranh. Chờ mong không gian thông đạo nhanh lên mở ra, thoát đi này chỗ có thể làm đại thừa ngã xuống khủng bố không gian cái khe. Hắn trong lòng ngực ôm chặt long cốt tử mang lập lòe, từng đợt giống như rồng ngâm giống nhau chói tai thanh âm vang vọng, ánh huỳnh quang kích động, tựa hồ đã tới rồi bất kham gánh nặng nông nỗi. Răng rác, một tiếng giòn vang bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trong lòng ngực vang lên, làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên kinh hãi. Hắn trong lòng ngực kia căn làm bạn hắn ngàn năm lâu, vì hắn che đậy quá không biết bao nhiêu lần giết người, mấy lần cứu hắn tánh mạng thánh long hải cốt, thế nhưng gãy đọa. Ánh sáng tím chợt hiện, từng khối hải cốt toái khối sôi nổi băng toái, bắn ra. Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi, ở long cốt hộ vệ hạ, hắn thân thể đều đã chịu khủng bố tập kích quấy rối. Không có long cốt hộ vệ, hắn đem đã chịu loại nào tập sát, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã không còn ôm bất luận cái gì ảo tưởng, tay một phen, liền phải tế ra lôi hồn châu, cũng đem uấn độn tinh thạch phù văn tế ra. Nhưng mà còn chưa chờ hắn ra tay, bỗng nhiên cảm giác vốn dĩ tàn sát bừa bãi thân hình, mang theo khủng bố lưỡi đao xé rách chi lực cơn lốc thế nhưng đột nhiên uy thế tiêu giảm. Này, này long cốt thế nhưng lột xác. Tần Phượng Minh trong lòng kinh hô vang lên, chỉ thấy hắn trong lòng ngực kia căn long cốt, vẫn chưa hoàn toàn gãy đọa, chỉ là vỡ vụn bay tứ tung ra rất nhiều toái cốt bị cơn lốc thổi quét mà đi rồi, một cây trượng hứa trường, cánh tay thô trong sáng côn bổng xuất hiện ở hắn trong tay. Côn bổng hiện ra gần như trong suốt đỏ tím nhan sắc, giống như một cây đỏ tím tinh thạch tạo hình mà thành giống nhau. Đỏ tím côn bổng phía trên đạo đạo linh văn hiện lên, Ukansu linh động linh văn ở côn bổng mặt ngoài chớp động du tẩu, một cổ trướng bàng bạc hơi thở tràn ngập. Đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới này căn long cốt bên trong thế nhưng có khác huyền cơ, tồn tại như thế một cây rõ ràng so long cốt càng cường đại hơn bảo vật. Ầm ầm ầm, còn chưa chờ Tần Phượng Minh cẩn thận công nhận trong tay đỏ tím chi vật cụ thể, một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, bỗng nhiên từ không gian cái khe chỗ sâu trong đột nhiên nổ vang dựng lên. Một cổ giống như sơn hô hải khiếu tiếng vang từ xa xôi nơi ẩn ẩn truyền lại mà đến. Hư vực không gian thông đạo rốt cuộc mở ra sao? Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, trong lòng không có kinh sợ, mà là tràn ngập kinh hỉ. Vèo, một tiếng tiếng xé gió vang lên, Tần Phượng Minh thân hình bị một cổ không gian chi lực thổi quét, phá tan bốn phía kích động to lớn cơn lốc, hướng về không gian cái khe chỗ sâu trong bay đi. Cắn chặt khớp hàm, sắc mặt xanh mét Tần Phượng Minh không có kinh sợ, kiên nghị ánh mắt lập lòe, hắn biết, hắn rốt cuộc kích phát rồi nơi này không gian thông đạo, bước lên trở về thật quỷ giới con đường. Chương 6767 trực diện, ầm ầm ầm, đột nhiên, ở một mảnh đầu tiếu ngọn núi đứng thẳng quảng đại khu vực trên không, một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang bỗng nhiên nổ vang hư không. Này một tiếng nổ vang xuất hiện rất là đột nhiên, nổ vang trước căn bản không có chút nào dấu hiệu. Nổ vang vang vọng, phụ cận ngồi xếp bằng ba gã tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt phía trên không có kinh ngạc, cũng không kinh sợ thần sắc, mà đều là hiện ra ra vô cùng chờ mong chi ý. Thứ lạp, một tiếng chấn vang thiên địa thật lớn nứt bạch tiếng động vang vọng, vốn dĩ tối tăm trong hư không bỗng nhiên nứt ra rồi một cái thật lớn lỗ thủng. Một cổ lạnh thấu xương cơn lốc bọc mang theo đạo đạo thô to hồ quang, bỗng nhiên từ cái khe đánh sâu vào mà ra, giống như từng điều cả người bao vây ánh huỳnh quang điện mãng bay vụt, hướng về phía dưới phi phát tới. Giống như lưỡi đao hư vực cơn lốc gào thét, đầy trời băng hàn hơi thở tràn ngập không gian chi lực, giống như cuồn cuộn đại dương mênh mông, hướng về dãy núi thiên địa bao phủ bao trùm mà xuống. Từng tòa ngọn núi nháy mắt bao phủ ở song xuôi chung. Hư không tiếng vang chợt khởi, phía dưới ba người không có một tia chần chờ, sôi nổi đứng dậy, ở đầy trời cơn lốc thổi quét tới trước, hướng về nơi xa cấp tốc đi vội mà đi. Không có làm ta chờ Bạch Bạch chờ nơi này quả nhiên cách một đoạn thời gian, sẽ có không gian cái khe xuất hiện. Hy vọng Tần Đan Quân không có ngã xuống ở hư vực bên trong, nương lúc này đây không gian cái khe hiện ra, một lần nữa trở lại nơi này. Ba đạo thân ảnh dừng thân nơi xa, cảm thụ được cuồn cuộn quen thuộc lại không thể hấp thu luyện hóa bàng bạc âm khí năng lượng thổi quét, ba gã tu sĩ ánh mắt nhấp nháy, đầy mặt chờ mong thần sắc hiển lộ. Này ba gã tu sĩ, đúng là Thanh Khuê Thánh Tôn cùng Hách Cổ, Hình Phụ hai người. Lúc này ba gã chân ma giới đại thừa, hai mắt ánh sao lập lòe, gắt gao nhìn chăm chú vào nơi xa trên không thật lớn không gian cái khe, chờ mong vị kia bị chiếm đóng ở vực ngoại trong hư không thanh niên tu sĩ có thể tái hiện nơi đây. Đương nhiên ba người nhất chờ mong là kia đồng dạng tiến vào hư vực bên trong Định Tinh Bàn. Ba người ánh mắt lửa nóng, đôi mắt chớp cũng không chớp, tựa hồ sợ hãi bỏ lỡ cái gì. Thời gian trôi đi, ba người trong lòng vội vàng, cảm giác sống một ngày bằng một năm, giống như tốc độ dòng chảy thời gian thả chậm, trở nên cực kỳ dài lâu. Đó là một đạo tu sĩ thân ảnh. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang vọng ở ngập trời cơn lốc thổi quét bên trong. Tiếng kinh hô chung, ba đạo thân ảnh cấp tốc mà động, hướng về một đạo từ hư không bỗng nhiên bắn ra tu sĩ thân ảnh phi độn phương hướng bay đi. Kia đạo thân ảnh, tự nhiên chính là từ Long Ngục không gian mà đến Tần Phượng Minh. Từ không gian thông đạo phi độn mà ra, Tần Phượng Minh tuy rằng trên người đồng dạng có đạo đạo vết thương, nhưng cùng lúc trước tiến vào Long Ngục không gian khi tương đi khá xa, căn bản không tính là cái gì thương bệnh. Ôm ấp ánh huỳnh quang lập lòe đỏ tím côn bổng, một cổ so lúc trước cường đại hơn không biết nhiều ít bàng bạc hơi thở rải rác quanh thân, đem lưỡi đao cơn lốc uy lực rất là chống đỡ, rất khó lại đem Tần Phượng Minh thân thể tổn thương quá mức. Thân hình mới vừa ra ly không gian thông đạo, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng vui mừng, nơi này quả thật là trụy long nơi. Thần thức cấp tốc nhìn quét, Tần Phượng Minh lập tức sắc mặt trầm xuống, hắn đồng dạng phát giác từ nơi xa phi độn tới ba đạo thân ảnh. Tuy rằng vẫn chưa thấy rõ ba người dung mạo, nhưng hắn biết được, này ba người ngưng lại nơi đây, mục đích tự nhiên chính là hắn. Phất tay đem trong tay côn bổng thu hồi, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe dừng thân ở một chỗ không thâm sơn cốc bên trong, phất tay đổi mới một bộ áo dài, nhìn ba gã tu sĩ tiến đến phương hướng, không hề rời đi. Tần Đan Quân không có việc gì, thật là thật đáng mừng sự. Ba đạo thân ảnh còn chưa tới gần, Hách Cổ lời nói thanh đã cấp tốc truyền lại tới. Nguyên lai là Thanh Khuê ba vị tiền bối, ba vị tiền bối thật là hảo kiên nhẫn, thế nhưng vẫn luôn tại đây chờ Tần Mỗ. Không biết Tần Mỗ rời đi trụy long nơi đã bao lâu. Ba người cấp tốc tới, Tần Phượng Minh âm thầm nhíu mày, ôm quyền mở miệng nói. Tần Đan Quân chẳng lẽ không biết đi qua bao lâu sao? Hình Phụ Thánh Tôn nhíu mày, trong lòng vừa động hỏi ngược lại. Này đó tam giới chung đứng đầu tồn tại tâm tư thông minh vô cùng, chỉ từ Tần Phượng Minh một câu ngữ nói ra, liền nháy mắt có nghi vấn. Tần Mỗ lúc này đây bị không gian cái khe cắn nuốt trong đó, tiến vào chính là một chỗ đen nhánh không gian. Không có nhật nguyệt sao trời, không thể cảm ứng cụ thể thời gian. Tần Phượng Minh gật đầu, nói ra một ít tình hình thực tế. Thì ra là thế, Tần Đan Quân rời đi nơi này, đã gần 10 năm. Xem ra này xứ sở ở mỗi cách 10 năm, liền sẽ tự hành xuất hiện một chỗ không gian thông đạo xỏ xuyên qua Đan Quân tiến vào kia chỗ không gian. Không biết Đan Quân ở kia chỗ không gian bên trong nhưng có cái gì thu hoạch sao? Hách Cổ gật đầu, làm ra một cái không tính là cỡ nào đáng tin cậy phán đoán. Nơi này khẳng định cùng Long Ngục không gian tương liên, hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lẫn nhau nối liền một lần. Chỉ là cách xa nhau thời gian tuyệt đối không phải là 10 năm, mà là sẽ phi thường lâu dài thời gian. Lấy Tần Phượng Minh phán đoán, nếu muốn kia chỗ không gian cái khe tụ tập khởi có thể nối liền lưỡng địa không gian thông đạo năng lượng, liền tính là ở thật quỷ giới bên trong, thời gian cũng tất nhiên sẽ trăm năm hoặc là càng nhiều. Nguyên lai đi qua 10 năm, Tần Phượng Minh trong lòng dâng lên một cổ kỳ dị cảm giác, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Tần Đan Quân, kia Định Tinh Bàn hẳn là bị Đan Quân được đến đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vẫn chưa trả lời, Hình Phụ trực tiếp mở miệng hỏi. Ha ha ha, vị này tất nhiên là Tần Phượng Minh Đan Quân, Tần Đan Quân quả thực bình yên trở về thật quỷ giới. Hình Phụ lời nói vừa mới rơi xuống, nơi xa đột nhiên một trận sang sảng tiếng cười vang vọng thiên địa, tuy rằng có cuồng phong gào thét, nhưng tiếng cười như cũ rõ ràng truyền lại vào Tần Phượng Minh trong tai. Theo tiếng cười chợt khởi, nơi xa lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh ở cuồng bạo cơn lốc thổi quét bên trong thoáng hiện tới, tốc độ khoái tật, chỉ là chợt lóe, liền dừng thân ở mọi người trước mặt. Nguyên lai hai vị thánh chủ vẫn chưa rời đi, thân ảnh đình trệ, Hách Cổ mày hơi là vừa nhíu mở miệng nói. Lão Phu Nguyệt Phách, vị này chính là Dĩnh Nguyệt Tiên Tử, nghe nói Tần Đan Quân bị chiếm đóng ở hư vực cái khe chung, vì vậy tiến đến xem coi, chỉ là không biết như thế nào mở ra không gian thông đạo, cứu Đan Quân xuất ly hiểm cảnh, vì vậy vẫn luôn chờ đợi tại đây. Tần Đan Quân phúc duyên thâm hậu, bình yên thoát ly khốn cảnh cũng là tình lý việc. Niết Bàn Thánh Chủ trước mở miệng, không có hiện ra một chút thật quỷ giới đệ nhất điện chủ uy thế, đối Tần Phượng Minh tương đương khách khí. Tần Phượng Minh trong lòng kinh hoàng, Nhiệt Phách Thánh Chủ cùng Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ, đây chính là thật quỷ giới đứng đầu tồn tại, không nghĩ tới thế nhưng cũng tới rồi nơi này chờ chính mình. Hai đại giao diện chung đứng đầu đại thừa ở chỗ này, Tần Phượng Minh liền tính muốn mang Định Tinh Bàn rời đi, sợ là cũng đã không có chút nào khả năng. Gặp qua hai vị thánh chủ tiền bối, lao hai vị thánh chủ quan tâm. Tần Phượng Minh trong lòng không mừng, biểu tình vẫn chưa khác thường, ôm quyền chào hỏi, có vẻ rất là bình tĩnh. Nơi này chính là ta thật quỷ giới chứ danh hiểm địa, từ xưa đến nay cực nhỏ có người nguyện ý ra vào. Đối nơi đây nguy hiểm cũng cực nhỏ có người biết được, không biết Tần Đan Quân bị không gian cơn lốc truyền tống tới rồi nơi nào nơi. Gặp loại nào nguy hiểm, Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ mở miệng, không có dò hỏi Định Tinh Bàn, mà là tính toán kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết Tần Phượng Minh trải qua. Vị này Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ, Tần Phượng Minh ấn tượng cũng không tốt, bởi vì hắn biết vị này Thánh Chủ nơi Càn Hồn Điện đang ở cùng Bích Đào Điện vung tay đánh nhau, mà Băng Nhi giờ phút này liền ở Bích Đào Điện. Trong lòng tuy rằng không mừng, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa hiện ra, trực tiếp mở miệng nói, kia chỗ không gian đen nhánh, cùng nơi đây hơi thở tương đồng, ẩn chứa nồng đậm âm khí năng lượng, nhưng vô pháp hấp thu tu luyện, chỉnh chỗ không gian đều là cuồn cuộn nước biển, vô pháp oanh xuyên hàng rào xuất ly. Không biết hai vị thánh chủ cũng biết người qua một vị tên là Kiêu Du tiền bối chi danh sao? Tần Phượng Minh lời nói ra, lập tức nhìn về phía Nhiệt Phách cùng Dĩnh Nguyệt hai vị thánh chủ. Cái gì, người nói người ở kia chỗ không gian gặp được một vị tên là Kiêu Du người? Làm Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ cùng kinh ngạc chính là, không đợi hai vị thánh chủ mở miệng, Thanh Khuê Thánh Tôn đột nhiên sắc mặt biến đổi, gấp giọng mở miệng. Chương 6768 kinh nghe, đây là tình huống như thế nào, thân là chân ma giới đứng đầu đại thừa, cạnh đối Kiêu Du quen thuộc. Kiêu Du tiền bối, ngươi là nói ngươi tiến vào đen nhánh không gian chung gặp được Kiêu Du tiền bối di hài. Nguyên lai Kiêu Du tiền bối ngã xuống ở nơi này có thể tiến vào đen nhánh không gian, khó trách đời sau tam giới tìm mấy vạn năm lâu, cũng không thể thấy Kiêu Du tiền bối tung tích. Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ Thêu Mục đột nhiên biến đổi, trong miệng kinh dị mở miệng, lưỡng đạo bức nhân ánh mắt giống như lưỡng đạo sắc bén lập lòe, bỗng nhiên bao phủ ở Tần Phượng Minh trên người. Ánh mắt lãnh lệ, bên trong tựa hồ ẩn chứa sát phạt chi ý. Từ nữ tu ánh mắt bên trong, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác được bức bách chi ý, chỉ là một người danh, nữ tu như thế nào đột nhiên hiện ra như thế biến hóa, làm Tần Phượng Minh trong lòng rùng mình. Nhiệt Phách Thánh Chủ đồng dạng biểu tình đại chấn, hai mắt sáng quắc nhìn về phía Tần Phượng Minh, cả người một cổ khí thế ẩn ẩn phát ra, cường đại thả bức nhân, rõ ràng nội tâm cực có biến hóa. Nhưng xa không kịp Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ sở toát ra hơi thở làm Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác. Thanh Khuê Thánh Tôn tuy rằng trong miệng gấp giọng mà ra, nhưng cùng hai vị thật quỷ giới đại thừa hiện ra biểu tình biến hóa tương đi khá xa. Mọi người biểu tình biến hóa, làm Tần Phượng Minh trong lòng đại động, bỗng nhiên cảm giác giống như trong đó có bí ẩn. Kiêu Du lưu tại thạch quan trung chữ viết cho thấy, hắn đã từng ở Long Ngục bên trong ngưng lại nhiều vạn năm. Lấy giờ phút này Tần Phượng Minh phán đoán, có thể kết luận Long Ngục bên trong tốc độ dòng chảy thời gian cùng tam giới rất là bất đồng, đối lập hẳn là tam giới một năm, tương đương với Long Ngục không gian trăm năm. Bởi vì hắn thô sơ giản lược cảm giác ở Long Ngục bên trong ngưng lại ngàn năm lâu, mà Thanh Khuê mọi người ngôn nói chỉ đi qua 10 năm. Vạn năm, đó chính là 17 vạn năm, mà suy xét ở Long Ngục không gian bên trong hơi thở ăn mòn, làm tu di không gian bảo vật sụp xuống, thời gian kia ít nhất cũng thiết yếu phải kể tới ngàn vạn thậm chí là hàng tỷ năm lâu. Như vậy tính ra, Kiêu Du tồn tại niên đại, hẳn là trăm vạn năm thậm chí là 200-300 vạn năm trước. Từ ba người biểu tình lời nói, cũng đủ để thuyết minh Kiêu Du tồn tại niên đại. Đúng là ba người phía trước, thả hắn ở tam giới bên trong thanh danh không nhỏ, nếu không thân là đứng đầu tồn tại Thanh Khuê Thánh Tôn sẽ không biểu hiện như thế. Kiêu Du tiền bối là như thế nào một vị tồn tại, vãn bối không biết, có không đối vãn bối ngôn nói một phen. Tần Phượng Minh nhìn về phía ba người, thẳng thắn phát biểu trong lòng nghi vấn nói. Trong lòng khó hiểu đều không phải là chỉ có Tần Phượng Minh, Hách Cổ cùng Hình Phụ hai người cũng là khuôn mặt hiện ra khó hiểu biểu tình. Hai vị thánh tôn ít nhất cũng tồn tại mấy chục vạn năm lâu. Bọn họ đều chưa từng biết nghe Kiêu Du chi danh, có thể tưởng tượng Kiêu Du tồn tại niên đại khoảng cách lúc này cỡ nào xa xôi. Nữ tu không có mở miệng, mà là hai mắt bên trong sắc bén chậm rãi biến mất, ánh mắt tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người, nhất thời không có ngôn ngữ nói ra. Lão phu sinh ra niên đại tương đi Kiêu Du tiền bối rất xa, tiên tử so lão phu giống như còn dựa sau 20-30 vạn năm, chẳng lẽ đối Kiêu Du tiền bối việc nhiều có hiểu biết sao? Đúng rồi, tiên tử xuất thân Thương Lang Sơn, nghe đồn Kiêu Du cũng là kia chỗ khu vực người. Làm Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, Nhiệt Phách Thánh Chủ biểu tình cực kỳ ngưng trọng mở miệng, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Rõ ràng Niết Bàn Thánh Chủ chỉ là biết người qua có quan hệ Kiêu Du một ít việc, cũng không như thế nào kỹ càng tỉ mỉ. Thanh Mỗ cũng rất tò mò, nghe đồn Kiêu Du đối tam giới có đại công tích, nhưng sau lại bị tam giới liệt vào cấm kỵ, cơ hồ lau đi hắn ở tam giới bên trong sở hữu tồn tại tin tức, này bản thân khiến cho người tò mò. Nếu không phải Thanh Mỗ đã từng ở một tông môn chung nhìn thấy quá một chút ghi lại, cũng sẽ không biết được còn có Kiêu Du chi danh. Thanh Khuê Thánh Tôn trong mắt chuyển động, đồng dạng nhìn về phía Dĩnh Nguyệt Tiên Tử, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn trong miệng nói ở một cái tông môn đoạt được, kia tất nhiên là bị hắn đổ diệt quá một cái siêu cấp tông môn, nếu không cũng không có khả năng tìm được tu tiên giới sớm đã không truyền lưu bí ẩn tin tức. Thanh Khuê Thánh Tôn chi ngôn, làm Tần Phượng Minh càng là trong lòng phanh nhảy, như thế một vị đại năng, lại có như thế trải qua, thật sự làm người khó hiểu lại tò mò. Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ biểu tình lập lòe biến hóa thật lâu sau, tựa hồ trong lòng lại suy nghĩ quyết đoán, hồi lâu mới mở miệng chậm rãi nói. Kiêu Du tiền bối xem như một vị truyền kỳ tồn tại, đã từng uy chấn tam giới mấy vạn năm lâu, vô luận là chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn, vẫn là ta thật quỷ giới thập điện điện chủ, cũng hoặc là linh giới những cái đó đứng đầu tồn tại, đều cộng tôn Kiêu Du tiền bối. Vô hắn, bởi vì Kiêu Du tiền bối đã từng bằng bản thân chi lực hóa giải quá một lần tam giới náo động. Cụ thể là nào một lần tam giới đại loạn bổn cung cũng không biết, bất quá khẳng định là một lần uy hiếp tam giới đại họa loạn. Mà Kiêu Du tiền bối huề vô thượng uy năng diệt trừ bỏ kia chàng họa loạn. Sau lại vì sao lại bị tam giới coi là cấm kỵ, bổn cung biết cũng không tường tận, hình như là Kiêu Du tiền bối tu luyện nào đó ma công, bị tam giới không dung. Giống như kia họa loạn, chính là bởi vì kia một ma công có lỗi. Tần Đan Quân ngươi gặp được Kiêu Du tiền bối thi hài, kia Kiêu Du tiền bối y bát, cũng tất nhiên được đến. Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ nói xong lời cuối cùng, đã cả người hung thần hơi thở phát ra mà ra, ánh mắt nhìn gần Tần Phượng Minh, vô cùng tàn nhẫn chi ý tràn ngập, rõ ràng làm tốt ra tay bắt giữ Tần Phượng Minh chuẩn bị. Mọi người sắc mặt đều là đại biến, biết được trong này hạng nhất bí ẩn, cũng sôi nổi xoay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong đều hiện ra không tốt chi ý. Có thể làm một vị vô thượng tồn tại trở thành tam giới cộng địch, không tiếc lau đi hắn tồn tại dấu vết, này trong đó quan hệ tất nhiên là cực đại. Vị kia tồn tại tu luyện loại nào ma công, làm mọi người khiếp sợ, lại còn có nùng liệt tìm tòi nghiên cứu chi ý. Giờ phút này Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ trở thành năm người nhằm vào đối tượng, bởi vì hắn tiếp xúc tới rồi Kiêu Du thi hài. Tần Phượng Minh trong lòng không nói gì tới rồi cực chỗ, hắn nếu biết được Kiêu Du sẽ là như thế phiền toái người, hắn khẳng định sẽ không bên ngoài nói ra. Chính là tới rồi hiện tại, hắn lại như thế nào muốn nói, cũng đã vô pháp thay đổi hắn tiếp xúc quá Kiêu Du xác chết sự. Tần Mỗ không nói lời nói dối, Kiêu Du tiền bối xác chết đã biến thành cho bụi, liền một khối xương cốt cũng chưa từng lưu lại, mà trên người hắn tu di chi vật, bên trong không gian cũng đã sụp xuống, vô pháp ở mở ra. Bị Tần Mỗ cùng nhau mai táng ở đen nhánh không gian bên trong. Việc này thiên chân vạn xác, Tần Mỗ không có một chữ nói dối. Tần Phượng Minh minh bạch vị trí tình hình nguy hiểm, nhưng vẫn chưa kinh hoàng, mặt hiện bất đắc dĩ thần sắc mở miệng nói. Tu di động phủ không gian sụp xuống. Này loại sự đều không phải là không thể phát sinh, nhưng nếu muốn làm một chỗ tu di động phủ không gian sụp xuống, yêu cầu điều kiện đặc thù, cũng còn nếu không biết cỡ nào đã lâu thời gian mới có thể. Chỉ là mấy trăm vạn năm, căn bản không có khả năng. Hách cổ mày nhăn lại, trong miệng trầm giọng nói, đây là thường thức, ai đều sáng tỏ. Các vị không tin, Tần Mỗ cũng vô pháp chứng minh, không bằng các vị mượn dùng lúc này không gian thông đạo mở ra tiến vào trong đó xem xét một phen. Kia kiện tu di chi vật liền táng ở không gian duy nhất một tòa trên đảo nhỏ. Đúng rồi, kia không gian bên trong tốc độ dòng chảy thời gian cùng nơi này bất đồng, bên trong trăm năm, tương đương với tam giới chung một năm. Hơn nữa kia không gian bên trong thiên địa nguyên khí cùng hiện tại nơi này tương đồng, không ảnh hưởng ta chờ vận chuyển trong cơ thể pháp lực, nhưng vô pháp hấp thu luyện hóa. Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ sát khí, xem coi năm người liếc mắt một cái, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Tốc độ dòng chảy thời gian gấp trăm lần, ngươi là nói ở kia chỗ không gian ngưng lại trăm năm, mà tam giới mới qua đi một năm. Hách cổ ánh mắt lập lòe, gấp giọng hỏi, không tồi, Ukansu đúng là ý này. Tần Phượng Minh gật đầu, nếu thật là như thế, kia ngàn năm thời gian, nghĩ đến cái gì công pháp bí thuật đều có thể tìm hiểu. Vì ta tam giới sẽ không xuất hiện họa loạn, chúng ta cần thiết phải đối đan quân thi thuật tra xét rõ ràng, bảo đảm không có kia ma công truyền lưu ra. Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ ánh mắt lành lạnh. Gắt gao tỏa định Tần Phượng Minh, lạnh giọng nói. Thánh chủ là nói đúng Tần Mỗ thi thuật siêu hồn sao? Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng hàn nhìn về phía nữ tu, trên người hơi thở càng thêm vững vàng nhàn nhạt nói. Tam giới đã từng trả giá quá thảm thống đại giới, vì tránh cho lại có tai họa phát sinh, không thể không mạo phạm đạo hữu. Nữ tu ánh mắt hung lệ, trên người hơi thở khủng bố, bước chân bán ra, hướng về Tần Phượng Minh tới gần tới. Nàng mỗi bước bước ra, đều giống như một đạo không tiếng động dao động xuất hiện, lan tràn hướng Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác một cổ giống như đẩy khô kéo hổ kình lực lan tràn tới, va chạm ở hắn thân hình phía trên, làm hắn thân hình đột nhiên cảm giác không xong, hướng về phía sau lùi lại mà đi. Chương 6769 điều kiện, thân ảnh hiện ra, Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ sắc mặt khó coi vô cùng dừng thân ở trăm trượng ở ngoài. Nhiệt Phách Thánh Chủ cùng Thanh Khuê Thánh Tôn ba người ánh mắt đều bị quang mang kỳ lạ thoáng hiện, nhìn hiện thân mà ra nữ tu, trên mặt đều có kinh ngạc khó có thể tin thần sắc hiện ra. Lúc này nữ tu, một bộ bạch y phía trên có hai nơi lây dính tích tích máu tươi, một chỗ cánh tay trái, một chỗ bụng bên trái. Máu tươi thấm thấm, nhìn qua giống như tuyết trắng váy áo phía trên được khảm hai đóa đỏ tươi diễm lệ đóa hoa. Bốn người như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là huyền giai chi cảnh Tần Phượng Minh không chỉ có chưa bị một người thập điện điện chủ chém giết, ngược lại đem một vị thập điện điện chủ đánh cho bị thương. Người thân thể thế nhưng cường đại như vậy, bổn cung một đạo trăng non chảm cũng không có thể đem ngươi chém eo đương trường, thật đúng là coi thường ngươi. Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ ánh mắt sắc bén lập lòe, trong miệng lạnh lùng nói. Lúc này nữ tu trong lòng, cũng không như nàng biểu tình bình tĩnh. Ở nàng toàn lực ra tay, trăm phương ngàn kế nối liền công kích dưới, nàng căn bản không tin một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ có thể tránh được nàng chí mạng thủ đoạn công sát. Ở Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ nghĩ đến, Tần Phượng Minh thế tất sẽ ở nàng một kích dưới đan hải băng toái, huyền hồn linh thể bị nàng bắt. Đừng nói là một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ, liền tính là một người đại thừa, ở nàng này một tổ hợp công kích bao phủ chung, chẳng sợ có pháp bảo hộ thân, cũng thế tất sẽ chảm phá thân khu, thân bị trọng thương. Ở nàng Hàn Nguyệt Bạc mang bao phủ chung, tu sĩ thần thức bị trở, thân hình hành động đem đại chịu cản trở, liền tính là cường đại đại thừa thực lực, cũng sẽ bị tiêu giảm không ít. Nàng tranh đấu vô số, thiệt hại ở nàng này một đợt công kích bên trong cường đại tồn tại đếm không hết. Nhưng mà ở Tần Phượng Minh ngạnh căng nữ tu một đạo trăng non chảm đồng thời, Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ thiếu chút nữa bị Tần Phượng Minh tế ra xé trời long giấu tay chém giết đương trường. Không thể không nói Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ thực lực cường đại khó dò, ở nàng thể xác và tinh thần thả lỏng, cơ hồ không có phòng bị tâm lý là lúc, ở hai bên cách xa nhau chỉ có vài chục trượng khoảng cách, Tần Phượng Minh đột nhiên ra tay công kích dưới, Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ ở khoảnh khắc chính là đem thân hình hai nơi nhất khu vực nguy hiểm tránh đi, chỉ là thương tới rồi hai nơi dâu rìa phương vị. Tần Phượng Minh thân hình hiện ra đương trường, bước chân bước ra, cả người chợt âm vụ tràn ngập, che đậy hắn thân hình. Giờ phút này Tần Phượng Minh, eo bụng chỗ cũng có một đạo vết thương hiện ra, da thịt ngoại phiên, thâm nhập huyết nhục, nhìn qua so Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ đã chịu thương thế càng muốn khủng bố thẩm nhân rất nhiều. Coi khinh, vậy làm ngươi lại coi khinh một phen, âm vụ dâng lên, Tần Phượng Minh một tiếng lạnh băng ngôn ngữ cũng tùy theo nói ra. Hắn cường lực áp chế trong cơ thể hơi thở, tận lực làm chính mình hiện ra uy thế là huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Ngươi đã không có thân thể dựa vào, chẳng lẽ còn có thể nhảy ra cái gì bọt sóng không thành? Nữ tu lạnh lùng cười, quanh thân khí thế kích động, cánh tay cùng bụng bên trái thương thế lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Lam mang ngân quang tái hiện, một trận tranh tranh mũi kiếm giao kích chi âm bỗng nhiên vang lên đương trường. Uy thế dao động vẫn chưa tràn ngập, nhưng một cổ đóng băng thiên địa băng hàn hơi thở bỗng nhiên mãnh liệt mà ra, quanh thân cơn lốc nháy mắt trở nên nhỏ yếu lên. Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ, xin dừng tay. Một tiếng trầm thấp thả lạnh băng lời nói vang lên, một trận rào rạt tiếng gió thổi quét đương trường, cổ mãnh liệt minh mông kích động dao động bỗng nhiên đánh sâu vào ở Tần Phượng Minh cùng Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ quanh thân, một cổ nguy hiểm hơi thở tràn ngập. Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, này cổ hiện ra hơi thở cực có khủng bố khả năng, tựa hồ ẩn chứa một đầu khủng bố hung thú, chỉ cần hắn có dị động, liền sẽ khoảnh khắc hiện ra dữ tợn răng nanh cắn nuốt tới. Tần Phượng Minh một vừa hai phải, vẫn chưa trở lên trước ra tay. Hắn đương nhiên không phải thật sự muốn cùng Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ một trận chiến. Hắn tự nhận liền tính trong cơ thể pháp lực dung hợp minh khí năng lượng, lúc này cảnh giới cũng đã vượt qua huyền giai đỉnh núi tu sĩ, cũng không có khả năng thật sự có thể cùng một người thập điện điện chủ chính diện tranh đấu. Tần Phượng Minh tuy rằng tự nhận không địch lại, nhưng hắn cũng đều không phải là không có phần thắng. Nơi này chính là long cốt gắn đầy nơi, nơi nơi có phù văn hồ quang che giấu, hơn nữa nơi này thiên địa thực mau sẽ có hơi thở áp chế tu sĩ trong cơ thể pháp lực năng lượng. So đấu thân thể, Tần Phượng Minh thật đúng là sẽ không sợ hãi giờ phút này mấy người. Đa tạ Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ thủ hạ lưu tình, Tần Đan Quân lúc này đây tiến vào dị vực, mạo ngã xuống chi hiểm thu định tinh bàn, cùng ta chờ mà nói không khác nghịch thiên chỗ tốt. Ở không có xác thực chứng cứ chứng minh Tần Đan Quân được đến Kiêu Du Y Bát, ai cũng không được lại đối Tần Đan Quân ra tay. Thanh Khuê Thánh Tôn thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Tần Phượng Minh cách đó không xa, hướng nữ tu liền ôm quyền, mở miệng nói. Ở Thanh Khuê Thánh Tôn xem ra, nhất định là Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ nghe được hắn vừa rồi chi ngôn, lòng có lưu thủ, lúc này mới làm Tần Phượng Minh chiếm một ít tiện nghi. Nếu nữ tu toàn lực ra tay, chỉ là huyền giai đỉnh núi Tần Phượng Minh nơi nào có thể chống đỡ. Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ ánh mắt âm trầm như nước, nhưng nàng chỉ là hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa nhiều lời nữa cái gì. Ở Nhiệt Phách Thánh Chủ cùng Thanh Khuê Thánh Tôn ra tay ngăn trở hạ, Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ căn bản không có khả năng ra tay công kích Tần Phượng Minh, nếu không phải cùng hai vị đứng đầu đại thừa chính diện tranh đấu. Tần Đan Quân chớ trách Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ hành sự kịch liệt, thật sự kiêu du tiền bối việc quá mức trọng đại, vì không cho Đan Quân về sau chọc phiền toái, Đan Quân vẫn là muốn đem ký ức đoạn ngắn dung nhập nước đọng bên trong, lấy trứng trong sạch. Nhiệt Phách Thánh Chủ xoay người đối mặt Tần Phượng Minh, mở miệng nói. Lời hắn nói ngữ xem như khách khí, nhưng trong đó rõ ràng ẩn chứa không cần cự tuyệt chi ý. Tần Mỗ hành sự không thẹn với tâm, vừa rồi Tần Mỗ sẽ đáp ứng Thánh Chủ đề nghị, nhưng hiện tại sẽ không. Nếu các vị tiền bối muốn bức bách Tần Mỗ, kia Tần Mỗ cũng chỉ có đem Định Tinh Bản đưa vào kia không gian thông đạo, các vị chính mình tiến vào kia chỗ đen nhánh không gian, nghiệm xem kia phó thạch quan lưu tự cùng với kia kiện sụp xuống tu di động phủ bảo vật đi. Tần Phượng Minh nhìn về phía Nhiệt Phách Thánh Chủ, trong miệng bỗng nhiên kiên định nói. Hắn cùng Nhiệt Phách Thánh Chủ cách xa nhau không xa, chỉ có 3-40 trượng khoảng cách, nhưng giờ phút này lời nói leng keng, tràn ngập cường đại tự tin. Tiểu bối tìm chết, ngươi cho rằng bổn cung không thể đem ngươi lưu lại. Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ lạnh lùng mở miệng nói, nàng đã sớm đối Tần Phượng Minh không có hảo cảm, vừa rồi lại ở Tần Phượng Minh trước mặt thiệt hại mặt mũi, trong lòng hận ý muốn điên, nghe nói dưới, tất nhiên là tức giận dâng lên. Thanh Khuê Thánh Tôn khoảng cách Tần Phượng Minh càng gần, chỉ có vài chục trượng, nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, biểu tình không có một tia khác thường, để sau lưng đôi tay, một bộ bình yên biểu tình. Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ mở miệng, Tần Phượng Minh không nói gì, chỉ là thân hình bỗng nhiên hư ảo, ở cơn lốc gào thét chung để lại một đạo hư ảnh, nháy mắt xuất hiện ở trăm trượng ở ngoài. Tần Phượng Minh thi triển ra huyền thiên hơi bước, làm Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ thần sắc rốt cuộc biến sắc. Mặt khác bốn người đồng dạng như thế, Tần Phượng Minh nháy mắt thi triển cấp tốc thân pháp, bên trong cực có không gian khả năng, độn thuật chi huyền ảo cấp tốc, đã đủ có thể cùng ở đây 5 người một so cao thấp, chẳng sợ mấy người tự nhận chính mình toàn lực làm, tốc độ khẳng định còn muốn mau thượng Tần Phượng Minh một ít, nhưng cũng đã không thể đem chi làm lơ. Nơi này khoảng cách kia chỗ không gian cái khe cũng không xa, có thể nói Tần Phượng Minh giờ phút này có tuyệt đối thực lực có thể ở bọn họ chặn đường trước đến kia xứ sở ở, đem Định Tinh Bản đưa vào không gian cái khe bên trong. Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ vô ngữ, hiển lộ một đôi thêu mục tức giận lưu chuyển, nhưng cũng có bất đắc dĩ biểu tình hiện ra. Tần Đan Quân vạn chớ như thế, hết thảy nhưng thương lượng. Nhiệt Phách Thánh Chủ mở miệng, ngữ khí lược có vội vàng, nhưng vẫn chưa nhích người tiến lên chặn lại. Thanh Mỗ tin tưởng Đan Quân không có được đến kiêu du y bát, Thanh Mỗ thề, Tần Đan Quân ở chỗ này thực an toàn, ai cũng mơ tưởng đối Đan Quân hành bắt sát cử chỉ. Thanh Khuê Thánh Tôn mở miệng, ngữ khí leng keng, hạ bảo đảm. Thanh Khuê Thánh Tôn tuy rằng kiệt ngạo khó thuần, nhiều có trinh phạt, nhưng từ trước đến nay nói là làm. Hắn lúc này trịnh trọng ngôn nói, đủ để cho thấy hắn sẽ toàn lực giữ gìn Tần Phượng Minh. Mặc kệ là hướng Định Tinh Bàn, vẫn là hướng bọn họ có cầu với Tần Phượng Minh luyện đan việc, chân ma giới ba người đều thiết yếu muốn đứng ở Tần Phượng Minh một bên. Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ ánh mắt lạnh lùng, không có nhiều lời nữa. Trước mặt tình hình, đã hoàn toàn thoát ly nàng khống chế, nhiều lời nữa cũng đã không có gì hiệu dụng. Nhiệt Phách Thánh Chủ ánh mắt chớp động, tuy rằng biểu tình lạnh lẽo hai phân, nhưng hắn cũng rõ ràng cảm thấy khó giải quyết. Trước mặt tên này huyền giai đỉnh núi thanh niên tu sĩ, rõ ràng không phải hảo dễ dàng đắn đo tồn tại. Dám can đảm thâm nhập Trụy Long nơi, này liền đã thực thuyết minh vấn đề. Nhiệt Phách tiền bối, cũng không là vãn bối bất kính, không biết trời cao đất dày, chỉ là vãn bối không muốn làm không có nắm chắc sự. Muốn vãn bối giao ra ký ức đoạn ngắn có thể, bất quá vãn bối có điều kiện, đó chính là các vị tiền bối đáp ứng phát hạ lời thề, ở Trụy Long nơi không thể đối vãn bối ra tay. Xuất ly nơi này sau liền phải nói cách khác. Hơn nữa tiền bối kia bình bát cùng bên trong nước động muốn đưa cùng vãn bối. Đương trường nhất thời không nói gì, một lát sau, Tần Phượng Minh lời nói vang lên ở đương trường. Chương 6770 giải quyết, đang ở này hiểm địa chung, Tần Phượng Minh không thể không vì chính mình mưu cầu một ít bảo hộ. Lời thề tuy rằng không có nhiều ít ước thúc lực, nhưng thân là đại thừa, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, là không muốn bội ước lời thề. Mà nếu Nguyệt Phách Thánh Chủ bình bát cùng nước động bị Tần Phượng Minh được đến, tự nhiên cũng không cần ở lo lắng Nhiệt Phách Thánh Chủ ở nước động bên trong động cái gì tay chân. Nghe được Tần Phượng Minh như thế ngôn nói, Thanh Khuê Thánh Tôn khóe miệng lập tức hiện ra một sợi ý cười. Hắn cũng không thể không đối Tần Phượng Minh lau mắt mà nhìn, ở mọi người hoàn hầu chung, còn dám đưa ra như thế điều kiện, đúng là đảm phách phi phàm. Nhiệt Phách Thánh Chủ nhíu mày, Tần Phượng Minh thật đúng là dám mở miệng, thế nhưng thảo muốn hắn một kiện bảo vật. thân là thật quỷ giới thập điện đứng đầu Nhiệt Phách Thánh Chủ, nhưng chưa bao giờ gặp được quá này loại tình hình. Dĩ vãng hắn đều là nói một không hai, chưa bao giờ từng có ai dám làm trái hắn ngôn ngữ. Nhưng hiện tại, trước mặt tên này huyền giai tu sĩ, không chỉ có áp chế cùng hắn, càng là phải được đến trong tay hắn một kiện bảo vật. Mà hắn thế nhưng không có thủ đoạn chế hành đối phương. Hắn giận cực phản cười, liền muốn mở miệng trách cứ. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Tần Phượng Minh lời nói lại lần nữa vang lên, Nhiệt Phách tiền bối, vãn bối cũng không nghĩ không duyên cớ được đến tiền bối chi vật, ta nơi này có một quả tam văn bồi linh đan, đối tiền bối cũng coi như có chút tác dụng, không biết tiền bối ý hạ như thế nào. Tần Phượng Minh biết được đến nước động cũng không dễ dàng, vật ấy tuy rằng công dụng không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối xem như một loại kỳ vật, thế gian rất khó gặp được. Trước kia liền tính gặp được, hắn cũng là không biết này công hiệu. Nhiệt Phách Thánh Chủ biểu tình chấn động, trên mặt bỗng chốc hiển lộ ra một sợi ý cười. Có thể, Lão Phu liền cùng Tần Đan Quân làm một giao dịch, Lão Phu đem bình bát cùng nước động đưa cùng Tần Đan Quân, Tần Đan Quân đem một quả tam văn bồi linh đan cùng một quả tụ phách thiên hồn đan đưa cùng Lão Phu. Như thế nào? Nhiệt Phách Thánh Chủ trong miệng nói, trên mặt đã không chút nào che giấu hiển lộ ra vui mừng biểu tình. Hắn đột nhiên nghĩ tới trước mặt vị này thanh niên đan quân cũng không phải là tầm thường đan sư, trên người có rất nhiều người khác vô pháp luyện chế nghịch thiên đan dược, thiên cương tích thần đan, quá hơi ế hồn đan, nào một loại đều là vang dội cổ kim nghịch thiên đan dược. Bình bát đều không phải là cái gì cổ bảo, chỉ là một kiện có phong ấn công hiệu pháp khí, thịnh phóng nước động chi dùng. Không coi là như thế nào chân quý, nước động xem như khó được chi vật, bất quá địa tạng điện có thể tinh luyện, không phải không thể vứt bỏ. Nếu thanh niên nguyện ý dùng đan dược trao đổi, Nhiệt Phách Thánh Chủ tự nhiên vui. Hảo đi, xem như vãn bối cùng tiền bối kết một cái thiện duyên, liền đáp ứng tiền bối lời nói. Tần Phượng Minh biểu tình nhấp nháy, trên mặt lược hiện khó xử biểu tình, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Nhiệt Phách Thánh Chủ rất là dứt khoát, theo Tần Phượng Minh lời nói, vung tay lên, bình bát lập tức bay đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh một đoàn năng lượng tế ra, đem bình bát huyền phù trong người trước, đồng thời đem hai chỉ bình ngọc đưa đến Nhiệt Phách Thánh Chủ trước người, xem như hoàn thành giao dịch. Nhìn hai bình ngọc chung trong suốt thuốc viên, Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ ánh mắt bỗng nhiên hiển lộ ra mong đợi thần sắc. Nàng lúc trước chỉ là thấy được cùng Tần Phượng Minh không mục, xem nhẹ Tần Phượng Minh là một vị đứng đầu đan đạo đại sư sự thật, càng là quên mất Tần Phượng Minh có thể luyện chế rất nhiều nghịch thiên thần đan việc. Tần Đan Quân không cần quên mất lúc trước thương lượng việc, nếu có thể thành hàng, lão phu chắc chắn quét chiếu đón chào. Thanh Khuê Thánh Tôn ánh mắt bên trong có tham lam biểu tình chợt lóe lướt qua, nhìn về phía Tần Phượng Minh, mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật đầu, không có trả lời xuất khẩu. Hảo, Tần Mỗ này liền đem nhìn thấy Kiêu Du tiền bối di hài đoạn ngắn ký ức dung nhập nước động, hồi tưởng cấp các vị tiền bối nghiệm xem. Tần Phượng Minh không hề chần chờ, tiếng nói chung, lập tức căn cứ Nhiệt Phách Thánh Chủ báo cho phương pháp, bắt đầu thi thuật. Theo một đoàn thần hồn ký ức quang đoàn hiện ra, dung nhập đến bình bát nước động bên trong. Vốn dĩ bình tĩnh nước động lập tức có gợn sóng. Bắt đầu rất nhỏ, giây lát liền kịch liệt kích động mở ra. Rộng mở gian, một đoàn trong trẻo ba quang từ bình bát trung phóng lên cao, hình thành một cái trượng hứa thật lớn trong suốt viên cầu huyền phù ở bình bát trên không. Viên cầu quay tròn chuyển động, một cổ kỳ dị hơi thở cấp tốc từ bình bát bên trong lao ra, dung nhập tới rồi viên cầu bên trong. Tần Đan Quân, mau thúc giục pháp lực năng lượng dung nhập kia viên cầu, làm ký ức tình hình hiện hóa trong đó. Nhiệt Phách Thánh Chủ mở miệng, nhắc nhở Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm cấp lóe, cũng không có căn cứ Nhiệt Phách Thánh Chủ chi lời nói việc làm sự, mà là phất tay đem số tích tiểu hồ lô linh dịch dung nhập tới rồi trong trẻo trong suốt ba quang viên cầu bên trong. Trong phút chốc, một cổ bàng bạc năng lượng mãnh liệt bên trong, một đoàn đen nhánh ánh huỳnh quang lóng lánh, một bức đen nhánh hình ảnh xuất hiện ở viên cầu bên trong. Mọi người kinh giật mình, hình phụ lời nói tùy theo vang lên, như thế nào đen nhánh, không thể thấy vật, này thấy thế nào? Đừng nóng vội, đây là Tần Mỗ tiến vào một tòa thạch điện chung tình hình, nếu muốn xem, vậy xem toàn bộ, Tần Mỗ không có bất luận cái gì đoạn tích, hoàn toàn đem nhìn thấy Kiêu Du tiền bối thi hài ký ức đều hiện hóa. Tần Phượng Minh mở miệng nói, theo hắn lời nói rơi xuống, đen nhánh hình ảnh chung tình hình chậm rãi trở nên rõ ràng. Không thể không nói nước động phi thường huyền bí, hơn nữa bình bát bên trong cấm chế phù văn thêm vào, toàn hiện lúc trước phát sinh tình hình. Đây là lấy Tần Phượng Minh thị giác hiện ra hình ảnh, một chút ít cũng không có thay đổi, chính là Hạc Huyền đều rõ ràng xuất hiện ở hình ảnh bên trong, liền hai người đối thoại đều rõ ràng hiện ra. Hình ảnh rằng co thật lâu, năm tên đại thừa một tia không rơi xem xong, nhất thời trầm mặc không nói gì. Hình ảnh không có khả năng làm bộ, bởi vì hoàn toàn không có hình ảnh khái vướng dấu vết, lấy mấy người khả năng, đương nhiên có thể nhìn ra đây là Tần Phượng Minh nhìn thấy Kiêu Du xác chết trải qua. Tần Phượng Minh không có nói sai, hắn xác thật không có được đến kiêu du bất luận cái gì di lưu chi vật. Liền thi cốt đều biến thành cho bụi, tu di không gian chi vật sụp xuống cũng liền chẳng có gì lạ. Vị kia tu sĩ là ai, cùng Tần Đan Quân cùng nhau sao? Hách Cổ mở miệng, dò hỏi, đó là Hạc Huyền đạo hữu, chính là Tần Mỗ đồng bạn, vẫn luôn ở Tần Mỗ tu di động phủ không gian bên trong bế quan, hắn tu vi chỉ có huyền giai lúc đầu chi cảnh, không có phương tiện hiện thân nơi này. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, nói ra Hạc Huyền lai lịch. Tần Đan Quân có thể làm một vị huyền giai lúc đầu tu sĩ đãi ở chính mình tu di động phủ không gian, đủ thấy Tần Đan Quân hành sự đoan chính, hai vị đạo hữu còn có nghi vấn sao? Thanh Khuê Thánh Tôn mở miệng, ánh mắt nhìn về phía hai vị thánh chủ. Không cần lại hoài nghi, kiêu du tiền bối xác thật không có lưu lại cái gì di vật, liền tính kiêu du tiền bối thật sự đã từng tu tập quá cái gì khủng bố ma công, cũng đã theo hắn xác chết hôi phi yên diệt, không còn nữa tồn tại. Tần Đan Quân, lão phu còn chưa từng gặp qua Định Tinh Bàn, muốn gặp thượng vừa thấy nhưng hảo. Nhiệt Phách Thánh chủ gật đầu, thực mau rời đi đề tài. Đương nhiên không có vấn đề, này vốn chính là muốn giao cho Thanh Khuê tiền bối chi vật. Bất quá vãn bối vì được đến Định Tinh Bàn, bị nhốt một chỗ vô pháp tu luyện đen nhánh không gian hồi lâu, có thể nói đã trải qua một phen sinh tử, không thể không có thù lao, vãn bối nơi này có mấy thứ tài liệu yêu cầu thu thập, hy vọng các vị tiền bối cấp thấu thấu. Tần Phượng Minh trên mặt ý cười mở ra, phất tay đem Hạc Huyền chuẩn bị tốt 5 phân ngọc giản lấy ra, phân biệt đưa đến 5 vị đại thừa trước mặt, cùng hắn không Mục Dĩnh Nguyệt Thánh chủ cũng không có rơi xuống. Ngọc giản phía trên chi hiểu rõ loại tài liệu tên, là luyện chế tinh la y cùng tu luyện băng bá quyết yêu cầu chi vật. Trải qua long ngục không gian một hàng, Tần Phượng Minh rốt cuộc cảm giác được chỉ dựa vào thân thể không đủ. Tinh la y cùng băng bá quyết, không thể nghi ngờ là hai loại nhất hộ vệ mình thân thủ đoạn. Nhìn đến Tần Phượng Minh ngọc giản thượng danh sách, 5 tên đại thừa đều bị nhíu mày. Tuy rằng tài liệu số lượng không nhiều lắm, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tam giới bên trong cơ hồ tuyệt tích, cơ hồ không thể được chi vật. 5 người biết Tần Phượng Minh bất mãn lúc trước mọi người bức bách, đây là thảo muốn bồi thường, vì vậy tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng vẫn là cắn răng tùy Tần Phượng Minh tâm nguyện. Làm Tần Phượng Minh phi thường kinh hỉ chính là, 5 vị đại thừa thế nhưng thật thấu ra nhiều loại tài liệu, làm băng bá quyết yêu cầu 4 loại tài liệu gom đủ. Mà tinh la y cũng chỉ dư lại đoái trạch tơ nhện cùng u hồ sợi tóc không có tin tức. Không phải 5 vị đại thừa dễ nói chuyện, mà là Tần Phượng Minh trong tay đầu cơ kiếm lợi, đem 5 người đắn đo gắt gao. Vì làm Tần Phượng Minh không hề nhiều chuyện, 5 tên đại thừa chỉ phải từng người phát hạ lời thề, thỏa mãn Tần Phượng Minh, làm hắn sớm một chút lấy ra Định Tinh Bàn. Nhìn mâm tròn xuất hiện Tần Phượng Minh trước người, 5 tên đại thừa ánh mắt phần phật, thần thái đều bị hiện ra. Chương 6771 Kinh Thiên tin tức. Định Tinh Bàn quan trọng, đối tam giới bên trong bất luận cái gì đại thừa có thể nói đều vô cùng quan trọng. Có thể làm chúng đại thừa ở tự biết vô pháp vượt qua thiên kiếp trước, đạt được phi thăng thượng giới cơ hội nghịch thiên cơ duyên tồn tại. Không có an ổn phi thăng thông đạo, tam giới số lấy ngàn kế đại thừa tồn tại, 9 thành 9 đem tỏa hóa ngã xuống, mất đi cùng thế trường tồn cơ hội. Mâm tròn thoáng hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang, xem không ra như thế nào uy năng. Nhưng 5 tên đại thừa thủy thấy, lập tức tâm thần lay động, tin tưởng này mặt mâm tròn, đúng là bọn họ tha thiết ước mơ Định Tinh Bàn. Định Tinh Bàn chất chứa khủng bố không gian hơi thở, không có ai có thể đủ tạo giả. Hai vị thánh chủ, lúc trước Hàn Hủ Phong các vị đại năng đã cùng Thanh Khuê tiền bối từng có hiệp thương, nếu vãn bối có thể được đến vật ấy, cứ giao cho Thanh Khuê tiền bối mang về chân ma giới, hai vị hiện tại không có dị nghị đi. Tần Phượng Minh nhìn về phía Nhiệt Phách cùng Dĩnh Nguyệt hai người, mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh hỏi chuyện nói ra, Nhiệt Phách thánh chủ hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Hai người sóng mắt lưu chuyển, tựa hồ ở nói chuyện với nhau cái gì. Nhất thời đương trường trở nên an tĩnh, không có ai mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, biết được đều không phải là hai vị thánh chủ ở nói chuyện với nhau, mà là hai người ở cùng Thanh Khuê thánh tôn giao thiệp cái gì. 3 người âm thầm truyền âm, nhất thời rằng có ở cùng nhau. Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, không hề để ý tới 3 người, đối hắn mà nói, mặc kệ hai đại giao diện có gì giao dịch, cùng hắn mà nói đều không nên có âm mưu. Bởi vì Thanh Khuê thánh tôn còn muốn dựa vào hắn tiến đến luyện chế đan dược. Mà đối với về sau Định Tinh Bàn mở ra sau không gian thông đạo, nếu đối thật quỷ giới mọi người mở ra, tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản linh giới chúng đại thừa sử dụng, bất quá khẳng định sẽ chi trả xa xỉ thù lao. Điểm này tự nhiên không phải Tần Phượng Minh yêu cầu để ý lo lắng. Định Tinh Bàn giao từ Thanh Khuê đạo hữu mang về chân ma giới, ta hai người không có dị nghị. Tần Đan Quân lần này sở hành, có thể nói đúng tam giới tu tiên giới lập hạ công lớn, về sau có hạ, có thể đi địa tạng điện, lão phu nhất định tiếp khách tâm tình. Nhiệt Phách thánh chủ trên mặt không hề khác thường biểu tình hiện ra, sau một hồi mở miệng nói. Tiểu tử cầu mà không được, có cơ hội nhất định tiến đến nghe tiền bối giảng đạo cách nói. Tần Phượng Minh khách khí mở miệng, đồng thời đem định tinh bản đưa đến Thanh Khuê Thánh Tôn trước mặt. Phất tay gian, Thanh Khuê Thánh Tôn không có một tia chần chờ đem định tinh bản thu vào tới rồi trong lòng ngực, theo định tinh bản biến mất, Thanh Khuê Thánh Tôn luôn luôn bình tĩnh khuôn mặt phía trên, đột nhiên có một sợi nhẹ nhàng chi ý chợt lóe lướt qua. Lúc này đây hành sự, hắn chính là mưu đồ mấy chục vạn năm lâu. Điều động nhân thủ vô số kể, tiêu phí tinh lực tài lực càng là không thể miêu tả, cuối cùng kết quả hoàn hảo, được đến định tinh bản, hết thảy trả giá đều không coi là cái gì. Chuyện ở đây xong rồi, chúng ta tốc tốc rời đi nơi đây, nghĩ đến không gian cơn lốc cũng mau ngừng lại. Hách Cổ Thánh Tôn áp xuống trong ngực minh mông huyết khí, mở miệng nói. Mọi người hiểu ý, sôi nổi đứng dậy, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Dừng thân ở một chỗ dãy núi chung, Nhiệt Phách Thánh chủ nhìn về phía Tần Phượng Minh, trước tự nói, Tần Đan Quân, nơi này chính là hiểm địa, các loại nguy hiểm rất nhiều, như không ngại, có thể cùng lão phu đồng hành xuất ly nơi này, lão phu bảo đảm có thể bảo đảm Đan Quân an nguy. Nhiệt Phách Thánh chủ rõ ràng là một vị ổn trọng tồn tại, tuy rằng thân là thật quỷ giới đệ nhất điện điện chủ, cũng không có quá mức cưỡng bức khí thế phát ra, Tần Phượng Minh đối này ấn tượng còn tính không tồi. Bất quá Tần Phượng Minh không có chần chờ, vẫn là uyển cự nói, đa tạ thánh chủ chiếu cố hảo ý, vãn bối cùng thanh tiền bối còn có việc trò chuyện với nhau, liền không cùng tiền bối đồng hành. Nhiệt Phách Thánh chủ tuy rằng hơi có kinh ngạc, nhưng cũng không có nhiều lời nữa, cùng Dĩnh Nguyệt Thánh chủ xoay người, như vậy biến mất ở nơi xa dãy núi bên trong. Hai người này tới, rõ ràng chính là muốn cùng Thanh Khuê giao thiệp cái gì mà đến. Nơi này có thể thi thuật, Tần mỗ này liền kích phát thể chú, sau đó tiền bối báo cho vãn bối muốn cứu trị vị kia tiền bối tên họ. Tần Phượng Minh xoay người nhìn về phía Thanh Khuê Thánh Tôn, ánh mắt kiên định nói. Thanh Khuê Thánh Tôn gật gật đầu, biểu tình ngưng trọng không nói gì. Này vốn chính là lúc trước hai người thương lượng tốt, nhìn Tần Phượng Minh kích phát một đạo huyết chú, Thanh Khuê Thánh Tôn ngưng trọng biểu tình mới thả lỏng lại. Việc này phi thường bí ẩn, chính là ta thánh giới bên trong cũng không có mấy người biết được, Hách Cổ cùng Hình Phụ đều chưa từng báo cho, vì vậy việc này đạo hữu muốn hoàn toàn đem ký ức phong ấn, vạn chớ tiết lộ mảy may. Tần Phượng Minh thu thuật, Thanh Khuê Thánh Tôn sáng quắc ánh mắt xem ra, đồng thời một câu truyền âm vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Hách Cổ cùng Hình Phụ rõ ràng là Thanh Khuê Thánh Tôn hai gã nhất đắc lực thủ hạ, thế nhưng cũng không biết vị kia muốn cứu trị tu sĩ tên, cái này làm cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc. Tần Phượng Minh trịnh trọng gật gật đầu, Tần mỗ nếu phát hạ thể chú, tự nhiên sẽ giữ kín như bưng. Hiện trường trầm tĩnh, Thanh Khuê Thánh Tôn ánh mắt chớp động, biểu tình ít có ngưng trọng, chủy thần vi động, truyền âm nói. Thanh mỗ nói vị kia tiền bối là một vị trăm vạn năm trước buông xuống ta thánh giới Di La giới tồn tại, tên là Tô Di Đến, chính là một vị thân phận cực kỳ nghịch thiên đặc thù tồn tại, chỉ cần có thể đem chi thương thể chữa khỏi, nàng liền có thể mượn dùng định tinh bàn, tìm đến phi thăng thượng giới nhất an ổn thông đạo, hơn nữa còn có thể làm ta chờ được đến nghịch thiên chỗ tốt. Thanh Khuê Thánh Tôn chậm rãi truyền âm, Tần Phượng Minh biểu tình bắt đầu còn tính bình tĩnh, nhưng mà đột nhiên trong lòng bang bang nhảy lên. Tô Di Đến, nghe được Thanh Khuê Thánh Tôn đề cập một vị tu sĩ tên, Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe, cảm giác tên này có điểm quen tai. Đột nhiên, hắn biểu tình đột nhiên biến đổi, một cổ khó có thể áp chế nổ vang vang lên ở trong đầu. Như thế nào, Tần Đan Quân chẳng lẽ nghe nói qua Tô tiền bối chi danh? Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, Thanh Khuê Thánh Tôn giật mình, cấp tốc truyền âm nói. Bị Thanh Khuê Thánh Tôn lời nói bừng tỉnh, Tần Phượng Minh sắc mặt đột biến. Vãn bối chưa từng nghe qua Tô tiền bối chi danh, bất quá Tần mỗ nghĩ tới một chuyện, tưởng chứng thực một chút. Vị kia Tô Di Đến tiền bối, chẳng lẽ năm đó ở Vạn Tượng Cung chú lưu quá? Tần Phượng Minh trong óc quay nhanh, bỗng nhiên một minh, trong miệng không thêm chần chờ lập tức truyền âm hỏi. Lúc này Tần Phượng Minh, trong miệng yêu cầu, tuyệt đối cùng hắn trong lòng suy nghĩ không có một chút tương đồng. Hắn rộng mở nghĩ tới Tô Di Đến là ai, có thể nói hắn so Thanh Khuê Thánh Tôn nói không chừng còn muốn biết được này lai lịch. Tô Di Đến, chính là một vị cỏ cây linh thân tồn tại, là một vị cỏ cây pháp tắc đạt tới nơi tuyệt hảo cường đại người, ở Di La giới bên trong, bị chúng tinh tổ coi trọng thả giao hảo. Mà Tần Phượng Minh trên người kia kiện đã từng cứu hắn không biết bao nhiêu lần tánh mạng xanh biếc hồ lô, chính là vị kia Tô Di Đến chi vật. Tần Phượng Minh sở dĩ đối Tô Di Đến hiểu biết, là bởi vì năm đó đệ nhị hồn linh hạ đến nhân giới, đã từng được đến một quyển Hạ Hầu Tổng Anh Di Thư quyển trục, bên trong đề cập tới rồi Tô Di Đến chi danh. Mà Hạ Hầu Tổng Anh sở dĩ cùng Cửu U Cung trở mặt, cũng đúng là bởi vì Tô Di Đến việc khiến cho. Giờ phút này nghe được Tô Di Đến chi danh, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không trong lòng ngất lịm, trong lòng nháy mắt biến đổi đột ngột trực tiếp hiện ra ở hắn khuôn mặt phía trên. Bất chấp suy nghĩ Tần Phượng Minh biểu tình đột biến nguyên nhân, nghe được Tần Phượng Minh trong miệng hỏi ngôn, Thanh Khuê Thánh Tôn trong lòng cũng bỗng nhiên bốn phía chấn động, trên mặt khoảnh khắc biến hóa nhan sắc. Ngươi như thế nào biết được Tô tiền bối đã từng ở Vạn Tượng cung chung đãi quá? Thanh Khuê Thánh Tôn ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng sắc bén, gắt gao tỏa định Tần Phượng Minh, trên người khí thế cũng đột tự phát ra mà ra, rất là bức nhân. Tần Phượng Minh trong óc cấp tốc chớp động, cân nhắc như thế nào ngôn nói mới có thể đối chính mình nhất có lợi. Cơ hồ chỉ là khoảnh khắc, Tần Phượng Minh liền tổ chức hảo ngôn ngữ, Vạn Tượng cung đã không ở chân ma giới, điểm này Thanh tiền bối nhưng biết được sao? Nghe được Tần Phượng Minh đột nhiên nói ra như thế một lời, Hách Cổ cùng Hình Phụ hai người biểu tình đều hiện ra khó hiểu chi ý. Vạn Tượng cung không ở chân ma giới, việc này Thanh Mỗ đương nhiên biết được. Ngươi chẳng lẽ tiến vào đến quá Vạn Tượng cung không thành? Thanh Khuê Thánh Tôn sắc mặt chợt biến, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Tiền bối lời nói không tồi, Tần Mỗ xác thật đã từng tiến vào đến quá Vạn Tượng cung, cũng ở Vạn Tượng cung bên trong gặp được Thanh Chua tiền bối, vì vậy đối vị kia tiền bối chi danh có điều nghe thấy. Tần Phượng Minh trong lòng trở nên yên ổn, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng, biểu tình khôi phục bình tĩnh. Thanh Chua, ngươi nói kia chỉ đi theo Thí U Thánh Tôn bên người 5 tháng cực lâu Thanh Uân còn sống. Sao có thể? Thanh Khuê Thánh Tôn ánh mắt lược có khiếp sợ, liên tiếp nghi vấn ra tiếng. Chương 6772 đáp ứng. Thanh Chua tiền bối vẫn chưa ngã xuống, vẫn luôn ở ngày Vũ Điện bí cảnh đáy biển phong ấn chữa thương. Mà vãn bối vì được đến một ít tài liệu, đem chi quấy nhiễu, cuối cùng cấp Thanh Chua tiền bối luyện chế một ít đan dược. Tần Phượng Minh mở miệng, thô sơ giản lược giải thích một phen trải qua. Hắn trong lòng minh bạch, ở Thanh Khuê trước mặt chỉ có ăn ngay nói thật mới có thể thủ tín, vì vậy không có chút nào giấu giếm. Thân là chân ma giới đứng đầu đại thừa, thả vẫn là trộm liếc Thí U Thánh Tôn tôn vị người, Thanh Khuê Thánh Tôn tự nhiên đối Vạn Tượng cung có này đó cường đại tồn tại phi thường quen thuộc. Thanh Khuê Thánh Tôn kinh ngạc, hắn biết Thí U Thánh Tôn bên người có một con đại thừa Thanh Uân tên là Thanh Chua, chỉ là kia chỉ Thanh Uân sớm đã thân chịu trọng thương, nghe đồn đã sớm ngã xuống thân đã chết. Bọn họ lúc trước tấn công Vạn Tượng cung khi, kia chỉ Thanh Uân vẫn chưa hiện thân, xác minh kia đầu Thanh Uân đã ngã xuống. Nhưng mà Tần Phượng Minh biểu tình chấn định, không giống như đang nói dối. Nếu Thanh Chua còn sống, hẳn là sẽ biết được vị kia tiền bối việc, bất quá hắn có thể đem như thế bí ẩn việc báo cho ngươi, nghĩ đến ngươi nhất định cùng chi trao đổi cái gì. Thanh Khuê Thánh Tôn ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng. Lúc ấy Thanh Chua tiền bối đã tới rồi hấp hối hết sức, Thí U Thánh Tôn để lại cho hắn đan dược sớm đã ăn không còn, mà vãn bối vừa lúc có Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan cùng Ngũ Chi Bách Hoa Cao, xem như đưa than ngày tuyết. Do hỏi Vạn Tượng cung một ít bí ẩn, còn không phải cái gì việc khó. Tần Phượng Minh biết không nói ra điểm cái gì, Thanh Khuê Thánh Tôn chưa chắc sẽ tin tưởng, thế tất sẽ nhiều sinh sự tình. Tâm niệm lóe chuyển gian nói ra hai loại tu tiên giới cực kỳ chân quý trị liệu đạo thương đan dược chi danh. Quả nhiên, nghe được Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, Hình Phụ cùng Hách Cổ hai người cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng, Tần Đan Quân là nói ngươi có thể luyện chế Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan cùng Ngũ Chi Bách Hoa Cao. Thanh Khuê Thánh Tôn đồng dạng biểu tình chấn động, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng ngời. Này hai loại đan dược đối Tần Phượng Minh mà nói không coi là cái gì, nhưng đối với tam giới tu sĩ mà nói, tuyệt đối coi như là vô thượng thánh vật, là có thể cứu trợ tánh mạng nghịch thiên đan dược. Ân, Tần Mỗ xác thật được đến quá luyện chế đan phương, cũng luyện chế ra quá này hai loại đan dược. Thành công đem Thanh Khuê ba người suy nghĩ dẫn đường, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng. Nếu Tần Đan Quân có thể luyện chế này hai loại đan dược, chúng ta nguyện ý trả giá thù lao thỉnh Đan Quân ra tay luyện chế, không biết yêu cầu những cái đó tài liệu. Chúng ta chuẩn bị đủ, chờ Đan Quân đi đến ta thánh giới sau ra tay luyện chế. Hách Cổ biểu tình phấn chấn, trong miệng vội vàng mở miệng nói. Này đó luôn luôn kiệt ngạo khó thuần, đứng hàng tam giới đứng đầu đại năng tồn tại, ở trải qua Đan Hoàng Thành sau việc Tần Phượng Minh trước mặt, chỉ cần không phải đối địch người, đều bị ngữ khí khách khí, ngôn ngữ tôn kính. Ai cũng vô pháp phủ nhận, một người đan đạo tạo nghệ cực cao người, thực sự có khả năng cứu hắn một mạng, bởi vì không người bảo đảm chính mình sẽ không bị thương, đặc biệt là có tật giật mình đạo thương. Luyện chế đan dược không có gì, nếu Tần Mỗ thật đi tới rồi chân ma giới, tự nhiên có thể luyện chế, bất quá Tần Mỗ không nghĩ lây dính thượng chân ma giới phân tranh, vì vậy cũng không tính toán tiến đến chân ma giới. Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ khó xử biểu tình, trầm ngâm một lát, nói ra cự tuyệt chi ngôn. Tần Đan Quân là lo lắng tham gia Thanh Mỗ cùng Vạn Tượng cung ân oán, không hảo ở chung đi. Việc này cứ yên tâm đi, liền tính Thí U Thánh Tôn còn sống, cũng sẽ không buồn bực đến Đan Quân trên người. Nói không chừng hắn còn sẽ cảm kích Đan Quân cứu trợ vị kia tiền bối. Bởi vì đó là hắn tiêu phí hơn 10 vạn năm, cũng không có thành công sự. Thanh Khuê Thánh Tôn hơi hơi mỉm cười, không chút nào để ý mở miệng nói. Tần Phượng Minh có khổ chính mình biết, hắn tuy rằng cùng Thí U Thánh Tôn có chút quan hệ, nhưng căn bản không có đến tánh mạng tương giao nông nỗi, vì vậy căn bản cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Nhưng hắn cùng vị kia buông xuống nữ tu, chính là có sâu đậm liên hệ, hắn thật không nghĩ đem Lưu Vân Bình trả lại đối phương. Tần Phượng Minh biểu tình chớp động không ngừng, rõ ràng không có bị Thanh Khuê Thánh Tôn lời nói đả động. Tần Đan Quân, người biết được vị kia nữ tu từng ngưng lại Vạn Tượng Cung, bất quá người cũng biết Vạn Tượng Cung vì sao sẽ đem chi cung phụng, tiêu phí đại lượng sức người sức của mưu cầu cứu trợ này thương bệnh sao? Thanh Khuê Thánh Tôn bỗng nhiên truyền âm, đưa ra một cái làm Tần Phượng Minh chưa từng nghĩ đến vấn đề. Mày nhân lại, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ lóe chuyển, hắn đệ nhất ý tưởng, tự nhiên là Vạn Tượng Cung giao hảo một vị thượng giới đại năng, có thể đạt được không ít chỗ tốt. Cụ thể cái gì chỗ tốt, công pháp bí tịch hẳn là tiếp theo, chủ yếu hẳn là thượng giới tin tức cùng với khả năng đi cùng vị kia nữ tu cùng phi thăng thượng giới. Chỉ cần vị kia nữ tu nổ nát hư không, câu thông thượng giới, thì U Thánh Tôn chúng đại thừa tự nhiên có thể mượn dùng thông đạo phi thăng. Nhưng giờ phút này Thanh Khuê Thánh Tôn thế nhưng như thế hỏi, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác trong này nhất định còn có mặt khác không thể tưởng được nghịch thiên chỗ tốt. Chẳng lẽ vị kia tiền bối có thể cấp tam giới tu sĩ nào đó di la giới mới có thể được đến chỗ tốt? Tần Phượng Minh truyền âm, suy đoán nói, Đan Quân suy đoán đảo cũng chính xác, bất quá không đủ cụ thể, Đan Quân cũng biết, vô luận từ nào một giao diện phi thăng di la giới, liền tính thành công, chờ đợi ta chờ cũng không phải đường bằng phẳng, mà là một hồi sinh tử. Kia sinh tử, chính là tịnh linh thiên kiếp. Tịnh linh thiên kiếp, chính là một loại so với ta tam giới cửu cửu thiên kiếp cường đại không biết nhiều ít lần khủng bố thiên kiếp. Bằng ta chờ hạ vị giao diện thủ đoạn thực lực, căn bản vô pháp căng quá tịnh linh thiên kiếp lễ rửa tội. Thanh Khuê Thánh Tôn truyền âm, làm Tần Phượng Minh trong lòng bang bang thẳng nhảy. Tịnh linh thiên kiếp khủng bố, Tần Phượng Minh đã sớm biết, đó là một loại gột rửa tu sĩ trong cơ thể hạ giới pháp lực năng lượng khủng bố thiên kiếp, phi thăng người nếu không có ngoại lực tương trợ, có thể nói căn bản vô pháp vượt qua. Chẳng lẽ vị kia tiền bối có thể hóa giải ta chờ tam giới tu sĩ trong cơ thể dị giới pháp lực năng lượng, làm tịnh linh thiên kiếp không buông xuống không thành? Tần Phượng Minh kinh ngạc, trong miệng không tin nghi vấn ra tiếng. Tần Đan Quân thật đúng là không đơn giản, mà ngay cả di la giới tịnh linh thiên kiếp đều biết nghe, đây chính là rất nhiều đại thừa cũng không tất rõ ràng sự. Vị kia tiền bối đương nhiên không có khả năng hóa giải ta chờ phi thăng thượng giới cần thiết phải trải qua tịnh linh thiên kiếp, bất quá vị kia tiền bối chính là một vị tìm hiểu cỏ cây pháp tắc người, nàng nếu thương bệnh khôi phục, có thể luyện chế một loại kỳ diệu linh dịch, chỉ cần ở di la giới trung ăn, có thể trì hoãn ta chờ phi thăng tu sĩ tịnh linh thiên kiếp vạn năm nội không buông xuống. Có vạn năm thời gian làm ta chờ chuẩn bị, đem làm ta chờ có cực đại khả năng hóa giải tịnh linh thiên kiếp uy thế, mạng sống khả năng tự nhiên sẽ tăng nhiều. Như thế chỗ tốt, Đan Quân chẳng lẽ cũng không nghĩ được đến sao? Thanh Khuê Thánh Tôn truyền âm, làm Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên. Từ lúc trước băng dung tiên tử để thư lại chung cũng biết tịnh linh thiên kiếp là như thế nào khủng bố, tuyệt đối không phải phi thăng tu sĩ có thể dễ dàng vượt qua. Mười thành chung sợ là một thành đô vô pháp mạng sống xuống dưới. Có thể ăn một loại linh dịch, có thể cho tịnh linh thiên kiếp trì hoãn vạn năm buông xuống, này không thể nghi ngờ cho mọi người vạn năm chuẩn bị thiên kiếp thời gian, mạng sống tỷ lệ khẳng định sẽ tăng nhiều. Liền tính chưa gia nhập đại tông môn, không có được đến trợ lực, cũng nên có chút chống đỡ tịnh linh thiên kiếp thực lực. Tần Phượng Minh trong óc ầm ầm, hắn trong lòng lấy hay bỏ khó định. Nếu như đi thấy Tô Di đến, Lưu Vân Bình khẳng định sẽ bị đối phương cảm ứng được, đến lúc đó không có khả năng lại lưu giữ. Nếu không đi, hắn khẳng định sẽ sai thất đạt được cái loại này linh dịch cơ hội. Kia linh dịch, vô luận là đối Tần Phượng Minh mà nói, vẫn là Băng Nhi, Ly Ngưng, Tĩnh Giao cùng với Tư Dung, Thanh Dục, Sư Tôn trở thân bằng mọi người, đồng dạng phi thường yêu cầu. Trong lòng ý niệm không ngừng, Tần Phượng Minh biểu tình âm tình lập lòe. Hảo, Tần Mỗ đáp ứng thanh tiền bối đi đến chân ma giới một hàng, bất quá phải chờ tới hỗn độn giới một hàng lúc sau. Cụ thể thời gian vô pháp xác định, suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh rốt cuộc làm ra quyết định. Tuy rằng đáp ứng đi đến chân ma giới, nhưng hắn trong lòng vẫn là nhiều có mâu thuẫn, không có hứa hẹn cụ thể thời gian. Hắn yêu cầu hảo hảo suy nghĩ, quyết đoán tiến đến được mất. Tần Đan Quân đáp ứng liền hảo, chúng ta liền định ở hỗn độn giới một hàng sau trăm năm. Trong vòng trăm năm chỉ cần Tần Đan Quân đi đến chân ma giới ma tâm hải, thúc giục này cái ngọc phù, sẽ có người tiến đến nghênh đón Đan Quân. Thanh Khuê Thánh Tôn ý cười bày ra, lời nói ra, đem một quả ánh huỳnh quang sán sán ngọc bài đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Chương 6773 Long Cốt Chi Biến. Tồn tại mấy chục thượng trăm vạn năm lão yêu quái, đương nhiên nghe ra Tần Phượng Minh lời nói có lệ chi ý tồn tại, trong lòng như cũng còn có mâu thuẫn, cũng không thập phần nguyện ý tiến đến chân ma giới. Vì vậy Thanh Khuê Thánh Tôn lời nói ra, trực tiếp hạn định thời gian. Tần Phượng Minh nhíu mày, tiếp nhận ngọc bài, không nói gì thêm phản đối chi ngôn, đồng ý Thanh Khuê Thánh Tôn. Thần thức nhìn quét ngọc bài, sau đó đem chi thu vào tới rồi trong lòng ngực. Bằng Tần Đan Quân đan đạo tạo nghệ thủ đoạn, luyện chế ra cái loại này đan dược khẳng định không nói chơi, này là ta tam giới chi phúc. Hách cổ mở miệng, trên mặt tràn đầy ý cười. Bốn người một phen trao đổi, Tần Phượng Minh uyển chuyển từ chối Thanh Khuê Thánh Tôn ba người đồng hành xuất ly hiểm địa mời, mà là một mình dừng lại ở đương trường. Đối Tần Phượng Minh khăng khăng quyết định, ba gã chân ma giới đại thừa cực kỳ khó hiểu. Này một hiểm địa chính là đại thừa đều trong lòng kiêng kỵ, cho dù là bọn họ ba người đồng hành cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng, không cam đoan trở về đường nhỏ phía trên không có ngã xuống nguy hiểm tao ngộ. Nhìn Tần Phượng Minh không có một tia do dự cự tuyệt chi ngôn, ba người kinh ngạc lại không hiểu. Bất quá ba người vẫn chưa miễn cưỡng, báo cho một phen, như vậy rời đi. Ba người biến mất ở nơi xa dãy núi bên trong, Tần Phượng Minh mày đột nhiên nhăn lại. Hắn lưu tại nơi này có hai cái mục đích, một cái là tìm lệ huyết. Một cái khác đó là hắn yêu cầu hảo hảo nghiên cứu một phen kia căn biến hóa long cốt. Năm đó hắn làm lệ huyết ẩn thân ở nơi xa, hắn nhích người đi dụ dỗ đã từng đối hắn gây rối người, sau đó hai người hợp lực đem chi diệt sát. Không nghĩ tiến vào tới rồi long cốt ngọn núi phạm vi, có hơi thở áp chế, lại có hồ quang phù văn tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh đánh lén hạ, chính mình liền đem mấy người chém giết. Chỉ là sau lại không có lo lắng cùng lệ huyết hội hợp, hắn liền tiến vào tới rồi long ngục không gian. Đi qua 10 năm lâu, hắn không biết lệ huyết hay không còn ở nơi này chờ, yêu cầu tiến đến tìm. Không biết là bởi vì lệ huyết đã rời xa nơi đây, vẫn là bởi vì nơi này thiên địa có một loại trở ngại hơi thở tồn tại. Tần Phượng Minh thi thuật cảm ứng lệ huyết hơi thở vô pháp thành công. Truyền âm phù cũng vô pháp kích phát, công nhận phương hướng, Tần Phượng Minh hướng về lúc trước lệ huyết ẩn thân nơi bay đi. Tìm một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh cũng không có ở phụ cận tìm được lệ huyết tung tích. Hắn trong lòng buồn bã, xem ra lệ huyết chờ một đoạn thời gian, tự hành rời đi. Đối với lệ huyết, Tần Phượng Minh tuy có lo lắng, nhưng cũng không cho rằng lệ huyết không thể xuất ly này chỗ hiểm địa. Trải qua mấy năm nay rèn luyện thể xác, lệ huyết thân thể cứng cỏi hơn xa lệ huyết chính mình lúc toàn thịnh. Hơn nữa lệ huyết đối yêu tộc hơi thở đặc thù cảm ứng, cùng với mấy năm nay lệ huyết từ Tần Phượng Minh nơi này tìm hiểu trận pháp thủ đoạn, một mình lang bạt này chỗ hiểm địa tuy rằng khẳng định như cũng nguy hiểm, nhưng đều không phải là thật liền có tánh mạng chi hiểm. Đến nỗi về sau như thế nào tìm lệ huyết, Tần Phượng Minh vẫn chưa nghĩ nhiều. Lệ huyết không có khả năng vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, hắn có chính mình con đường phải đi. Khi nào tách ra, đối hai bên mà nói đều có thể tiếp thu. Tần Phượng Minh thu liếm tâm cảnh, xoay người một lần nữa về tới long cốt gắn đầy khu vực. Phiên tay, đỏ tím côn bổng xuất hiện ở hắn trong tay. Thẳng đến giờ phút này, Tần Phượng Minh mới có thể đủ nhìn kỹ coi này căn đã phát sinh biến hóa lớn thánh long hải cốt. Lúc này này căn thánh long hải cốt đã nhìn không ra một tia xương cốt bộ dáng. Nó toàn thân tinh oánh dịch thấu, giống như một cây không tì vết ngọc thạch mài rũa thành côn bổng, phẩm chất đều đều, màu sắc oánh nhuận, ánh huỳnh quang rạng rỡ, liền tính bên trong đạo đạo linh văn không hiện, cũng có vẻ rất là bất phàm. Nhưng đạo đạo linh văn đều không phải là hoàn toàn biến mất, gần gũi xem coi, có thể nhìn đến vào tay cứng rắn côn bổng bên trong có đạo đạo ẩn chứa bàng bạc bí lực linh văn đan chéo chấp động. Những cái đó linh văn nếu không phải Tần Phượng Minh gần gũi xem xét, cơ hồ không thể thấy. Cùng lúc trước long cốt dễ dàng là có thể đủ bị người cảm giác đến bẩm sinh linh văn rất là bất đồng. Bất quá giờ phút này long cốt sở tản mát ra một cổ to lớn dày nặng chi lực so lúc trước không biết cường đại hơn nhiều ít. Kia cổ kinh khủng hơi thở chỉ ở trượng hứa phạm vi hiện ra, rời xa liền không hiện. Long cốt làm bạn Tần Phượng Minh bên người đã 2-3 ngàn năm lâu, cũng bị Tần Phượng Minh tìm hiểu tế luyện, sớm đã cùng long cốt hơi thở hòa hợp nhất thể, liền tính giờ phút này long cốt lột xác, như cung cấp Tần Phượng Minh một loại huyết mạch tương dung cảm giác, không có một tia mâu thuẫn tồn tại. Gì, này long cốt hiện tại thế nhưng có thể đủ thúc giục. Đột nhiên, một tiếng kinh dị từ Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, tiếng nói chung. Chỉ thấy một đạo đỏ tím quang mang bỗng nhiên bạo trướng mà ra, giống như một đạo thất luyện khoảnh khắc kéo dài ra hơn 10 trượng chi trường. Dáng màu lóng lánh bên trong, một cái cực đại hư ảnh long thân thoáng hiện hư không, một tiếng ẩn ẩn giống ngâm vang vọng, trong hư không một đạo uốn lượn cao lớn cái khe khoảnh khắc bị xỏ xuyên qua mà hiện. Đó là một loại làm Tần Phượng Minh vì này trong lòng hoảng sợ khủng bố chi lực. Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ thả kinh hỉ, trước kia long cốt căn bản vô pháp điều khiển, chỉ có thể coi như một cây cứng rắn côn bổng sử dụng. Nhưng mà hiện tại hắn tâm huyết dâng trào chỉ là đối này rót vào pháp lực, liền hình thành như thế khủng bố tình hình, rung trời động mà, không thể phỏng đoán. Tâm thần chìm vào côn bổng bên trong, nháy mắt, Tần Phượng Minh thân hình đứng thẳng bất động lên. Chẳng lẽ này căn long cốt thật sự có thể sinh ra pháp tắc chi lực không thành? Hồi lâu, Tần Phượng Minh biểu tình vô cùng ngưng trọng trong miệng lẩm bẩm ra tiếng nói. Pháp tắc chi lực chất chứa bảo vật, đó là có thể so với hồng hoang huyền bảo tồn tại. Tuy rằng Tần Phượng Minh chưa bao giờ từng nghe nói loại nào thánh linh hài cốt có thể chân chính ra đời pháp tắc chi lực, nhưng giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn tình hình làm hắn bỗng nhiên có này căn long cốt muốn ra đời pháp tắc chi lực cảm ứng. Ở đỏ tím long cốt bên trong, giờ phút này hắn thế nhưng cảm ứng được nhẹ nhẹ từng đợt pháp tắc hơi thở tồn tại. Loại này pháp tắc hơi thở, cùng long cốt bên trong ẩn chứa bẩm sinh linh văn có bản chất bất đồng. Thánh linh thể nội ra đời bẩm sinh linh văn, chất chứa cường đại thiên địa năng lượng, là một loại cùng thánh linh tự thân hiểu được thiên địa đại đạo hơi thở tương phù hợp linh văn. Tuy rằng bẩm sinh linh văn đạt tới cực cao cùng bậc khi, cũng có thiên địa pháp tắc chi lực hiện ra, nhưng ở mới bắt đầu là lúc, chỉ có thể hiện ra bàng bạc thiên địa nguyên khí chi lực, không có khả năng hiện ra ra pháp tắc hơi thở. Nhưng mà giờ phút này Tần Phượng Minh trong tay này căn long cốt lột xác mà thành côn bổng, này nội thế nhưng làm Tần Phượng Minh cảm ứng được phi thường đạm bạc pháp tắc hơi thở, đó là chân chính pháp tắc hơi thở. Tần Phượng Minh cả người bởi vì nháy mắt kích động mà chấn động, ánh mắt trung phấn chấn thần sắc khó có thể áp chế. Này căn long cốt, tuyệt đối có thể trở thành hắn một kiện vô thượng bảo vật. Chẳng lẽ này căn long cốt sở dĩ có thể lột xác, là bởi vì này phiến long cốt ngọn núi chung những cái đó hồ quang phù văn. Tần Phượng Minh hai mắt lập lòe ánh sao, trong miệng tự nói ra tiếng nói. Này vô cùng có khả năng, lúc trước hắn dùng long cốt hấp thu quá không ít hồ quang phù văn. Một niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức hiện ra nóng lòng muốn thử biểu tình. Nơi này có đại lượng long cốt ngọn núi, hắn lúc trước chỉ là ở tiểu phạm vi đi lại, còn có quảng đại khu vực, đại lượng ngọn núi không có đi đến. Mặc kệ nơi này hồ quang phù văn hay không có thể làm long cốt hoàn toàn hiện hóa pháp tắc hơi thở, Tần Phượng Minh cũng thiết yếu muốn bốn phía thu thập một phen. Này căn long cốt hiện tại biến thành như thế bộ dáng, nếu có thể đem chi luyện chế một phen, hóa thành vì một kiện pháp bảo hình dạng thì tốt rồi. Nhìn trong tay trường hứa lớn lên côn bổng, Tần Phượng Minh hơi là nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm nói. Hưu, theo Tần Phượng Minh trong miệng lẩm bẩm, trong tay long cốt bỗng nhiên vang lên một trận quái dị thanh minh tiếng động. Thanh âm mát lạnh, giống như ở Tần Phượng Minh bên tai vang lên, chỉ có hắn một người có thể nghe được. Tần Phượng Minh biểu tình kinh ngạc, hắn cho rằng chính mình ảo giác, nhưng mà tập trung tinh thần hạ, như cũng có thể nghe được bên tai có thanh minh dư âm vang lên. Tình huống như thế nào? Ngươi chẳng lẽ nói cho ta, không thể luyện chế sao? Tần Phượng Minh kinh ngạc, ánh mắt tỏa định trong tay đỏ tím côn bổng, hai mắt sáng ngời nói. Một tiếng càng thêm rõ ràng hưu minh vang lên, chẳng lẽ này căn long cốt có linh tính, có thể biết trong lòng ta suy nghĩ. Tần Phượng Minh biểu tình phấn chấn, thần thức bao phủ nguyên cây long cốt. Nhưng mà Tần Phượng Minh chưa cảm ứng được bất luận cái gì đáp lại, không có tâm thần giao lưu tình hình xuất hiện. Như ngươi thực sự có linh tính, vậy hóa thành một thanh tím côn xích nguyệt kích bộ dáng. Tần Phượng Minh nhíu mày, nhìn trong tay trường côn, trong miệng lẩm bẩm nói. Trong miệng nói, ngón tay điểm ra, một kiện pháp lực năng lượng ngưng tụ trường kích hiện ra, đem trường côn bao vây ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh này cử bất quá là lung tung mà làm, hắn thật sự không biết nếu nhằm vào này căn côn bổng, luyện đốt cháy khẳng định không được, bởi vì sợ hãi tổn hại bên trong linh văn. Bởi vì đốt cháy rèn, khẳng định phải đối này thi triển các loại thuật pháp phù văn, trong đó không thiếu thiên địa căn nguyên linh văn. Một cái không tốt, liền sẽ mất nhiều hơn được, nhưng mà Tần Phượng Minh này vừa thấy tựa chơi đùa hành động, sở hiện ra tình hình, làm Tần Phượng Minh hoắc mắt trợn mắt há hốc mồm ở đương trường. Chương 6774 Long Văn chứa linh kích. Tần Phượng Minh như thế nào cũng không thể nghĩ đến, này căn đỏ tím ánh huỳnh quang lập lòe côn bổng, ở năng lượng trường kích bao vây bên trong, thế nhưng thật sự ở phát sinh biến hóa. Vốn dĩ côn bổng phía trên quanh quần đỏ tím ánh huỳnh quang đột nhiên không hề đan chéo, phân hóa thành đỏ lên một tím hai luồng chói mắt thải mang chiếu rọi thiên địa, một cổ làm Tần Phượng Minh trong lòng vì này dùng mình bàng bạc hơi thở bỗng nhiên tràn ngập mà ra, giống như một vị vô thượng tồn tại đột nhiên hiện ra trong thiên địa, đang ở nhìn xuống Tần Phượng Minh. Cái loại cảm giác này Tần Phượng Minh đều không phải là không có đụng tới quá, trước kia sở ngộ, không có chỗ nào mà không phải là cảnh giới vượt xa quá hắn tồn tại, chuyên môn nhằm vào hắn phóng thích hơi thở là lúc, cái loại này hơi thở làm Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, không thể chống đỡ. Tử mang cùng hồng quang giống như lưỡng đạo lẫn nhau công phạt năng lượng đoàn, lẫn nhau không ngừng đụng vào, nhưng cũng không giao hòa. Thải mang xí thiên, đem Tần Phượng Minh quanh thân hơn 10 dặm phạm vi bao phủ, xa xa nhìn lại không có kịch liệt năng lượng đánh sâu vào, mờ mịt bốc hơi chung, giống như chỉ là đỏ tím quang mang lóng lánh. Nhưng đang ở quang mang bao phủ trung tâm Tần Phượng Minh, lại trong lòng phanh nhảy, hai mắt trợn lên thật lâu không khép kín. Ở trước mặt hắn, ngập trời thải mang quay cuồng đánh sâu vào bên trong, kia căn trượng hứa côn bổng đã biến mất không thấy, thay thế chính là một thanh trượng hứa tím đen trường kích. Trường kích cánh tay phẩm chất, toàn thân tím đen, kích bính phía trên một cái đỏ sậm vảy gắn đầy xích long bàn cuốn, đem toàn bộ kích bính xỏ xuyên qua. Hình cung nguyệt hình kích nhận u quang rạng rỡ, vô cùng bức nhân. Kích nhận cùng kích đầu giống như kích bính phía trên xích long ngẩng lên long đầu, ánh huỳnh quang lập lòe gian, sắc bén nhận quang phun ra nuốt vào không chừng. Kích nhận huyền hệ màu Việt, giống như căn căn long cần đoàn thốc. Không gió run rẩy, hình như có tranh tranh tiếng động vang vọng. Đang ở đầy trời thải mang bao phủ chung, Tần Phượng Minh quanh thân bị một cổ giống như núi cao dày nặng hơi thở bao vây, tựa hồ đại địa ở lún xuống. Ở khủng bố hơi thở bên trong, hắn càng là cảm giác được từng đợt tựa hồ có thể dễ dàng rách nát cự thạch, dạn nứt đại địa sắc bén nhận mang bắn nhanh hư không. Trường kích hơi hoảng, hư không đong đưa, khoáng vô tựa hồ không song lên. Trước mặt xuất hiện tình hình, làm Tần Phượng Minh cảm giác giống như ở mộng ảo chung, đây là như thế nào một phen tình hình, hắn chưa bao giờ đã từng lịch quá, quá mức huyền bí tươi đẹp, không giống chân thật tồn tại. Hắn chỉ là tâm huyết dâng trào lung tung thi thuật, ngưng tụ ra một thanh trường kích hình thái, kia căn tinh oánh dịch thấu long cốt liền biến ảo thành như thế bộ dáng, nói ra suy nghĩ tới không có ai sẽ tin tưởng. Nhưng mà tình hình này liền chân thật xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, không phải do hắn tin. Xa ở linh giới thiên hoành biên giới một chỗ linh khí giạt rào dãy núi nơi, có một chỗ thông hướng ngầm không biết cỡ nào sâu thẳm huyệt động, này nội có một hồ u lục hồ nước, ở hồ nước phía trên trôi nổi có một bộ quan tài. Nơi này tuy rằng chỗ sâu trong dưới nền đất không biết cỡ nào chỗ sâu trong, nhưng quảng đại ngầm huyệt động chung có rất nhiều sáng lên thạch được khảm, làm chỉnh chỗ huyệt động có nhấp nháy ánh sáng bốn mạn, cũng không đen nhánh. Ở Tần Phượng Minh kinh ngạc long cốt kinh biến là lúc, kia phó quan tài đột nhiên sinh ra một trận đong đưa. Này phó quan tài trôi nổi hồ nước đã không biết nhiều ít năm lâu, mặt trên có một tầng thật dày thanh hắc sắc cát bụi bao trùm. Theo quan tài chấn động, khép kín dày nặng quan cái đột nhiên bị cái gì từ giữa đẩy mà khai. Theo quan cái mở ra, hai chỉ xương khô cánh tay dò ra quan tài, cánh tay phía trên là hai chỉ gầy trơ cả xương tay chảo chống đỡ quan tài khẩu, một đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra thân hình. Đây là một cái thân hình giống như bộ xương khô thân ảnh, thân hình giống như không có huyết nhục, chỉ có một tầng da người bao vây khung xương, căn căn xương sườn đột ngột, một cái không ra hình người đầu lắc lư, hốc mắt hãm sâu, trên mặt da thịt khô quát, tóc giống như hao thảo, khô loạn đánh rúm, nhìn qua khủng bố thẩm nhân. Nhưng chính là này một khối giống như người chết bộ xương khô thân ảnh, thủy một hiện ra, lập tức một cổ rời non lấp biển hơi thở đánh sâu vào mà ra, quay cuồng lan tràn hướng về phía bốn phía. U lục hồ nước ở hơi thở đột nhiên đánh sâu vào hạ, nhất thời nước gợn kích động hướng bên bờ, dâng lên cổ cổ sóng biển. Không có khả năng, lão phu phong ấn long hồn linh văn lại có dị động. Lần trước tiến đến xem xét, long hồn linh văn còn chỉ là ở vào ngưng tụ giai đoạn, không có khả năng mới đi qua mấy ngàn năm, là có thể đủ tích tụ cũng đủ yêu hồn linh tính, phát sinh lột xác, chẳng lẽ long cốt đã xảy ra bất trắc, bị người tổn hại lão phu chi vật. Kia bộ xương khô thân ảnh ngồi thẳng thân mình, lỗ trống hai mắt bên trong bỗng nhiên phụt ra ra lưỡng đạo liệt mang, như hai cổ điện thiểm cắt qua đen nhánh hư không, làm đương trường đột nhiên sáng ngời. Kia bộ xương khô thân ảnh trong miệng lệ hô, hoắc mắt bắn ra mà ra, giống như một đạo màu đen thất luyện, bỗng nhiên xuất ly quan tài, dừng thân ở hồ nước bên bờ. Thân hình ngồi xếp bằng, trong tay một quả cổ xưa, đang ở lập lòe u lục quang mang ngọc bài trống giống hiện lên, huyền ngừng ở hắn trước người. Bộ xương khô thân ảnh đôi tay cấp tốc bấm tay niệm thần chú, tức khắc tối đen như mực âm vụ phun trào mà hiện, khoảnh khắc đem này thân hình bao vây ở song xuôi chung. Mênh mông âm khí năng lượng cổ trướng, băng hàn hơi thở tràn ngập, cách đó không xa hồ nước khoảnh khắc kết ra một tầng rắn chắc băng kinh. A, đáng giận, lão phu dựng dưỡng 20-30 vạn năm long hồn linh văn nhất trung tâm kia căn bẩm sinh linh văn long cốt thế nhưng không ở này giới. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập vô cùng phẫn nộ giống giận tự đen nhánh âm vụ bên trong đột nhiên truyền ra, đen nhánh âm vụ giống như bị khủng bố hơi thở bành trướng, ầm ầm phun trào tứ phương, một cổ hủy thiên diệt địa minh mông năng lượng đánh sâu vào mà hiện, toàn bộ huyệt động tức khắc tràn ngập ở từng luồng đi tới đi lui tàn sát bừa bãi cổ động năng lượng kích động chung. To lớn năng lượng đánh sâu vào bên trong, bộ xương khô thân ảnh một lần nữa hiện ra. Nhưng hắn khô quắt, hình như bộ xương khô thân hình bỗng nhiên có biến hóa, giống như trong cơ thể bỗng nhiên có minh mông khí thể rót vào, làm này không có huyết nhục thân hình chậm rãi cổ trướng lên. Chỉ là ngắn ngủn hơn 10 hô hấp công phu, một vị khuôn mặt hồng nhuận, tinh thần no đủ, đầy đầu tóc đen rối tung trung niên tu sĩ đứng thẳng ở hồ nước bên bờ. Mặc kệ là ai, dám động lão phu chuẩn bị hơn 30 vạn năm lâu phi thăng chi vật, lão phu nhất định phải đem to lớn tá tám khối, tinh hồn trấn áp 10 vạn năm cho đến hoàn toàn hỏng mất. Trung niên tu sĩ gầm nhẹ, tràn ngập bạo ngược chi ý. Khủng bố hơi thở phóng thích, bốn phía băng hàn khoảnh khắc trở nên vưu cực lúc trước, toàn bộ huyệt động giống như biến thành động băng. Này thật sự quá mức nghịch thiên, kia căn long cốt như thế nào sẽ có như vậy nghịch thiên dị biến? Chẳng lẽ là có người bố trí, tế luyện chi vật? Tần Phượng Minh trên mặt khiếp sợ thật lâu không lùi, trong miệng bỗng nhiên mở miệng phán đoán nói. Kia căn long cốt chính là Tần Phượng Minh đến tự thiên hoành biên giới băng nguyên đảo thượng vạn linh cốc, nơi đó có một chỗ tên là Thanh Long Chỉ bí ẩn nơi. Giờ phút này ngẫm lại, kia xứ sở ở rõ ràng là nhân vi bố trí. Có thể đem một cái Thánh Long xác chết một bộ phận phong ấn tại Thanh Long Chỉ bên trong, tuyệt đối không chỉ là muốn cho băng nguyên đảo tu sĩ hưởng thụ chỗ tốt. Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng có hắn tưởng, nhưng thực mau liền đem chi bính trừ, mặc kệ là ai bố trí kia chỗ bí ẩn nơi, nếu này căn long cốt đã bị hắn được đến, đó chính là hắn. Người nọ nếu muốn thu hồi, phải xem người nọ hay không có kia bản lĩnh. Tần Phượng Minh lòng tràn đầy vui mừng, nhìn trước mặt đại biến bộ dáng, đã không thể xưng là long cốt trường kích, Tần Phượng Minh trong lòng kích động khó vỗ. Nếu ngươi đã thay đổi bộ dáng, ta đây liền cho ngươi khởi một cái tên. Tần Phượng Minh trong miệng lẩm bẩm, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Ngươi nguyên lai là ẩn chứa bẩm sinh linh văn long cốt, hiện tại lại là một thanh xích long quay quanh trường kích, không bằng đã kêu long văn chứa linh kích đi. Long cốt vì thân, linh văn vì tủy, chất chứa thiên đạo, phong phá hoang cổ. Tần Phượng Minh ánh mắt sáng quắc, cả người tràn ngập phấn chấn khó ức cảm xúc. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, một trận giống như rồng ngâm giống nhau minh vang bỗng nhiên chấn vang ở kích thân phía trên, trường kích chấn động, từng luồng giống như rồng ngâm sóng âm liên miên xuất hiện, hướng về bốn phía nhộn nhạo khai đi. Hảo, về sau đã kêu ngươi long văn chứa linh kích. Nếu là nơi này linh văn hồ quang làm ngươi phát sinh lột xác, chúng ta đây liền ở chỗ này lại thu thập một phen những cái đó linh văn hồ quang, nhìn xem hay không còn có thể có điều biến hóa. Tần Phượng Minh tay cầm trường kích, một cổ dày nặng vũ dũng cảm giác tràn ngập toàn thân, giống như một cổ minh mông chi lực tự trường kích phía trên dũng mãnh vào hắn thân hình, làm hắn cảm giác cả người kinh lực phun trương, hữu lực rút núi cao chi lực. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh đôi tay mới vừa căng thẳng nắm long văn chứa linh kích, vốn dĩ tràn ngập thiên địa dáng màu cùng bàng bạc năng lượng lập tức thu liếm, cấp tốc thu về vào trường kích bên trong. Tím đen sắc trường kích có vẻ năm tháng đã lâu, cồng kềnh thô ráp, rất là phổ thông bình phàm. Thẩm huynh, ân, Thẩm Trường Thanh đi ở trên đường, có gặp được quen biết người, lẫn nhau đều sẽ chào hỏi một cái, hoặc là gật đầu. Nhưng mặc kệ là ai, mỗi người trên mặt đều không có dư thừa biểu tình, phảng phất đối cái gì đều rất là đạm mạc. Đối này, Thẩm Trường Thanh đã là tập mãi thành thói quen, bởi vì nơi này là trấn ma tư, chính là giữ gìn Đại Tần ổn định một cái cơ cấu, chủ yếu chức trách chính là chém giết yêu ma quái dị, đương nhiên cũng có một ít khác nghề phụ. Có thể nói, trấn ma tư chung, mỗi người trên tay đều lây dính rất nhiều máu tươi. Đương một người nhìn quen sinh tử, như vậy đối rất nhiều chuyện, đều sẽ trở nên đạm mạc. Vừa mới bắt đầu đi vào thế giới này thời điểm, Thẩm Trường Thanh có chút không thích ứng, nhưng dần dà cũng thành thói quen. Trấn ma tư rất lớn, có thể lưu tại trấn ma tư người, đều là thực lực mạnh mẽ cao thủ, hoặc là có trở thành cao thủ tiềm chất người. Thẩm Trường Thanh thuộc về người sau, trong đó trấn ma tư tổng cộng chia làm hai cái chức nghiệp, một vì trấn thủ sử, một vì trừ ma sử. Bất luận cái gì một người tiến vào trấn ma tư, đều là từ thấp nhất trình tự trừ ma sử bắt đầu. Sau đó đi bước một tấn chức, cuối cùng có hy vọng trở thành trấn thủ sử. Thẩm Trường Thanh đời trước, chính là trấn ma tư chung một cái kiến tập trừ ma sử, cũng là trừ ma sử trung thấp nhất cấp cái loại này. Có được đời trước ký ức, hắn đối với trấn ma tư hoàn cảnh cũng là phi thường quen thuộc. Vô dụng quá dài thời gian, Thẩm Trường Thanh liền ở một chỗ gác mái trước mặt dừng lại. Cùng trấn ma tư mặt khác tràn ngập túc sát địa phương bất đồng, nơi này gác mái hình như là hạc trong bầy gà giống nhau, ở tràn đầy huyết tinh trấn ma tư chung, bầy biện ra không giống nhau yên lặng. Lúc này gác mái đại môn rộng mở, ngẫu nhiên có người ra vào. Thẩm Trường Thanh gần là trần chờ một chút, liền cất bước đi vào. Tiến vào gác mái, hoàn cảnh đó là uổng phí biến đổi. Một trận mặc hương hỗn loạn mỏng manh mùi máu tươi nói ập vào trước mặt, làm hắn mày bản năng vừa nhíu, nhưng lại thực mau giãn ra. Trấn ma tư mỗi người trên người cái loại này huyết tinh hương vị, cơ hồ là không có cách nào rửa sạch sẽ. Chương 6775 Minh hồn núi non. Tần Phượng Minh không có nóng lòng rời đi, nếu đã ngưng lại 10 năm lâu, liền không để bụng lại dừng lại nhất thời. Tay cầm long văn chứa linh kích, lắc mình lại lần nữa tiến vào tới rồi long cốt ngọn núi chót vót bên trong. Không có ngoài ý muốn, đạo đạo linh văn hồ quang xuất hiện, sôi nổi dung nhập tới rồi long văn chứa linh kích chung. Hấp thu mấy chục đạo linh văn hồ quang, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía long văn chứa linh kích, cẩn thận cảm ứng công nhận. Làm hắn nhíu mày chính là, trường kích không có một tia biến hóa. Như cũ cổ xưa bình phàm, hơi thở không hiện, so với trước đây long cốt còn muốn chọc giận tức thu liếm. Nếu đem chi coi như một kiện thế tục phàm binh, nhìn qua cũng rất giống. Tần Phượng Minh tâm cảnh bình thản, vẫn chưa nhân long văn chứa linh kích không có biến hóa mà từ bỏ, mà là vẫn luôn ngưng lại tại đây phiến long cốt ngọn núi 7 tháng lâu, lúc này mới xuất ly này chỗ khu vực. 7 tháng chung, long văn chứa linh kích hấp thu nhiều ít linh văn hồ quang, Tần Phượng Minh căn bản nhớ không rõ. To như vậy một chỗ long cốt ngọn núi nơi, Tần Phượng Minh cơ hồ đạp biến. Hắn vô pháp biết chứa linh kích bên trong hay không đã xảy ra biến hóa. Bởi vì giờ phút này hắn vô pháp cùng chứa linh kích giống mặt khác pháp bảo giống nhau làm được tâm thần hoàn toàn khống chế. Cái này chứa linh kích không thể thu nhỏ lại, vẫn luôn chính là trượng hứa dài ngắn, làm Tần Phượng Minh cảm giác kỳ dị, cũng có chút bất an ý định, vì vậy hắn cũng không có đối Long Văn chứa linh kích lấy máu tế luyện. Tuy rằng không thể làm được cùng Huyền Vi Thanh Linh kiếm giống nhau nhận chủ, nhưng Tần Phượng Minh như cũ cảm giác hắn cùng Long Văn chứa linh kích có một loại kỳ dị liên hệ, có thể khống chế, cũng kích phát ra nó cường đại uy năng. Xoay người nhìn về phía làm hắn cơ hồ ngã xuống trong đó, lại đạt được khôn kể chỗ tốt Long Cốt ngọn núi nơi, Tần Phượng Minh trong lòng có rất nhiều nghi vấn thoáng hiện trong lòng. Kiêu Du tuyệt đối là một vị cực có chuyện xưa vô thượng tồn tại. Có thể bằng bản thân chi lực bình định một hồi hỏa cập tam giới đại loạn, loại này thủ đoạn thực lực, tuyệt đối không phải nói sự, liền tính là những cái đó thập điện điện chủ, cũng hoặc là bảy đại nguyên thủy thánh tôn, cũng căn bản vô pháp làm được. Tần Phượng Minh có loại cảm giác, đó chính là Kiêu Du tiền bối khả năng không phải tam giới tu sĩ, mà là thượng giới nhìn xuống người. Nếu không như thế một vị cường đại tu sĩ, như thế nào sẽ không phải thật quỷ giới thập điện điện chủ. Đến nỗi Nguyệt Phách Thánh chủ ngôn nói Kiêu Du cùng Dĩnh Nguyệt Thánh chủ xuất thân cùng chỗ địa vực, kia chưa chắc là tình hình thực tế. Tần Phượng Minh trong lòng lay động, không biết loại nào ma công, có thể làm tam giới đứng đầu đại năng đều như thế kiêng kỵ, chỉ là nghe nói, liền phải ra tay đem chi bóp chết. Năm đó ở Ngao Đằng Giao Diện, Phượng Cực Thượng Nhân tu tập Tà Ảnh U Mị Đại Pháp, chính là một loại bị Ngao Đằng Giao Diện coi là cấm kỵ tà ám thần thông, chỉ cần tu tập người, đều phải bị diệt sát. Tà Ảnh U Mị Đại Pháp tuyệt đối là một khủng bố thần thông, nhưng muốn nói có thể làm tam giới đại thừa đều kiêng kỵ, lại chưa chắc. Trước mọi người biểu tình, Kiêu Du tu tập kia một ma công, so Tà Ảnh U Mị Đại Pháp khẳng định còn muốn khủng bố, không vì tu tiên giới sở dung. Chỉ là Tần Phượng Minh vô pháp gặp được, Tần Phượng Minh thu thập tâm cảnh, xoay người rời đi nơi này. Mặc kệ Kiêu Du trên người có gì bí ẩn, tu tập loại nào khủng bố ma công, Tần Phượng Minh cũng vô pháp tìm tòi nghiên cứu. Xuất ly Trụy Long nơi, Tần Phượng Minh vẫn chưa đi tới khi phương hướng, mà là đi rồi mặt khác một cái đường nhỏ. Nơi này hung hiểm thật là đáng sợ, một đường mà đi, tuy rằng Tần Phượng Minh tu vi thủ đoạn đều có trên diện rộng gia tăng, nhưng như cũng từng đợt phạm hiểm, có ba lần uy hiếp tới rồi tánh mạng của hắn. Cũng may Tần Phượng Minh ngoại môn thủ đoạn đông đảo, hao tổn đại lượng bùa chú cùng lôi hồn châu, cùng với hơn 10 tòa phù trận, hắn cuối cùng là hữu kinh vô hiểm thông qua. Nguy hiểm rất nhiều, nhưng chính là Tần Phượng Minh không có cố tình tìm, cũng được đến không ít chỗ tốt. Ở đường xá bên trong, Tần Phượng Minh mượn dùng Tuấn Nham hơi thở uy hiếp, sinh sôi háo giết một đầu hình thể giống như tiểu sơn hoang dã dị thú. Làm ngân sao trùng cùng các loại linh thú đều bốn phía cắn ăn một phen. Chính là hắn cùng Hạc Huyền, Tuấn Nham, đều hỏa nướng không ít dị thú huyết nhục, gặm thực một phen. Trừ bỏ diệt sát không ít hung thú, hắn đồng dạng được đến không ít ngoại giới đã cực nhỏ các loại linh thảo, còn có một ít Tần Phượng Minh đều công nhận không ra tài liệu. Tần Phượng Minh thân thể tổn thương mấy lần lúc sau, hắn rốt cuộc xuất ly này chỗ bị thật quỷ giới tu sĩ coi là vô thượng hiểm địa khu vực. Như vô tất yếu, Tần Phượng Minh hạ quyết tâm là sẽ không lại tiến vào này chỗ hiểm địa. Nơi này tuyệt đối có thể làm đại thừa nuốt hận, bên trong có chút nguy hiểm, không chỉ có Tần Phượng Minh, sợ sẽ là Nhiệt Phách Thánh Chủ, cũng sẽ ngã xuống chi hiểm tới người, ngã xuống thân chết cũng không phải cái gì kinh ngạc sự. Trụy Long nơi cất giấu rất nhiều bí ẩn, Tần Phượng Minh vô pháp tìm tòi nghiên cứu, cũng không muốn tiêu phí tinh lực tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì một đường mà đi, hắn ở số đơn thuốc vị cảm ứng được bất đồng cùng thật quỷ giới không gian hơi thở. Như thế tình hình, không phải nơi này tự thành thiên địa, hoàn toàn giữ lại viễn cổ thiên địa hơi thở, chính là khu vực này nối liền vực ngoại cổ xưa hư vực. Loại này cổ thiên địa quá mức hung hiểm, Tần Phượng Minh đã từng ở một bộ cổ xưa điển tịch bên trong gặp được một thiên ghi lại, nói là ở một ít cổ xưa thiên địa bên trong, khả năng sẽ có vực ngoại sinh vật buông xuống. Những cái đó vực ngoại sinh vật đều khủng bố khôn kể, dám can đảm ở hư vực bên trong ngang qua tới, cường đại có thể nghĩ. Liên tính là tam giới bên trong đứng đầu đại thừa, cũng không có ai dám không có phương vị thông đạo tình hình hạ tiến vào hư vực, ở trong đó bừa bãi du lịch. Dừng thân ở Trụy Long nơi ở ngoài, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi nghĩ tới Lệ Huyết. Lệ Huyết cường đại, nhưng cùng điện chủ cấp tồn tại có không nhỏ chênh lệch, không có Tuấn Nham tương trợ, cũng không có đại lượng ngoại khoa thủ đoạn tương phụ, nguy hiểm vưu cực Tần Phượng Minh. Không nói đến mấy năm nay cùng Lệ Huyết ở chung kết giao hạ thâm hậu tình nghĩa, chính là Lệ Huyết dung thân mặc diễm lôi ếch thân thể, Tần Phượng Minh liền không muốn Lệ Huyết phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là hiện tại hắn nhất thời tìm không thấy Lệ Huyết, chỉ có thể xem về sau cơ duyên. Thực mau, Tần Phượng Minh tìm được rồi vài tên tu sĩ, hỏi thăm một phen phương hướng sau, Tần Phượng Minh phi độn mà đi, rời xa này chỗ thật quỷ giới chứ danh hiểm địa. 3 tháng sau, Tần Phượng Minh trải qua 4 lần truyền tống, xuất hiện ở một mảnh dãy núi bên trong. Tần Phượng Minh phi độn đến tận đây, tự nhiên có mục đích, bởi vì nơi này chính là lúc trước cùng Huyền Quỷ Thánh Tổ ước hẹn muốn đi vào Minh Hồn núi non. Hắn năm đó đáp ứng Huyền Quỷ Thánh Tổ kia đạo ý thức, muốn đi vào Minh Hồn núi non, tìm được một chỗ vị trí, bố trí một tòa pháp trận. Nói đến đơn giản, nhưng Minh Hồn núi non diện tích rộng lớn, chừng mấy ngàn vạn dặm phạm vi, quảng đại địa vực bên trong đều là âm vụ bao phủ dãy núi nơi, ngọn núi cao ngất, cổ thụ cù kết, quỷ vật trấn giống, tràn ngập hung hiểm cùng sợ hãi. Nơi này tuy rằng không phải thật quỷ giới dựa trước hiểm địa, nhưng ngày thường cũng không có quá nhiều tu sĩ tiến vào. Bởi vì Minh Hồn núi non bên trong tràn ngập đại lượng minh hồn sương mù là một loại âm vụ, tuy rằng ăn mòn chi lực không nùng, nhưng có thể ra đời một loại minh hồn quỷ vật. Năm đó ở Ngao Đằng giao diện cùng Bắc Đầu thượng nhân tranh đấu, hắn liền đã từng thúc giục quá pháp lực ngưng tụ minh hồn sương mù. Minh hồn âm vụ có thể xâm nhập Tần Phượng Minh quỷ phệ âm vụ bên trong, hơn nữa bên trong quỷ vật rất khó bị chém giết. Này phiến núi non tên là Minh Hồn núi non, chính là bởi vì khắp khu vực bên trong hàng năm tràn ngập lại minh hồn quỷ sương mù. Minh Hồn núi non tuy rằng ở Huyền Quỷ Điện thế lực phạm vi, nhưng Minh Hồn núi non cũng không chịu Huyền Quỷ Điện quản hạt, nơi này xem như một chỗ trống rỗng khu vực. Vì vậy vô số năm qua, Minh Hồn núi non bốn phía thành lập mấy chục tòa đại thành, hấp dẫn đại lượng tu sĩ náo thân. Mỗi một tòa thành trì tự nhiên có người khán hộ, chỉ là thành trì độc lập, cũng không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Huyền Quỷ Điện đối này đó thành trì cũng võng khai một mặt, vô số năm qua chưa bao giờ từng tấn công gồm thâu. Này trong đó một cái nguyên nhân chủ yếu, chính là này đó thành trì có thể phi thường tốt hấp dẫn Minh Hồn núi non bên trong minh hồn quỷ vật. Mỗi lần minh hồn quỷ vật bạo động, trào ra Minh Hồn núi non sau, đều sẽ bị nhân viên đông đúc các đại thành hấp dẫn, cũng không rời xa Minh Hồn núi non. Mà đại lượng tu sĩ tụ tập các tòa đại thành, cũng là vì Minh Hồn núi non bên trong đại lượng minh hồn quỷ vật. Vô hắn, bởi vì Minh Hồn núi non chung có minh hồn quỷ vật trong cơ thể sẽ ra đời một loại tên là Minh Hồn tinh thạch vật chất. Minh Hồn tinh thạch ẩn chứa tinh thuần âm khí năng lượng, chính là so cực phẩm âm thạch phẩm chất đều phải cao thượng không ít. Loại này tinh thạch dùng ở đánh sâu vào bình cảnh là lúc nhất thích hợp, vì vậy hàng năm hấp dẫn đại lượng tu sĩ tụ tập các đại thành, tiến vào Minh Hồn núi non săn giết những cái đó minh hồn quỷ vật. Minh Hồn núi non bên trong minh hồn quỷ vật cảnh giới phần lớn không thấp, cực nhỏ có quỷ vương đồng giá dưới tồn tại. Vì vậy tiến vào Minh Hồn núi non trung tu sĩ cực nhỏ có đơn độc người, liền tính là huyền giai tồn tại cũng sẽ tổ chức thành đoàn thể liên hợp mặt khác tu sĩ cùng tiến vào trong đó. Hắc Liêu Thành là Minh Hồn núi non tây nam phương hướng mấy ngàn dặm ngoại một tòa đại thành. Tần Phượng Minh giờ phút này liền ở Hắc Liêu Thành cửa thành ở ngoài, tính toán tiến vào này tòa nhìn qua rất là to lớn cao lớn cự thành. Chương 6776 Hắc Liêu Thành, nhìn trước mặt này tòa từ thanh hắc nham thạch lũy xây khởi, lan tràn mấy trăm dặm cao lớn thành trì, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe không chừng. Ở giống như đao tước rìu băm cao lớn trên tường thành, tàn lưu rậm rạp cường đại công kích lưu lại đạo đạo dấu vết. Ở cao lớn tường thành phía trên, hắn giống như thấy được vô biên vô duyên minh hồn âm vụ đang ở thổi quét quay cuồng, vô số minh hồn quỷ vật ở quỷ sương mù bên trong gào giống hướng về cao lớn tường thành phía trên điên cuồng phi phát công kích tới. Từ từng đạo sâu cạn không đồng nhất dấu vết thượng, có thể biết được này đó nham thạch rõ ràng không phải tầm thường nham thạch, thanh hắc thả cứng cỏi, tuy rằng có đao chảm rìu băm dấu vết, nhưng không có quá mức tổn hại. Tu tiên giới bên trong có thể chịu đựng huyền giai tu sĩ phách chảm thạch tài chủng loại không ít. Tần Phượng Minh cũng không thể liếc mắt một cái nhìn ra tòa thành trì này sử dụng chính là loại nào nham thạch. Thanh hắc trên tường thành trừ bỏ đạo đạo chảm ngân, còn có sớm đã khô cạn, hóa thành màu đen vết máu, ánh mắt nhìn lại, giống như cả tòa thành trì tường thành đều từng tắm gội quá tu sĩ máu tươi. Đó là đã trải qua nhiều ít tràng tranh đấu, có bao nhiêu người đã từng huyết sái tường thành, căn bản không thể nào tra khởi. Mỗi một chỗ tường thành, mỗi một phương hòn đá, đều ở kể ra đã từng giữ tợn năm tháng. Giảng thuật đã từng phát sinh quá từng hồi thảm thiết tranh sát. Tu tiên giới lịch sử, vốn chính là tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc lịch sử. Không chỉ là này tòa Hắc Liêu Thành, chỉ cần là có tu sĩ địa phương, đều tồn tại tranh sát. Đây là tu tiên giới giọng chính, từ bàn cổ đại đế sáng lập thiên địa bắt đầu, tình hình này liền xuất hiện, hằng cổ bất biến, muôn đời trường tồn, không có khả năng điều hòa. Tần Phượng Minh không nghĩ bị vây xem, vì vậy biến hóa dung nhan. Trả giá một bút cực phẩm âm thạch, Tần Phượng Minh ở một đội ra vào tu sĩ đám người bên trong tiến vào tới rồi Hắc Liêu Thành. Mấy trăm dặm phạm vi đại thành diện tích không tính tiểu, nhưng tiến vào trong đó, Tần Phượng Minh vẫn là hơi hơi kinh ngạc, bởi vì nơi này tụ tập tu sĩ nhân số, thật sự vượt qua Tần Phượng Minh dự kiến. To như vậy thành trì các loại kiến trúc y địa thế mà kiến, có cao ngất ở ngọn núi phía trên, có tắc thấp thoáng ở nước biếc bóng cây bên trong, chi chít như sao trên trời, đan sen có hứng thú, có vẻ phồn vinh hưng thịnh. từng đạo tu sĩ thân ảnh ở giữa không trung phi độn bắn nhanh, tỏ rõ tòa thành trì này sức sống dư thừa. Gặp qua tiền bối, vãn bối giả dục, thấy tiền bối ngưng lại nơi này, nghĩ đến là lần đầu tiên đi vào Hắc Liêu thành đi. Tiền bối như có cái gì nghi nan, có thể dò hỏi vãn bối. Ở Tần Phượng Minh đánh giá trong thành tình hình khi, một người mỏ chuột tai khỉ, trong mắt huyên thuyên loạn chuyển tu sĩ từ một tòa kiến trúc chỗ ngoặt đi ra, thực mau tới đến hắn phụ cận, khom người thi lễ nói. Ân, người dẫn ta đi có thể tuyên bố treo giải thưởng nơi, ta có việc yêu cầu tìm biết được người. Tần Phượng Minh tại đây danh chỉ có hóa anh hậu kỳ chi cảnh tu sĩ trên người đảo qua, lập tức mở miệng nói. Hắn trong miệng nói, lập tức đem mười mấy cái cực phẩm âm thạch đưa đến tên này tu sĩ trước người. Cực phẩm âm thạch Tần Phượng Minh đã từng được đến đếm rõ số lượng trăm tỷ chi sổ, nhìn như tu tiên giới bên trong nơi nơi đều là cực phẩm âm thạch, nhưng kỳ thật bằng không. Lúc trước hắn sở dĩ có thể được đến như vậy đa số lượng, là bởi vì đó là ở Đan Hoàng Thành bên trong. Mà lúc ấy thật quỷ giới chung rất nhiều đại thừa hoặc là đứng đầu đan sư đều tụ tập ở Đan Hoàng Thành bên trong. Vì chính là đổi tiến vào hỗn độn giới dùng được đến nghịch thiên đan dược. Rất nhiều tu sĩ là đại biểu cho một phương thế lực hoặc là tông môn. Mọi người trên người cực phẩm âm thạch có thể nói là toàn bộ gia tộc hoặc là thế lực thu thập không biết nhiều ít năm tích tụ. Mọi người tham niệm hướng hôn đầu óc, kết quả bị Tần Phượng Minh cướp đoạt. Mười mấy cái cực phẩm âm thạch số lượng không nhiều lắm, nhưng đối một người hóa anh tu sĩ mà nói, cũng coi như là một bút thu vào. Nếu Tần Phượng Minh ở hóa anh chi cảnh được đến mấy khối cực phẩm âm thạch, kia nhất định rất là vui mừng. Tuy rằng nơi này là thật quỷ giới, nhưng như cũng làm giả dục hiện ra ra vui mừng chi ý, tiếp nhận âm thạch, lập tức dẫn dắt Tần Phượng Minh phi độn mà đi. Tiền bối, đây là Hắc Liêu trong thành lớn nhất một chỗ trao đổi nơi, như dục tìm hiểu tin tức, hoặc là tìm loại nào chân quý chi vật, ở chỗ này thu hoạch khả năng lớn nhất. Tiền bối như có phân phó, vãn bối nguyện ý đại lao. Giả dục dừng thân ở một chỗ dãy núi che đậy, cây rừng thấp thoáng sơn cốc nơi, mở miệng nói. Giả dục tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng cũng không thảo người ghét. Có thể, lão phu đang có sự yêu cầu ngươi làm. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ phương vị, trong miệng ngôn ngữ tùy theo cứng lại, không có tiếp tục ra tiếng. Ở nơi đó, đang có ba gã tu sĩ từ sơn cốc mặt khác một chỗ nhập khẩu đi vào, chiều một đống cao lớn lâu vũ đi đến. Ba gã tu sĩ, một trai hai gái, hai gã nữ tu dáng người thướt tha, tướng mạo mỹ diễm, nhìn quanh gian phong tình vạn trùng, Tần cười như trăm diễm tranh xuân. Nhị nữ theo sát ở nam tu bên người, trên mặt tràn đầy vũ mị ý cười. Nam tu tuy rằng cố tình thu liếm hơi thở, nhưng ở Tần Phượng Minh trước mặt không chỗ nào ngăn cản, là một vị đại thừa tu sĩ. Hai gã nữ tu Tần Phượng Minh không biết, nhưng vị kia đầu tóc hoa râm, trên mặt da thịt nếp uốn như đao tước lão giả tựa hồ ở nơi nào gặp qua, có chút quen thuộc cảm giác. Tần Phượng Minh hai mắt híp lại, trong mắt lam mang thoáng hiện, đột nhiên hắn thân hình chấn động, công nhận ra tên này đã biến thành già nua bộ dáng tu sĩ là ai. Người này hắn xác thật quen biết, đúng là đã từng ở Đan Hoàng Thành gặp qua Càn Hồn Điện Nguyên Minh. Lúc trước Nguyên Minh bốn người đã từng dục phải đối hắn gây rối, sau bị hắn ra tay khiển trách một phen. Không nghĩ tới Nguyên Minh thế nhưng không có trở về Càn Hồn Điện, mà là tới rồi Minh Hồn núi non. Ở chỗ này nhìn thấy Nguyên Minh, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên có ý tưởng. Một người Càn Hồn Điện đại thừa xuất hiện ở Huyền Quỷ Điện thế lực phạm vi, thả ngưng lại không đi, trong đó nhất định có cái gì bí ẩn. Đối Nguyên Minh, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có hảo cảm. Nếu có thể phá hư đối phương dục phải đồ mưu việc, hắn đương nhiên nguyện ý. Nói không chừng có thể được đến cái gì nghịch thiên chỗ tốt. Tần Phượng Minh tâm niệm lóe chuyển, lập tức có quyết định. Giả đạo hữu, kia tòa cung điện là nơi nào nơi? Tần Phượng Minh ngón tay Nguyên Minh ba người tiến vào cao lớn kiến trúc, hỏi. Tiền bối là nói rõ y uyển, kia chính là ta Hắc Liêu thành một chỗ tuyệt hảo nơi, nơi đó là Ảo Mộng Tông thiết trí ở Hắc Liêu thành biệt phủ nơi. Ảo Mộng Tông tiền bối nghĩ đến là biết được, chỉ cần có thể lấy ra minh hồn tinh thạch, ở thanh y uyển chung là có thể đủ được đến hoàng đế chiêu đãi. Vừa rồi kia hai vị tiên tử, chính là thanh y uyển bên trong phải tính đến đầu bảng, đến hai vị tiên tử tiếp đãi người, đều là vung tiền như rác, thân phận tôn quý, cảnh giới cao thâm tồn tại. Bình thường tu sĩ, chẳng sợ ngươi là huyền giai đứng đầu tiền bối, có minh hồn tinh thạch cũng khó nói là có thể đến kia hai vị tiên tử tiếp đãi. Theo Tần Phượng Minh ngón tay phương hướng, giả dục lập tức biểu tình chấn động, hai mắt ánh sao hiện ra, mặt mày hớn hở mở miệng giải thích nói. Hắn trong miệng nói, đầy mặt cực kỳ hâm mộ chi ý. Bất quá đảo cũng không có vẻ đáng khinh, kia hai vị tiên tử thì ra là thế có địa vị, người cũng biết vị kia cùng hai tiên tử đồng hành người lai lịch, đến Hắc Liêu thành là vì chuyện gì sao? Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, thuận miệng hỏi. Tiền bối xem như hỏi đối người, vị kia tiền bối đi vào Hắc Liêu thành, cũng là vãn bối tiếp đãi. vị kia tiền bối chính là mấy tháng trước đến Hắc Liêu Thành, gần nhất Hắc Liêu Thành liền bắt đầu chiêu mộ đội ngũ, dục muốn đi Minh Hồn núi non một chỗ thọc sâu nơi, chỉ là núi non chỗ sâu trong đều khủng bố hung hiểm, giống nhau tu sĩ không có ai nguyện ý tiến đến. Vì vậy 2-3 tháng lâu, cũng không có thấu đủ nhân thủ, vì vậy vẫn luôn ngưng lại Hắc Liêu Thành. Bất quá thù lao phi thường phong phú, chỉ cần tham gia người, đều sẽ được đến 2 quả có thể tăng tiến huyền giai tu sĩ tu vi đan dược, khác thêm cái Minh Hồn tinh thạch. Giả dục hay nói, thuộc như lòng bàn tay, đem Tần Phượng Minh dự đoán biết được ngôn nói một phen. Thì ra là thế, không biết hắn yêu cầu loại nào cấp bậc tu sĩ đồng hành. Tần Phượng Minh gật đầu, điều kiện là huyền giai trung kỳ trở lên tu sĩ, bất quá cho tới bây giờ đều không có thấu đủ nhân thủ, trước mấy ngày nay đã đem chiêu mộ điều kiện giảm xuống tới rồi huyền giai lúc đầu, tiền bối chẳng lẽ tưởng gia nhập trong đó sao? Giả dục quả thật là Hắc Liêu Thành vạn sự thông, không có do dự, lập tức giải thích nói. Theo lý mà nói, Hắc Liêu Thành bên trong huyền giai tu sĩ đông đảo, không có 1000, cũng nên có mấy trăm chi sổ, sao có thể không có người nguyện ý tiến đến đâu? Tần Phượng Minh nghi hoặc, mở miệng hỏi. Tiền bối này liền không biết, Hắc Liêu Thành bên trong huyền giai tồn tại, giống nhau đều là hàng năm ở nơi đây người, có thể nói đều là lấy săn giết mệnh hồn quỷ vật vì sinh tồn ở, đều có chính mình riêng săn giết đội ngũ. Những cái đó thù lao, rất khó đả động những cái đó tiền bối. Giả dục mở miệng, phi thường môn thanh giải thích nói. Thì ra là thế, lão phu không có đội ngũ, đối người nọ chiêu mộ có chút hứng thú, nhưng thật ra tưởng tiến đến thử thời vận, nhìn xem hay không có thể gia nhập. Tần Phượng Minh gật gật đầu, hiển lộ ra vài phần hứng thú nói. Đồng thời lại đem 5 cái cực phẩm âm thạch đưa đến giả dục trước người. Vãn bối lập tức mang tiền bối tiến đến, khẳng định có thể vào tuyển. Giả dục vui mừng, tiếp nhận cực phẩm âm thạch đạo. Chương 6777 ảo mộng tông. Giả dục xoay người, mang theo Tần Phượng Minh hướng về mặt khác một chỗ phương hướng đi ra. Tần Phượng Minh kinh ngạc, nhưng cũng không có mở miệng dò hỏi. Tuy ở giả dục phía sau, hai người thực mau liền tới rồi một chỗ cung điện tử lầu bên trong. Này chỗ tử lầu sinh ý rất là thịnh vượng, to như vậy một tầng đại sảnh bên trong, cơ bản không có không vị. Tần Phượng Minh đảo qua, phát hiện không dưới 10 vị huyền giai tu sĩ ở đại sảnh bên trong hoặc uống rượu hoặc tán gẫu. Bất quá nhiều nhất vẫn là quỷ vương, quỷ chủ chi cảnh tu sĩ. Này đó tu sĩ 5 năm thành đàn, nâng chén nói chuyện với nhau, có vẻ hòa hợp náo nhiệt. Chỉ là nháy mắt, Tần Phượng Minh liền đã minh bạch, này đó tu sĩ, đều là đã kết đội hoặc là thương lượng kết đội tiến vào Minh Hồn núi non người. Nơi này rõ ràng là một chỗ tu sĩ tụ tập chiêu mộ nơi. Bái kiến Doãn tiền bối, đây là phí tiền bối, cố ý gia nhập nguyên tiền bối đội ngũ, không biết đội ngũ nhưng thấu đủ nhân số sao. Giả dục đi đến 3 gã huyền giai tu sĩ ngồi ngay ngắn bàn bát tiên bên, khom người đối một người sắc mặt lành lạnh, thân hình cường tráng cao lớn huyền giai đỉnh núi tu sĩ mở miệng nói. Nguyên lai là ngươi, ngươi lại tìm tới rồi một người huyền giai tu sĩ, thực hảo. Tên kia thân hình cường tráng, khuôn mặt có vẻ lạnh lẽo sâu kín trung niên nhìn đến là giả dục, trên mặt thế nhưng hiện ra ra một sợi ý cười. Lời nói ra, 20 số cái cực phẩm âm thạch huyền phù ở giả dục trước mặt. Tiền bối phân phó sự, tiểu tử nào dám chậm trễ. Giả dục mặt hiện vui mừng khom người, phất tay gian đem cực phẩm âm thạch thu vào tới rồi trong lòng ngực. Không biết ngươi như thế nào xưng hô, kia lành lạnh trung niên đứng dậy, trên dưới đánh giá Tần Phượng Minh số mắt, mở miệng hỏi, ngữ khí có vẻ có chút kiêu căng, có loại thịnh khí lăng nhân chi ý. Tại hạ phí vi minh, Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Hắn đã từng dùng tên giả quá lãng phí vô danh, hiện tại dùng phí vô danh có vẻ có chút không ổn, vì vậy lâm thời sửa vì phí vi minh. Phí đạo hữu nguyện ý gia nhập ta chờ có thể, nguyên đạo hữu lúc này đây treo giải thưởng cực cao, vì vậy đã nói trước, đó chính là chuyến này đoạt được chi vật, đạo hữu cùng mặt khác các vị cùng đi đạo hữu cộng đồng phân một nửa, này trong đó cũng bao gồm Doãn mỗ cùng hai vị này đạo hữu. Lành lạnh trung niên ánh mắt chớp động, độ đến Tần Phượng Minh trước mặt, biểu tình không có biến hóa trầm giọng mở miệng nói. Có thể, phí mỗ đáp ứng rồi, Tần Phượng Minh gật đầu, thống khoái đáp ứng nói. Thực hảo. Ngày sau buổi trưa, thỉnh đạo hữu đến Hắc Liêu Thành Tây ngoài cửa tụ tập, đến lúc đó cùng tiến vào Minh Hồn núi non. Doãn họ trung niên gật đầu, tùy ý nói. Hắn trong miệng nói, ngón tay ở ống tay áo bên trong bỗng nhiên điểm giật mình. Theo hắn ngón tay điểm ra, một đạo cực kỳ mỏng manh dao động thoáng hiện, cơ hồ không có gợn sóng đụng vào ở Tần Phượng Minh vạt áo phía trên. Tần Phượng Minh gật đầu, hướng kia trung niên ôm quyền, như vậy xoay người rời đi. Tựa hồ đối trung niên âm thầm thi thuật, căn bản vô sở giác. Hắn biểu tình không việc gì, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Trung niên ở Tần Phượng Minh trước mặt thi triển này loại thủ đoạn, thật sự có chút múa rìu qua mắt thợ. Tuy rằng Tần Phượng Minh không có ra tay chống đỡ, nhưng đối trung niên thi thuật, xem đến rõ ràng. chỉ là Tần Phượng Minh biết được đối phương chỉ là ở trên người hắn để lại một đạo ấn ký, cũng không có cái gì công sát công hiệu. Nếu không kia nói dao động căn bản là sẽ không lây dính hắn vạt áo. Tần Phượng Minh xuất ly này tòa tử lầu, lại tìm giả dục, đã không thấy tung tích. Tần Phượng Minh nhíu mày, mọi nơi xem coi một phen, xoay người hướng về Thanh Y Uyển nơi đi đến. Thân hình đi lại, trên mặt dung nhan đã thay đổi. Hắn này đi đương nhiên không phải đi tìm hoa hỏi liễu, mà là muốn nhìn một chút nguyên minh tiền tới minh hồn núi non rốt cuộc là vì chuyện gì. Thanh Y Uyển quả thực bất phàm, bên ngoài xem chỉ là một tòa cao lớn cung điện, nhưng tiến vào cửa điện bên trong lại là có khác động thiên, chính là một chỗ tu di không gian nơi. Nơi này sương mù lượn lờ, thạch kính sâu thẳm, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, đình hóng gió rừng trúc tĩnh u, hư không hoa quang lóng lánh, nước suối leng keng như cửu thiên nghĩa âm, dòng suối nhỏ róc rách tựa ngọc lộ lưu tương, hảo một chỗ thần tiên động phủ, tiên gia bí cảnh. Nô tỳ khanh đại cung nghênh quan nhân. Tần Phượng Minh hai mắt thần thái thoáng hiện đánh giá trước mặt mờ mịt cảnh đẹp khi, một đạo tiếu lệ thân ảnh bỗng nhiên từ một bên núi rừng bên trong lòe ra, còn chưa tới Tần Phượng Minh trước người, một tiếng giống như tiên nhạc miên vang nhu mị nữ tử thanh âm vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Chỉ là thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác tâm thần rung động, cả người tựa hồ có một cổ mệt mỏi chi ý dâng lên, làm hắn trong óc bên trong suy nghĩ bỗng nhiên trở nên chỉ độn, dục muốn theo thanh âm nói chuyện với nhau đi xuống. Thật đúng là có chút môn đạo, Tần Phượng Minh tâm niệm hơi động, trong óc bên trong khác thường lập tức biến mất không thấy. Có thể chỉ dựa vào một tiếng lời nói, khiến cho Tần Phượng Minh thiếu chút nữa rơi vào nào đó mê hồn ảo cảnh bên trong, đủ có thể biết ảo mộng tông là như thế nào bất phàm. Tần Phượng Minh giờ phút này đã biết được ảo mộng tông là như thế nào một phương tông môn. Ảo mộng tông là một tu tập song tu công pháp tông môn, sáng phái tổ sư nghe đồn là một đôi tu tiên đạo lữ. Đều đạt tới đại thừa chi cảnh, sau lại được đến một quyển thượng giới kỳ dị công pháp, sau đó liền có ảo mộng tông. Tuy rằng này một tông môn là một đôi tu tông môn, nhưng cùng truyền thống ý nghĩa thượng song tu cũng không tương đồng, tông môn lấy ảo mộng vì danh là bởi vì này một tông môn song tu công pháp đặc thù, đều không phải là làm mượn dùng nam nữ thân thể giao phốc, âm dương song tinh giao hòa thực hiện tu vi tinh tiến. Ảo mộng tông song tu công pháp là một loại huyền bí tinh thần mặt song tu, mượn dùng một loại kỳ ảo cảnh trong mơ thực hiện nam nữ cộng tu. Loại này song tu có thể làm hai bên tiến vào một loại kỳ dị ảo mộng đạo cảnh, ở trong đó hiểu được thiên địa. Ở ảo mộng cảnh trong mơ bên trong, hai người có thể tự mình hiểu được là lúc. Mãnh cảm ứng được đối phương ý cảnh, tuy rằng hai người thể ngộ thiên địa pháp tắc bất đồng, nhưng đồng dạng có thể lẫn nhau tăng tiến, trong đó diệu ý chỉ có thể hội người mới có thể hoàn toàn sáng tỏ. Ảo mộng tông song tu chi thuật có thể nói là tìm lối tắt, huyền bí phi thường. Bất quá có thể thi triển ảo mộng đại pháp người, giống nhau đều là ảo mộng tông quỷ chủ cảnh giới trở lên nữ tu, nam tu liền tính tu tập ảo mộng phương pháp, cũng vô pháp thi triển, đây là thể chất hạn chế. Trừ phi thay đổi trong cơ thể nào đó khí quan, kích hoạt trong cơ thể khác thường thể dịch mới có thể. Ảo mộng tông nữ tu mượn dùng cùng người khác cộng tu ảo mộng chi thuật, có thể từ bất đồng tu sĩ hiểu được bên trong tăng lên mình thân, này liền quyết định ảo mộng tông nữ tu thiết yếu muốn tiếp xúc không ít đại năng, vì vậy ảo mộng tông nữ tu phần lớn mỹ diễm, tuổi trẻ xinh đẹp là ảo mộng tông nữ tu tiêu xứng. Giờ phút này mới vừa tiếp xúc ảo mộng nữ tu, khiến cho Tần Phượng Minh cảm nhận được này một tông môn bất phàm. Đối với nữ tu miệng xưng, quan nhân, xưng hô, Tần Phượng Minh cũng là hơi giật mình, đây là một cái thế tục giới xưng hô, tu tiên giới căn bản sẽ không sử dụng. Tiên tử thỉnh, phí mỗ lần đầu tiên đi vào quý uyển, không biết quy củ, còn thỉnh tiên tử giáo thụ. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói. Hắn trong miệng nói ra, một bàn tay đã bắt được nữ tu một con nhu đề. Vị này tên là Khanh Đại xinh đẹp nữ tu rõ ràng ngẩn ra, chưa từng gặp qua như thế khách nhân, còn chưa nói chuyện, liền dám trực tiếp đối nàng động thủ. Phải biết rằng ảo mộng tông chính là có hai vị đại thừa tỏa chấn, tông môn bên trong huyền giai tồn tại càng là có mấy trăm chi sổ, tuy rằng thực lực căn cơ vẫn chưa ở minh hồn núi non, nhưng toàn bộ thật quỷ giới không người dám tùy tiện ảo mộng tông nữ tu. Không nói đến ảo mộng tông thực lực, chính là cùng ảo mộng tông giao hảo đại năng, đều có thể dễ dàng đem một người đại năng âm thầm mặt sát, không hề tiếng động. Nữ tu tuy rằng chỉ có quỷ chủ trung kỳ, biết rõ Tần Phượng Minh là một vị huyền giai tồn tại, nhưng vẫn là nháy mắt liền có không vui chi ý. Cánh tay vừa nhấc, liền muốn đem Tần Phượng Minh tay vùng thoát khỏi, nhưng mà đương nàng vừa muốn động tác khi, Tần Phượng Minh bàn tay đã rút lui, đồng thời Khanh Đại bỗng nhiên cảm giác, nàng tay ngọc bên trong xuất hiện một con trong suốt sáng trong bình ngọc. Nữ tu giơ tay, lập tức thấy rõ bình ngọc trung chi vật, đúng là năm cái đối nàng rất có tác dụng đan dược, thả vẫn là quỷ chủ đan dược bên trong cực phẩm tồn tại. Nhìn bình ngọc trung đan dược, Khanh Đại hai mắt ánh sao đại thịnh. Tuy rằng không biết năm cái đan dược cụ thể tên, nhưng bằng nàng kiến thức, đủ có thể phán đoán ra, như thế đan dược, chính là huyền giai đỉnh núi tu sĩ cũng khó nói có thể dễ dàng lấy ra. Quan nhân không biết ta Thanh Y Huyền, thiếp thân có thể làm quan người giải thích. Khanh Đại Mục nếu trăng rằm, mặt tựa đào hoa, cười như phù dung nở rộ mở miệng nói. Chương 6778 chữ thiên bí cảnh. Ngươi về sau không cần xưng hô cái gì quan nhân, vẫn là xưng hô phí mỗ vì tiền bối hảo. Tần Phượng Minh nhíu mày, sửa đúng nữ tu xưng hô nói. Khanh Đại hơi là gật đầu, cũng không để ý, nếu tiền bối phân phó, Khanh Đại tự nhiên vâng theo. Nữ tu hơi chút điều chỉnh tâm cảnh, thêu mi cong cong, ánh mắt thanh triệt, tươi cười như hoa mở miệng giải thích nói. Ta Thanh Y Uyển cũng không là pháo hoa nơi, mà là có thể mượn dùng ta ảo mộng tông một loại huyền bí chi thuật, làm xong tu người tiến vào một loại ảo mộng đạo cảnh bên trong. Chỉ cần có thể trải qua ảo mộng diệu đế người, đều sẽ đạt được lớn lao chỗ tốt, liền tính đạo pháp tìm hiểu có điều đột phá, cũng đều không phải là không có khả năng. Vì vậy có thể thừa ta Thanh Y Uyển tiếp đãi người, tất nhiên là có điều kiện quy củ. Trừ bỏ yêu cầu chi trả cũng đủ nhiều minh hồn tinh thạch, còn cần cùng ta Thanh Y Uyển người thiên địa hiểu được tương phù hợp. Đương nhiên tu vi cảnh giới thiết yếu muốn cực cao mới có thể. Như vô tình cảnh hiểu được tương xứng cũng đều không phải là liền không thể tiến ta Thanh Y Uyển, vậy muốn xem hay không có thể lấy ra đặc thù chi vật đả động ta Thanh Y Uyển tiên tử. Mà chi trả minh hồn tinh thạch nhiều ít, quyết định có thể lựa chọn ở kia một tầng bí cảnh cộng phó diệu cảnh, một mộng nói huyền. Tần Phượng Minh tập trung tinh thần yên lặng nghe Khanh Đại chi ngôn, đại khái minh bạch Khanh Đại trong lời nói ý tứ. Thanh Y Uyển nữ tu lựa chọn khách hàng, hàng đầu xem tu sĩ tìm hiểu chính là loại nào thiên địa pháp tắc y cảnh. Ảo mộng phương pháp tuy rằng huyền bí, nhưng rõ ràng hai bên nam nữ tìm hiểu chính là cùng loại thiên địa pháp tắc ý cảnh, càng có thể làm tu sĩ được đến thiên địa hiểu được. Nếu không phải ý cảnh tương đồng, liền phải xem tu sĩ có thể trả giá loại nào thù lao. Tần Phượng Minh tuy rằng cũng tưởng chân chính nhìn xem ảo mộng tông huyền bí công pháp, bất quá cũng không nóng bỏng. Ánh mắt chớp động gian, hắn mở miệng nói, tiên tử nếu muốn tiếp đãi phí mỗ, không biết yêu cầu loại nào thiên địa hiểu được. Tiền bối có thể đưa cho Khanh Đại 5 cái chân quý đan dược, vì vậy không cần cái gì thiên địa hiểu được, nếu tiền bối nguyện ý, Khanh Đại nguyện hao tổn tinh nguyên, cùng tiền bối nếm thử một phó diệu cảnh. Khanh Đại mặt đẹp hơi hà, đôi mắt xinh đẹp hiện vận mở miệng nói. Nữ tu lời nói ra, chứa mang một loại nhảy động Tần Phượng Minh tâm thần kỳ dị vận luật, tựa hồ có thể kích thích Tần Phượng Minh nỗi lòng, làm hắn đối diện trước nữ tu sinh ra một loại vui thích thân cận cảm giác. Cẩn thận cảm ứng, Tần Phượng Minh công nhận loại này kỳ dị tình hình, tựa hồ đối mình thân giống như không có quá mức chỗ hỏng. Ngươi chẳng lẽ là vừa mới đi vào Thanh Y Uyển, lần đầu tiên tiếp đãi nam tu không thành? Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, trong óc đột nhiên một minh, mở miệng nói. Trước mặt nữ tu tuy rằng cực lực biểu hiện ra bình thường biểu tình, nhưng chung quy là rèn luyện thiếu, ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, tất nhiên là nơi trốn không khỏe. Tiền bối lời nói cực kỳ, Khanh Đại đúng là lần đầu tiên xuất ly sơn môn rèn luyện. Hy vọng tiền bối có thể lựa chọn Khanh Đại hầu hạ. Nữ tu sắc mặt ửng đỏ, tiếng nói âm bỗng nhiên nhỏ rất nhiều, khuôn mặt hiển lộ ra thẹn thùng chi ý. Hảo, phí mỗ hôm nay liền lựa chọn tiên tử. Không biết 15 phút trước hai vị Thanh Y Uyển tiên tử cùng đi vị kia đạo hữu lựa chọn chính là nào một tầng bí cảnh. Phí mỗ lần đầu tiên tiến đến, liền lựa chọn cùng vị kia đạo hữu tương đồng bí cảnh đi. Tần Phượng Minh sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng mở miệng nói. Này Thanh Y Uyển bí cảnh là như thế nào một nơi? Tần Phượng Minh cũng không biết, bất quá theo Khanh Đại lời nói, hẳn là không có sai. Quả nhiên, nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Khanh Đại hơi là ngẩn ra, tiếp theo mở miệng nói, tiền bối là nói tím ghi cùng y lạc tiểu thư hầu hạ vị kia tiền bối. Đúng vậy, chính là vị kia đạo hữu. Tần Phượng Minh gật đầu nói, tiền bối thật sự muốn lựa chọn kia một bí cảnh. Khanh Đại giật mình, theo trong mắt thoáng hiện sáng quắc chi ý. Kia một bí cảnh chẳng lẽ có cái gì cách nói sao? Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, nhíu mày nói. Đó là chữ thiên bí cảnh, tiến vào chính là yêu cầu chi trả 10 vạn minh hồn tinh thạch. 10 vạn chi sổ minh hồn tinh thạch, có thể nói là một cái giá trên trời. Mà tự bí cảnh chỉ cần 4 vạn minh hồn tinh thạch, tuy rằng hoàn cảnh hơi thở lược kém chữ thiên bí cảnh, nhưng chỉ cần người ta hiệp lực, nghĩ đến có cực đại tỷ lệ ở mấy ngày nội nhập định, cũng kích phát ảo mộng đạo cảnh. Căn bản không cần phải tiêu phí giá trên trời minh hồn tinh thạch. Khanh Đại ngữ khí có chút kích động, cũng có chút hâm mộ, cuối cùng càng là thế Tần Phượng Minh suy nghĩ mở miệng nói. Tần Phượng Minh âm thầm nhíu mày, 10 vạn minh hồn tinh thạch, đang nghe quán trăm triệu cấp số lượng cực phẩm âm thạch Tần Phượng Minh trong lòng, thật sự không coi là cái gì. Nhưng mà hắn giờ phút này đừng nói 10 vạn minh hồn tinh thạch, chính là một khối cũng lấy không ra. Chúng ta liền đi chữ thiên bí cảnh, bất quá phí mỗ trên người minh hồn tinh thạch số lượng kém chút, không biết còn có gì loại phương pháp có thể thay đổi minh hồn tinh thạch. Tần Phượng Minh bình tĩnh mở miệng, không có chút nào khác thường nói. Thiết thân biết nghe minh hồn quỷ vật trong cơ thể tuy rằng sẽ ra đời minh hồn tinh thạch, nhưng cũng không phải sở hữu mệnh hồn trong cơ thể đều sinh có minh hồn tinh thạch, mấy chục thượng trăm minh hồn mới có thể tìm được một quả. Cho dù là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, nếu muốn được đến minh hồn tinh thạch, cũng thiết yếu muốn tổ đội đi trước, thâm nhập núi non thọc sâu, chia đều sau cũng sẽ không được đến nhiều ít. Nếu không có minh hồn tinh thạch, cực phẩm âm thạch khẳng định không được, nếu có thể lấy ra chân quý tu luyện tài liệu, cũng hoặc là huyền giai đan dược, hẳn là cũng có thể tiến vào chữ thiên bí cảnh, bất quá trả giá đại giới sẽ rất lớn. Nghe được Tần Phượng Minh trên người minh hồn tinh thạch số lượng không đủ, Khanh Đại không có một tia kinh ngạc, cho rằng như thế mới bình thường. Thỉnh mang phí mỗ đi đến xử lý thủ tục chỗ, nhìn xem trả giá cái gì có thể tiến vào chữ thiên bí cảnh. Tần Phượng Minh gật đầu, rất là thong dong nói. Chuyển qua một chỗ ngọn núi, một tòa cũng không tính quá cao cung điện xuất hiện ở mây mù lượn lờ, cây xanh phồn chi thấp thoáng chung. Gì, Khanh Đại, ngươi chẳng lẽ gặp một vị cùng ngươi tìm hiểu ý cảnh tương xứng tiền bối không thành? Ngươi tìm hiểu thiên địa áo nghĩa là huyễn hư ý cảnh, cùng Thiều Ngu tiểu thư tương đồng, chẳng lẽ Thiều Ngu tiểu thư không có ra mặt sao? Mới vừa tiến vào này tòa giường cột chạm trổ, cổ vận cổ hương lịch sự tao nhã đại điện, lập tức một tiếng hơi mang khác thường ngữ khí thanh âm vang lên. Này tòa đại điện bên trong cảnh sắc cực hảo, các loại tinh quý hoa cỏ bày biện, cũng có kỳ thạch khắc gỗ đứng sừng sững, nhưng cũng không đột ngột, tọa lạc ở hoa cỏ bên trong, có vẻ nhàn tình nhã trí, làm người đột phát tâm cảnh bình thản cảm giác. Nói chuyện đồng dạng là một vị quỷ chủ cảnh giới nữ tu, bộ dạng đồng dạng thanh lệ mỹ diễm, chỉ là ánh mắt bên trong hình như có một ít chế nhạo chi ý thoáng hiện. Tần Phượng Minh tuy rằng trải qua không nhiều lắm, nhưng cũng biết được này đó nữ tu ngày thường cũng nhất định lẫn nhau đua đòi, cùng thế tục chung pháo hoa nơi không có khác nhau. Vị này nữ tu tuy rằng là nói Khanh Đại, mục đích rõ ràng là nhắc nhở Tần Phượng Minh, còn có so Khanh Đại tu vi càng cao nữ tu cùng hắn tìm hiểu ý cảnh tương đồng. Mục đích tự nhiên là tưởng chia rẽ Khanh Đại. Khanh Đại nghe nói nữ tu chi ngôn, sắc mặt tức khắc biến đổi, thêu mục tức giận hiện ra, mặt đẹp vẻ giận hiển lộ. Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không tùy đối phương mong muốn, lập tức mở miệng nói, phí mỗ tưởng tiến vào chữ thiên bí cảnh, trừ bỏ minh hồn tinh thạch, không biết dùng loại nào tài liệu hoặc là vật phẩm có thể chấp thuận tiến vào. Tuy rằng đối Khanh Đại không khách khí, nhưng đối Tần Phượng Minh, vị này nữ tu đảo cũng không có lỗ mãng, lập tức mở miệng nói, tiền bối nếu muốn tiến chữ thiên bí cảnh, yêu cầu lấy ra này danh sách thượng 5 loại vật phẩm. Tiếp nhận danh sách, Tần Phượng Minh chỉ là nhìn quét liếc mắt một cái, lập tức phất tay, đem 5 khối lớn nhỏ không đồng nhất, hình thái khác nhau, thoáng hiện bất đồng ánh huỳnh quang tài liệu phóng tới nữ tu trước người bàn vuông thượng. Nhìn đến Tần Phượng Minh đôi mắt cũng không chớp, liền lấy ra 5 loại tu tiên giới cực kỳ không hảo tìm tài liệu, đại điện bên trong trừ bỏ Khanh Đại cùng trước mặt nữ tu, mặt khác 3 gã nữ tu cũng đều cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hai mắt trợn lên, rất là ngoài ý muốn. Tuy rằng đại điện bên trong nữ tu đều là quỷ chủ cảnh giới, nhưng kiến thức đều bất phàm, biết được danh sách thượng tài liệu phi thường chân quý, liền tính là huyền giai đỉnh núi đại năng, lấy ra 5 loại tài liệu cũng sẽ cảm thấy thịt đau. Hảo, tiền bối đã chi trả thù lao, thỉnh đem tiến vào chữ thiên bí cảnh lệnh bài giao cho Khanh Đại đi. Áp xuống trong ngực kích động, Khanh Đại mở miệng nói. Ở 4 gã nữ tu khác thường ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tần Phượng Minh cùng Khanh Đại xuất ly này tòa đại điện. Tiền bối, ta Thanh Y Uyển có chuyên môn tiếp đãi tiền bối cung điện, bên trong có các loại món ăn chân quý mỹ vị, cũng có rất nhiều linh quả linh trà, có thể tương trợ tiền bối đem tự thân cảnh giới cùng trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đều là bên ngoài có thể dễ dàng tiếp xúc đến dược thực chi vật. Rời đi đại điện, Khanh Đại lập tức mở miệng, vì Tần Phượng Minh dẫn tiến nói. Không cần, chúng ta trực tiếp đi đến chữ thiên bí cảnh không gian liền hảo. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức cự tuyệt nói. Khanh Đại không có nhiều lời nữa, lập tức dẫn dắt Tần Phượng Minh chuyển hướng về phía một cái khác phương hướng. Đây là chữ thiên bí cảnh. Ở một đoàn cấm chế ánh huỳnh quang bao vây chung, xuyên qua một mảnh thải mang khu vực, Tần Phượng Minh cùng Khanh Đại hai người xuất hiện ở một mảnh kỳ quái kỳ dị thiên địa bên trong. Diện tích rộng lớn vô ngần dãy núi tiên hà lượn lờ, uân uân nhân nhân. Trong rừng trăm điều ngâm sướng, tẩu thú đi vội, nơi xa thanh sơn lưu thác nước, nước sông thanh triệt. Sao là một cái tiên cảnh có thể hình dung, thủy dừng lại thân, Tần Phượng Minh lập tức cảm ứng được một cổ thanh linh khí tức sông thẳng thức hải. Một loại giống như cử hà phi thăng uyển chuyển nhẹ nhàng cảm giác bao vây toàn thân, tâm cảnh đột nhiên trở nên thông thấu lên. Chương 6779 ảo mộng đạo cảnh. Nơi này xác thật thích hợp tính tu tìm hiểu công pháp thần thông, chỉ là nơi này tuy rằng có viễn cổ thiên địa hơi thở, nhưng hình như là nhân vì bố trí mà ra, cùng chân chính viễn cổ thiên địa nơi có rất lớn bất đồng. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, rực rỡ lấp lánh, xem coi một lát, trong miệng đột nhiên ra tiếng nói. Tiền bối thật là kiến thức bất phàm. Khanh Đại nghe nói Thanh Y Uyển chung chữ thiên bí cảnh nơi, chính là ta ảo mộng tông mấy chục vạn năm trước một vị lão tổ mời tam giới bên trong mấy vị đứng đầu trận pháp đại sư hợp lực bố trí mà thành. Như thế nơi, ở ta ảo mộng tông bên trong có hơn 10 chỗ. Khanh đại khói sóng sáng ngời, từ khiếp sợ trung thanh tỉnh, đối Tần Phượng Minh làm ra phán đoán rất là bội phục. Kia ba tòa ngọn núi phía trên có tu sĩ ngồi xếp bằng, chẳng lẽ nơi này tìm hiểu, không có động phủ, chỉ là ngồi ngay ngắn ngọn núi sao? Tần Phượng Minh ngón tay nơi xa cách xa nhau cũng không xa cao lớn ngọn núi, kinh ngạc mở miệng nói. Ở kia ba tòa trên ngọn núi, giờ phút này đều có tu sĩ ngồi xếp bằng, trừ bỏ một tòa có ba người ngoại, mặt khác hai tòa đều chỉ có hai người. Hai người tương đối ngồi xếp bằng, bốn tay tương để, đang ở tu luyện. Mà ba người tắc ngồi ngay ngắn bản ghế, tựa hồ ở lời nói cái gì. Tần Phượng Minh lần này tiến vào Thanh Y Uyển, tuy rằng muốn nhìn một chút nguyên minh cụ thể, nhưng cũng không có nghĩ tới như thế nào tra xét. Hiện tại hắn thế nhưng rõ ràng nhìn đến nguyên minh cùng hai gã nữ tu ngồi ngay ngắn ngọn núi, cái này làm cho hắn rất là tò mò. Khanh đại cũng không biết nơi này cụ thể, bất quá chúng ta này cái ngọc bài chỉ dẫn phương vị, chính là kia một đỉnh núi đỉnh cao, không có khả năng đi đến mặt khác nơi. Nơi này nơi nơi có cấm chế, rất là nguy hiểm, liền tính dừng thân đỉnh núi, cũng không cần lo lắng người khác tới gần quấy rầy. Khanh đại Nga Mi nhíu lại, rõ ràng đối nơi này cũng không thân. Chúng ta liền đi kia tòa sơn phong, Tần Phượng Minh gật đầu, không có nhiều lời. Một đoàn ánh huỳnh quang bao vây hai người, hướng về nơi xa ngọn núi bay đi. Tần Phượng Minh có thể rõ ràng cảm giác được trong hư không có một lớn lao cấm chế dao động tồn tại, cho thấy này chỗ khu vực cấm chế không phải là nhỏ. Ngọn núi đỉnh núi, yên hà thấp thoáng bên trong là một chỗ san bằng thạch đài phía trên có một to rộng đỉnh hóng gió. Bên trong bố trí có một bàn gỗ bốn đem chiếc ghế, mặt khác còn có một to rộng giường gỗ, mặt trên được khảm hoa điểu trùng cá, có vẻ rất là tinh xảo lịch sự tao nhã. Tần Phượng Minh cẩn thận cảm ứng mấy trăm ngoài trượng nguyên minh nơi ngọn núi, làm hắn thất vọng, căn bản vô pháp phóng thích thần thức, nơi này cấm chế cường đại, hắn không dám cường lực ra tay. Khanh tiên tử, chúng ta trước ngồi xuống nói chuyện, như thế nào mới có thể tiến vào ảo mộng ý cảnh? Tần Phượng Minh nhìn về phía nữ tu, mở miệng nói. Chỉ cần tiền bối tìm hiểu một đạo thuật pháp, sau đó người ta cộng đồng thi thuật mới có thể tiến vào cảnh trong mơ tìm hiểu. Khanh đại phất tay, đem một con ngọc giản đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Ngọc giản thủy vừa mở ra, một cổ choáng váng cảm giác bỗng nhiên thổi quét Tần Phượng Minh thân hình. Choáng váng cảm giác cũng không phải cỡ nào mãnh liệt, khó có thể đối Tần Phượng Minh tạo thành nhiều ít tập kích quấy rối, nếu là một người quỷ chủ dưới tu sĩ, sợ là sẽ trực tiếp ngất, lâm vào nào đó hôn mê bên trong. Này ngọc giản bên trong khắc lục nội dung rất là không đơn giản, nhưng không phải cái gì nhằm vào Tần Phượng Minh thủ đoạn, chỉ là bên trong thuật chú phù văn sở phát ra hơi thở đối tu sĩ có tập kích quấy rối mà thôi. Tiền bối chỉ cần tìm hiểu này thiên ảo mộng tâm pháp, là có thể cùng thiếp thân cộng đồng thi thuật, chạm đến ảo mộng đạo cảnh. Khanh đại mở miệng nói, như thế nào lại có người bước lên kia tòa sơn phong? Tần Phượng Minh bỗng nhiên ánh mắt thoáng hiện, nhìn về phía nguyên minh nơi ngọn núi. Ở kia tòa sơn phong phía trên, giờ phút này xuất hiện mặt khác một người tu sĩ. Đó là một người cả người che chở hắc y tu sĩ, dung mạo không hiện, vô pháp công nhận thân phận lai lịch. Ngồi ngay ngắn vị kia tiền bối đã tới ta Thanh Y Uyển thật lâu, thiếp thân ba tháng trước đã đến khi, liền gặp qua vị kia tiền bối, ngưng lại lâu như thế đều không đi, hẳn là có việc. Khanh đại mở miệng, nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nói cho Tần Phượng Minh một cái tin tức. Thanh Y Uyển cũng không phải tùy ý là có thể đủ ngưng lại địa phương, mỗi một lần đã chịu Thanh Y Uyển nữ tu tiếp đãi, thời gian đều không được vượt qua một tháng. Nếu một tháng đều không thể tiến vào ảo mộng ý cảnh chung, kia đi vào nơi này tu sĩ cũng liền không cần lại phí công nếm thử. Nguyên minh thế nhưng ở chỗ này ngưng lại mấy tháng lâu, này trong đó tự nhiên có nguyên nhân. Xuất hiện nguyên minh nơi trên ngọn núi tu sĩ rõ ràng cùng nguyên minh quen biết, thả là nguyên minh tiếp dẫn mà đến phụ cận. Người nọ thủy vừa xuất hiện, liền ngồi xuống ở ba người bên cạnh. Tuy rằng vô pháp biết bốn người nói chuyện với nhau nội dung, nhưng Tần Phượng Minh có thể phán đoán ra bốn người giống như ở mưu đồ bí mật cái gì. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, nhưng biểu tình bình tĩnh. Nguyên minh đã từng đối hắn gây rối, là một người tàn nhẫn tồn tại, lần này tiến đến minh hồn núi non, xem ra sở đồ cực đại. Nếu không có đụng tới, không có gì nhưng nói, nhưng nếu đụng tới, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn nhìn một chút nguyên minh rốt cuộc tới đây là vì chuyện gì. Kia hắc y tu sĩ nhìn không tới dung mạo, cũng không biết tu vi cụ thể, nhưng Tần Phượng Minh mơ hồ cảm giác hẳn là một đại thừa. Nếu không sao có thể làm Thanh Y Uyển chấp thuận hắn đăng lâm nguyên minh nơi chữ thiên bí cảnh ngọn núi. Hai gã đại thừa, cộng thêm hai gã ảo mộng tông huyền giai đỉnh núi tu sĩ, mưu đồ bí mật tự nhiên không phải là việc nhỏ. Xem coi một lát, Tần Phượng Minh không hề để ý tới, âm thầm báo cho đệ nhị huyền hồn linh thể một tiếng, hắn xoay người đối Khanh đại nói, Khanh tiên tử, chúng ta lập tức thi thuật, nhìn xem hay không có thể kích phát thành công. Tần Phượng Minh nói ra lời nói, thực sự đem Khanh Đại kinh ngạc. Một đôi thêu mục nhìn về phía Tần Phượng Minh, đầy mặt không thể tin tưởng thần sắc, tiền bối chẳng lẽ không cần tìm hiểu kia thiên tâm pháp. Này thiên tâm pháp cũng không khó, nếm thử thúc dục một phen, là có thể đủ quen thuộc, người chờ một lát liền hảo. Tần Phượng Minh đã xem qua quyển trục, rất là chắc chắn nói. Hai người ngồi xếp bằng ở giường gỗ phía trên, đôi tay lòng bàn tay lẫn nhau giao tiếp, một cổ chậm rãi dao động tự hai người trên người tràn ngập mà ra, bao phủ hai người quanh thân. Dao động dần dần tràn đầy, cũng có từng đợt nhàn nhạt ánh huỳnh quang phát ra, có vẻ tựa như ảo mộng. Nhưng mà đang ở trong đó Tần Phượng Minh cùng Khanh Đại, lại giống như đang ở sương mù, đầy trời hôn mê, trước mắt giống như hỗn độn, liền đối phương mặt mũi đều không thể thấy. Này thuật pháp thật huyền bí, thi triển thế nhưng sẽ có như vậy tình hình xuất hiện. Tần Phượng Minh nhắm mắt, trong óc tình hình làm hắn cảm thấy khác thường. Đồng thời khiếp sợ còn có Khanh Đại, nàng tuy rằng là ảo mộng tông tu sĩ, nhưng tu tập ảo mộng đại pháp là tiến giai đến quỷ chủ chi cảnh sau sự. Cùng nam tu tiến vào song tu ý cảnh, càng là chưa từng có. Lần đầu tiên cùng một người nam tu cộng đồng thi triển ảo mộng tông tuyệt học, Khanh Đại trong lòng phanh nhảy, đồng thời tràn ngập tò mò. Xem ra nếu muốn tiến vào ý cảnh, liền yêu cầu trải vuốt trong đầu hỗn độn tình hình, này liền yêu cầu vận chuyển ảo mộng linh văn, xây dựng một loại ý cảnh không gian, sau đó tìm đến người ta tìm hiểu linh văn tương phù hợp điểm mấu chốt mới có thể. Người chỉ lo tính tâm thi thuật, tận lực hiểu được, dư lại giao cho ta xử lý. Tần Phượng Minh trong óc thanh minh, bỗng nhiên đối với phía trước thi triển thần niệm nói. Hai người đôi tay tương để, Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch liền tính không thấy được Khanh Đại, nữ tu cũng nhất định ở trước mặt. Vì vậy hắn cũng không lo lắng tâm thần truyền âm tiến vào không được Khanh Đại trong óc. Quả nhiên, theo Tần Phượng Minh lời nói, một đạo thần niệm tùy theo xuất hiện ở hắn trong óc. Trong óc hôn mê, quanh thân rõ ràng có từng đợt dao động che giấu, những cái đó dao động chất chứa có linh văn, Tần Phượng Minh phải làm, đó là đem chi thư giải, sau đó cùng Khanh Đại phóng xuất ra linh văn tương dung hợp, lúc sau mới có thể cộng đồng cảm ứng nơi này không gian bên trong thiên địa ý cảnh. Đơn giản mà nói, chính là hai bên thi triển ảo mộng tâm pháp khi, sẽ đem tự thân đối thiên địa hiểu được ý cảnh dung nhập trong đó. Loại này phóng thích chính mình pháp tắc ý cảnh, cũng không phải đại thừa giống nhau thúc dục ý cảnh, chỉ là một loại dùng đặc thù thuật pháp dẫn động tu sĩ đã lĩnh ngộ một ít pháp tắc ra lông cảm ứng. Chỉ có đem hai người lĩnh ngộ đặt nào đó cân bằng chung, mới có thể đủ làm hai người cảm ứng bốn phía thiên địa. Nói đến đơn giản, nhưng muốn trải vuốt hai người pháp tắc ý cảnh, dung hợp hai người thiên địa hiểu được, sau đó mượn dùng ảo mộng linh văn hiểu được thiên địa, khó khăn không phải giống nhau đại. Chẳng sợ Tần Phượng Minh đối linh văn cực có tạo nghệ, cũng không dám ngôn nói có thể dễ dàng đem hai người hiểu được dung hợp. Bất quá Tần Phượng Minh linh văn tạo nghệ rõ ràng đối ảo mộng thuật pháp có thêm vào công hiệu, hơn nữa hắn đối bóng đẻ pháp tắc có điều đọc qua, chỉ là qua hai ngày, một mảnh rõ ràng thiên địa xuất hiện ở hắn thần thức cảm giác bên trong. Này chẳng lẽ chính là cái gọi là ảo mộng đạo cảnh sao? Cảm ứng bốn phía thiên địa, Tần Phượng Minh tâm thần bên trong tràn ngập tò mò cùng kinh hỉ. Hắn thấy được một bức kỳ dị cảnh tượng, đầy trời dáng màu lóng lánh, nồng đậm thiên địa năng lượng giống như tinh mịn giọt mưa huyền phù hư không, một cổ dung nhập viễn cổ thiên địa kỳ dị cảm giác tràn ngập hắn thể xác và tinh thần.